Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1002, biểu hiện pháp tắc 2. Chương 1003, thi hài của cường giả cấp viên mãn. Sau khi rất nhiều cường giả cấp viên mãn ngã xuống tại phế tích quang diễn này, đã để lại rất nhiều nơi kỳ dị. Một vài chỗ có thể trực tiếp hiển hóa ra pháp tắc, một vài chỗ khác lại càng thêm kinh người hơn, bởi vì đây là những phần thân thể vỡ nát của các cường giả cấp viên mãn lưu lại. Phong Tuấn nói, Dương Thiên giật mình kinh ngạc, chẳng lẽ ngọn núi màu đen cao đến vài trăm mét ở trước mặt này là phần thân thể vỡ nát của cường giả cấp viên mãn? Ngọn núi màu đen này là một mẩu ngón tay út của một vị cường giả yêu tộc cường đại cấp viên mãn sau khi ngã xuống lưu lại. Đại khái dài khoảng 1/10, trải qua thời gian dài thay đổi, dần dần hình thành dáng vẻ này. Phong Tuấn nói, trong mắt Dương Thiên chợt lộ ra một tia hưng phấn. Nói như vậy, ngọn núi màu đen này so với chút pháp tắc đơn giản biểu hiện ra kia thì quý giá hơn rất nhiều. Thi hài bị phá vỡ của cường giả cấp viên mãn càng nhiều thì pháp tắc hiển hóa ra càng rõ ràng. Nếu đó là thi hài hoàn chỉnh của cường giả cấp viên mãn, thì chỉ với khí thế của thân thể đã khiến cho bọn họ không thể tiếp cận, cũng không thể lĩnh ngộ pháp tắc. Phong Tuấn cười nói, thân thể của những cường giả cấp viên mãn ngã xuống này trên cơ bản đều bị các thế lực của nhân tộc chúng ta chuyển đi, thế nhưng một ít mảnh vỡ quá vụn vặt, đối với bọn họ mà nói không có tác dụng gì, vì thế nên không mang đi, mà lưu cho cấp tinh chủ chúng ta chậm rãi lĩnh ngộ. Dương Thiên gật đầu, tuy rằng đây chỉ là một phần thân thể nhỏ bé không đáng kể của cường giả cấp viên mãn, nhưng mà đối với bọn hắn thì vẫn là vô cùng quý giá. Ha ha, Dương Thiên, nơi này không giống như các pháp tắc quá mức vụn vặt khác, có trợ giúp rất lớn đối với sự tiến bộ pháp tắc của chúng ta. Người chậm rãi lĩnh ngộ, ta cũng phải đi lĩnh ngộ đây. Phong Tuấn cười nói, cảm tạ. Dương Thiên cười gật đầu, cũng tìm một chỗ đất trống trực tiếp ngồi xuống. Một vài thiên tài khác nhìn thấy Dương Thiên, trong mắt đều có một tia chiến ý. Bọn họ đều là những thiên tài chân chính được các thế lực lớn bồi dưỡng, trong lòng tự nhận là chính mình không thua người khác, ở cấp tinh vực đều là bồi dưỡng ở bên trong, không nói lên được cái gì. Sau khi đột phá cấp tinh chủ, bọn họ đều chiếm được cơ duyên rất lớn ở bên ngoài, thực lực tiến bộ rất lớn, hiện tại gặp được người được sau thế lực lớn của nhân loại công nhận là tuyệt thế thiên tài, trong lòng tất nhiên là không phục. Cấp tinh chủ đã là một cảnh giới khác, đã miễn cưỡng bắt đầu va chạm với những cường giả ở bên cạnh. Dương Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng, cũng mặc kệ người khác, ý thức của hắn trực tiếp tiếp xúc đến ngọn núi màu đen. Lúc tiếp xúc đến mặt ngoài của ngọn núi màu đen, hắn còn chưa có cảm giác gì, nhưng mà đợi đến khi ý thức của hắn tiến vào bên trong ngọn núi màu đen, trong nháy mắt đó liền cảm nhận được một luồng uy áp vô cùng khủng bố ập về phía hắn. Đây là một tia uy áp của cường giả cấp viên mãn. Có điều, uy áp này cũng không quá hoàn chỉnh. Hơn nữa đã trải qua vô số năm tháng, nên thật ra Dương Thiên cũng không chịu khổ bao nhiêu. Chống lại một tia uy áp này, rốt cuộc Dương Thiên đã hoàn toàn cảm nhận được bên trong ngọn núi màu đen này. Hắn chỉ cảm thấy có một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ đang thong thả lưu truyền. Luồng năng lượng này một khi bộc phát ra, tuyệt đối có thể dễ dàng miểu sát cường giả cấp lĩnh chủ. Đan Lăng từng nói, sau khi đột phá đến cấp lĩnh chủ, thân thể sẽ dần dần năng lượng hóa. Không chỉ có tuổi thọ gia tăng trên diện rộng, mà hơn nữa có thể nói là bất tử chi thân, năng lượng bất diệt, thân thể bất tử, năng lượng ẩn chứa bên trong thân thể của những cường giả cấp viên mãn này nhất định là càng thêm khủng bố. Dương Thiên cảm nhận được luồng năng lượng này, trong lòng chấn động, trước mặt luồng năng lượng này, hắn chỉ cảm thấy chính mình thật là nhỏ bé. Dương Thiên kiềm lại tâm trạng của mình, bắt đầu an tâm lĩnh ngộ bên trong đó, thực lực đạt tới cấp viên mãn. Đó chính là nắm giữ một hệ pháp tắc hoàn chỉnh, tự thân không những có thể thông qua pháp tắc cải tạo thân thể của mình, mà toàn thân cũng tràn đầy pháp tắc, trong lúc chiến đấu, có thể dẫn khởi pháp tắc trong thiên địa cộng minh với nhau. Giống như pháp tắc sinh mệnh trong thiên địa, ý thức của Dương Thiên chìm vào ngọn núi này, từng luồng hơi thở cực nóng không gì sánh được bao vây lấy ý thức linh hồn của hắn. Dương Thiên chỉ cảm thấy mình như bị vây vào sâu bên trong ngọn lửa. Đây là một vị cường giả nắm giữ pháp tắc hệ hỏa hoàn chỉnh cấp viên mãn. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, có điều, dù sao ngọn núi này cũng chỉ là 1/10 ngón tay út của cường giả cấp viên mãn. cho nên một ít dao động pháp tắc ẩn chứa bên trong rất vụn vặt. Mặc dù như thế, nhưng so với những dao động pháp tắc ẩn chứa bên trong những điểm sáng mà Dương Thiên nhìn thấy lúc trước thì vẫn mạnh hơn rất nhiều lần. Dương Thiên toàn lực lĩnh ngộ, pháp tắc hệ hỏa của hắn bắt đầu tiến bộ nhanh chóng. Hiện tại hắn lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa là mạnh nhất. Đã muốn vượt qua cấp hắc động trung kỳ, thêm vào sự bổ trợ của 21 chữ và tinh thạch cự linh thú. Chỉ dựa vào pháp tắc hệ hỏa, hắn đã có thể địch lại cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Hiện tại pháp tắc hệ hỏa của hắn đang không ngừng tiếp cận cấp hắc động hậu kỳ. Ngọn núi màu đen này có thể đạt đến 1/20 truyền thừa pháp tắc. Chỉ có điều không trọn vẹn, Dương Thiên lĩnh ngộ một hồi, trong lòng hiểu rõ, nó cho hắn cảm giác giống như lúc tiếp thu pháp tắc truyền thừa ở tộc Cốt Linh. Có điều hiệu quả kém hơn 20 lần. Chương 1004, tiến bộ nhanh chóng. Dù sao một cái là nơi truyền thừa mà cường giả cấp viên mãn đặc biệt chế tạo ra. Còn cái còn lại là từ trên người cường giả cấp viên mãn chủ động hiển hóa ra. Hiệu quả của cái trước chắc chắn vượt xa cái sau. Có điều, mình ở trong này tham ngộ 20 ngày tương đương với ở nơi truyền thừa của tộc Cốt Linh tham ngộ. Một ngày, tuy rằng chậm hơn rất nhiều, nhưng mà so với tốc độ tu luyện bình thường của mình thì vẫn là nhanh hơn rất nhiều lần. Trong lòng Dương Thiên hưng phấn, ngọn núi màu đen này chỉ cần hắn có điểm tích lũy, liền có thể lĩnh ngộ không hạn chế. Không có bất kỳ kẻ nào quấy rầy hắn, chẳng trách lúc trước Phong Tuấn nói đã ở trong này 60 năm rồi. Chỉ mỗi ngọn núi màu đen này mà mình đã cần phải trải qua thời gian rất dài mới có thể lĩnh ngộ. Huống chi đây chỉ là một nơi mà thôi. Trong lòng Dương Thiên suy nghĩ, hắn cảm thấy mình hẳn là sẽ ở lại chỗ này thời gian rất dài. Dương Thiên lập tức không hề nghĩ nhiều nữa, thu lại tâm thần, bắt đầu không ngừng lĩnh ngộ. Mảnh khu vực này không ngừng có người rời đi, lại không ngừng có người tiến đến. Dù sao nơi này là khu vực công cộng, không có khả năng bị một thế lực độc chiếm lấy. Công ty lỗ sâu ảo, liên minh cường giả vũ trụ và 6 thế lực lớn khác đang lợi dụng khu vực kỳ dị này để bồi dưỡng những thiên tài nhân tộc. Bọn họ không thể nào cho phép khu vực này bị người khác lũng đoạn. Cũng không có ai dám lũng đoạn. Rất nhanh đã qua một năm, Dương Thiên mở mắt, hắn nhìn ngọn núi màu đen trước mặt. Pháp tắc mà mình lĩnh ngộ được trong một năm này tương đương với gần 20 ngày lĩnh ngộ ở tộc Cốt Linh, hơn nữa hiệu quả bắt đầu yếu đi. Dương Thiên lắc lắc đầu, hiệu quả của nơi truyền thừa pháp tắc vô cùng nghịch thiên. Hiệu quả của những hài cốt của những cường giả cấp viên mãn này đối với hắn mà nói kém hơn rất nhiều so với nơi truyền thừa pháp tắc, nhưng mà thắng ở chỗ không có hạn chế, nhưng mà thời gian lĩnh ngộ càng dài, hiệu quả càng kém. Nhanh như vậy đã qua một năm, chỉ riêng ngọn núi màu đen này với mình mà nói đã có tác dụng rất lớn. Xem ra mình còn phải nộp thêm điểm tích lũy. Hoàn cảnh tu luyện của nơi này có thể nói là nghịch thiên. Có điều tốc độ tiêu hao điểm tích lũy quá mức khủng bố. Chỉ cần ngồi xuống một cái, nháy mắt đã trôi đi 100.000 điểm tích lũy. Nếu như trước đó Dương Thiên không trải qua một vài chuyện, chiếm được mấy chục triệu điểm tích lũy, thì hắn nhất định sẽ tiếc tiêu ở trong này. Dương Thiên trực tiếp lấy ra lệnh bài màu đỏ, lại truyền thêm 500.000 điểm tích lũy. Hắn ước chừng mình cần ở trong này ít nhất là 5 năm. Đợi đến 5 năm sau, nếu hắn vẫn còn muốn ở lại, vậy thì hắn sẽ tiếp tục nộp điểm tích lũy. Đây thật đúng là tu luyện xa xỉ. Dương Thiên than thở một tiếng, lại bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc ẩn chứa bên trong ngón út màu đen này. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại qua 3 năm. Phía trước ngọn núi màu đen, Dương Thiên mở mắt, đứng dậy, ngọn núi màu đen này đối với mình mà nói đã không còn tác dụng gì. Dương Thiên nhìn ngọn núi màu đen cao vài trăm mét ở trước mặt, cùng rất nhiều người đang lĩnh ngộ ở bên cạnh ngọn núi màu đen. Sự trợ giúp của ngọn núi màu đen này đối với mình trong 4 năm qua tương đương với tiếp nhận truyền thừa hệ hỏa ở tộc Cốt Linh 50 ngày. Dương Thiên hơi lắc lắc đầu, 50 ngày, chưa tới 2 tháng, hắn lại mất thời gian 4 năm, hiện tại năng lực lĩnh ngộ của hắn kinh người cỡ nào. Linh hồn viên mãn đạt tới cấp tinh chủ, tròn 20 lần. Hơn nữa hắn còn có nguyên châu pháp tắc hệ hỏa hoàn chỉnh làm đối chiếu. Dưới sự hỗ trợ lẫn nhau, tốc độ lĩnh ngộ lại càng kinh người. Hắn cần tốn thời gian 4 năm, những thiên tài khác ít nhất cần tốn thời gian gấp mấy lần hắn. Thậm chí có thể tốn gấp mấy chục lần, đó là gần 100 năm, cũng chính là gần 10 triệu điểm tích lũy. Đáng tiếc là, ngọn núi màu đen này ẩn chứa pháp tắc không trọn vẹn. Hiện tại Dương Thiên có rất nhiều điểm tích lũy, cũng không để ý đến điểm tích lũy. Có điều cho dù hắn có thể lĩnh ngộ vô hạn chế, những mà ngọn núi màu đen này không còn tác dụng đối với hắn. Hắn cũng không có cách nào, nếu như truyền thừa pháp tắc hệ hỏa là hoàn chỉnh, cho dù Dương Thiên ở lại vài năm, tuy rằng tốc độ tiến bộ càng ngày càng chậm, nhưng mà ít nhất so với tu luyện bình thường của hắn vẫn mạnh hơn. Hiện tại, ngọn núi màu đen này cho Dương Thiên cảm giác tốc độ lĩnh ngộ của nó không đến 1 tháng 10 so với linh hồn. Phân thân của hắn lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa, tốc độ như vậy đã không đáng để Dương Thiên ở lại nơi này nữa. Ngoại trừ nơi này, ở những khu vực khác còn có các loại mảnh vỡ pháp tắc khác, cũng có thể đề cao độ tốc độ lĩnh ngộ của Dương Thiên trên diện rộng. Dương Thiên cần đi đến những khu vực này. Có điều, trong 4 năm này, pháp tắc hệ hỏa của Dương Thiên đã tiến bộ một mảng lớn, đang từng bước tiến gần cấp hắc động hậu kỳ. Bên cạnh, sau khi Dương Thiên đứng lên, Phong Tuấn cũng đứng lên theo, cười nói, Dương Thiên, người đã lĩnh ngộ được pháp tắc rồi. Dương Thiên gật đầu, nói, ngọn núi màu đen này tác dụng đối với ta không lớn. Hắn không có giấu giếm Phong Tuấn, đồng tử Phong Tuấn hơi co rụt lại, sau đó giờ khóc giờ cười nói, Dương Thiên, ta ở trong này 10 mấy năm, cảm giác tác dụng của ngọn núi màu đen đối với ta vẫn rất lớn. Ngươi hiện tại lại đã hoàn toàn lĩnh ngộ, thiên phú của ngươi quả thật mạnh hơn so với chúng ta nhiều lắm. Trong thời gian 10 mấy năm, Phong Tuấn cảm giác mình đã lĩnh ngộ được một nửa ngọn núi màu đen này. Ít nhất còn cần thêm 10 mấy năm thì ngọn núi màu đen này mới không còn tác dụng gì với anh ta. Chương 1005, bản đồ phế tích 1. Phong Tuấn nhìn Dương Thiên, cười khổ nói, Dương Thiên mỉm cười, không nói gì thêm. Hắn vốn đã được ca ngợi là tuyệt thế thiên tài nghịch thiên nhất của tộc quần nhân tộc lần này. Cho dù tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc có nhanh hơn nữa, thì những người khác nhiều nhất cũng chỉ là thán phục mà thôi. Đúng rồi, Dương Thiên, ngươi đã có một phần bản đồ của phế tích quang diễn này chưa? Phong Tuấn hỏi, bản đồ? Dương Thiên sửng sốt, tiếp đó lắc đầu nói, không có, phế tích quang diễn này có đường kính chừng mấy triệu năm ánh sáng. Thời gian để thăm dò mỗi một chỗ nhất định là vô cùng dài. Hơn nữa, trong khoảng thời gian dài như vậy, một vài nơi kỳ dị chắc chắn cũng sẽ xảy ra sự thay đổi. Giống như ngọn núi màu đen trước mặt này, là từ 1/10 ngón út của một vị cường giả yêu tộc cấp viên mãn lưu lại. Hiện tại đã biến thành ngọn núi, nhưng sau hàng trăm triệu năm nữa, nói không chừng sẽ lại biến thành những thứ khác. Những điểm sáng pháp tắc vụn vặt hơi yếu một chút có thể sẽ biến mất. Thậm chí bởi vì các loại nhân tố mà thay đổi vị trí. Bởi vì lẽ đó, muốn chế tạo ra bản đồ đầy đủ là không quá thực tế. Bằng không trong này cũng sẽ không trở thành nơi tầm bảo của phần đông thiên tài. Bởi vì, cho dù là cường giả cấp viên mãn, cũng không nhất định có thể thăm dò hoàn toàn khu vực này. Dương Thiên, ta có một phần bản đồ, sẽ trực tiếp đưa cho ngươi. Phong Tuấn cười nói, tấm bản đồ này của ta bao gồm phạm vi 1000 năm ánh sáng của phế tích quang diễn. A, ánh mắt Dương Thiên sáng lên, nói, ta trực tiếp chuyển điểm tích lũy mua của ngươi nhé. Có bản đồ chắc chắn sẽ có ưu thế hơn so với hắn tự mình tìm kiếm không mục đích. 1000 năm ánh sáng, đã là khu vực vô cùng rộng lớn. Không cần, Dương Thiên, tấm bản đồ này của ta cho ngươi. Dù sao ta cũng không có tổn thất gì. Phong Tuấn cười nói, có điều, phạm vi của tấm bản đồ này hơi nhỏ một chút. Có một số thiên tài cấp tinh chủ đã ở trong đó rất lâu. Phạm vi thăm dò rất lớn, bản đồ phế tích quang diễn mà bọn họ chế tác ra thậm chí đạt tới gần 10.000 năm ánh sáng. Bọn họ thông qua bán bản đồ để có được điểm tích lũy, để có thể ở trong đó lâu hơn. Dương Thiên gật gật đầu, trong phế tích quang diễn này, thật ra ai cũng có thể làm như vậy. Có điều việc này quá hao phí tinh lực. Phong Tuấn chạm vào đồng hồ trong tay, sau đó Dương Thiên nhận được một tin nhắn, chính là bản đồ Phong Tuấn truyền tới. Anh ta đưa Dương Thiên bản đồ. Lại không thu điểm tích lũy của Dương Thiên, rất hiển nhiên là đang giao hảo với Dương Thiên. Cảm tạ, Dương Thiên nói lời cảm tạ. Có bản đồ, hắn có thể càng tiết kiệm thời gian hơn. Ha ha, Dương Thiên, ta còn muốn ở trong này lĩnh ngộ, sẽ không theo ngươi. Phong Tuấn cười nói, ngọn núi màu đen này đối với anh ta mà nói vẫn có tác dụng rất lớn. Đương nhiên anh ta không thể nào giữa đường lại rời đi. Chờ có thời gian chúng ta gặp lại. Dương Thiên cười nói. Hắn trực tiếp lấy ra phi thuyền vũ trụ của mình, khởi động phi thuyền, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dương Thiên này, thật đúng là nghịch thiên. Phong Tuấn nhìn phi thuyền Dương Thiên rời đi, than nhẹ một hơi, anh ta cũng là một thiên tài, tự nhận là thiên phú không kém người khác bao nhiêu, nhưng mà so sánh với Dương Thiên, vẫn kém rất nhiều, không nghĩ nữa. vẫn là không cách nào so với tuyệt thế thiên tài như vậy được. Ta vẫn cứ an tâm lĩnh ngộ pháp tác đi. Phong Tuấn ngồi xếp bằng xuống, ý thức chìm vào ngọn núi màu đen, tiếp tục lĩnh ngộ. Phế tích quang diễn, một chiếc phi thuyền đang nhanh chóng bay đi. Dương Thiên đứng ở trong phi thuyền, chạm vào đồng hồ trong tay, một tấm bản đồ vô cùng lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Hả, một vài nơi truyền thừa đều đã được đánh dấu toàn bộ ở trên này rồi. Dương Thiên nhìn bản đồ, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Dựa theo trên bản đồ này, trong phạm vi 1000 năm ánh sáng này có 3 khu vực có bộ phận cơ thể bị phá hủy của cường giả cấp viên mãn, còn có 350 khu vực có dao động điểm sáng pháp tắc vụn vặt. Trong lòng Dương Thiên kinh ngạc vui mừng, mảnh vụn thân thể bị phá hủy của cường giả cấp viên mãn khó có thể nhìn thấy. Nhưng mà những khu vực có được dao động bí văn pháp tắc vụn vặt lại có rất nhiều. Thậm chí chỉ cần một tia máu của cường giả cấp viên mãn là có thể hình thành. Đương nhiên, những khu vực hình thành dao động bí văn pháp tắc vụn vặt kia có thể cũng không có trợ giúp gì với cấp tinh chủ bọn họ. Khu vực cách mình gần nhất là 1/3 năm ánh sáng. Dương Thiên không chút do dự, trực tiếp bay hướng về chỗ khu vực kia. Cho dù chỉ là 1/3 năm ánh sáng, nhưng với tốc độ mỗi giây hơn 10 lần vận tốc ánh sáng của phi thuyền Dương Thiên, cũng cần thời gian vài ngày mới có thể tới. Có điều, trong quá trình phi thuyền bay, Dương Thiên cũng không có lãng phí thời gian, mà lẳng lặng lĩnh ngộ bí tịch pháp tắc, cũng như lĩnh ngộ pháp tắc giới viễn bi. Chương 1006, bản đồ phế tích 2. Chương 1007, 50 năm, đi thôi, nơi này đã không còn tác dụng với mình. Dương Thiên đứng dậy, ngồi trên phi thuyền trực tiếp bay về phía xa. Phế tích quang diễn này có rất nhiều mảnh vụn pháp tắc. Thực lực của hắn vẫn còn có thể tiến bộ nhiều hơn nữa. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt lại trôi qua thêm 40 mấy năm. Dương Thiên đã ở trong phế tích quang diễn này 50 năm. Mà lĩnh ngộ pháp tắc của Dương Thiên cũng lấy tốc độ vô cùng khủng bố mà không ngừng tiến bộ. Bên cạnh một vách núi đá treo leo, Dương Thiên yên lặng ngồi xếp bằng. Trên bầu trời trước mắt hắn lóe ra các loại điểm sáng kỳ dị. Những thứ này đều là mảnh vỡ pháp tắc vụn vặt. Trong phút chốc Dương Thiên mở mắt, trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng. Trên người xuất hiện khí thế cường đại, sau đó nháy mắt lại thu vào trong cơ thể. Dương Thiên đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn khó có thể che giấu. Pháp tắc hệ thủy của mình cuối cùng cũng đột phá cấp hắc động trung kỳ. Dương Thiên mỉm cười, thấm thoát. Dương Thiên đã ở bên trong phế tích quang diễn này 50 năm. Trước đây, nơi mà hắn ở lại lâu nhất là trong bí cảnh tụ tinh. Gần 20 năm, thời gian hơn gấp 2 lần. Hiện tại trong 5 hệ pháp tắc hệ hỏa, hệ thủy cũng đã vượt qua cấp hắc động trung kỳ. Pháp tắc hệ phong, hệ lôi điện cũng đã vượt qua cấp hắc động sơ kỳ. Hiện tại lĩnh vực thời gian của mình đã đạt tới 30.000 mét. Trong mắt Dương Thiên hiện lên vẻ kinh hãi. Hơn nữa thân thể của mình cho dù là hiện tại đối mặt với cường giả cấp hắc động đỉnh phong, cũng đủ sức chiến đấu một trận. Từ lúc hắn sinh ra đến bây giờ cũng chỉ có hơn 130 năm. Nhưng hắn ở trong này đã 50 năm, gần như chiếm 1/3 sinh mệnh của mình. Linh hồn phân thân của Nguyên Châu 5 hệ pháp tắc, cộng với rất nhiều mảnh vụn pháp tắc bên trong phế tích quang diễn này. Thực lực của Dương Thiên đã có tiến bộ rất lớn. Thực lực của mình bây giờ hẳn là có thể dễ dàng xông qua cửa ải pháp tắc thứ 17. Cửa ải thứ 18 có chút khả năng, cửa ải thứ 19 thì hẳn là không có cơ hội. Dương Thiên suy tư, cửa ải pháp tắc từ thứ 17 đến thứ 19 đối ứng với lĩnh ngộ pháp tắc từ cấp hắc động hậu kỳ đến cấp hắc động đỉnh phong, có thể xông qua cửa ải thứ 19, chính là có được thực lực có thể đánh chết cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Về phần cửa ải pháp tắc thứ 20, đối ứng với cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ bình thường nhất, cửa ải này khó khăn hơn cửa ải thứ 19 vô số lần. Muốn xông qua cửa ải thứ 20, còn gian nan hơn cả việc vượt ải từ cửa ải thứ nhất đến cửa ải thứ 19. Đáng tiếc, mình cảm giác pháp tắc bên trong phế tích quang diễn này hẳn là đã không còn tác dụng gì với mình. Nữa, Dương Thiên hơi lắc lắc đầu. Hiện tại, hắn đã lĩnh ngộ pháp tắc ở hơn 10 khu vực có mảnh vụn thi thể của cường giả cấp viên mãn. Mà những nơi có mảnh vụn pháp tắc yếu ớt thì đã lĩnh ngộ mấy trăm chỗ. Tại bên trong phế tích quang diễn này, có rất nhiều khu vực pháp tắc trùng lặp. Hơn nữa, cường giả cấp viên mãn ngã xuống nhiều như vậy, những pháp tắc được bao hàm bên trong mảnh vỡ thi thể gần như đều giống nhau. Lúc ban đầu có trợ giúp rất lớn cho Dương Thiên, nhưng mà hiện tại, đã không có nhiều trợ giúp. Có điều, Dương Thiên cũng không để ý. thu hoạch trong 50 năm này với hắn mà nói vẫn là vô cùng lớn. Trước tiên tiến vào thế giới ảo, Dương Thiên mỉm cười, 50 năm này hắn vẫn luôn ở trong này. Bình thường sau khi tu luyện xong, hắn sẽ tiến vào trong thế giới ảo, gặp người nhà mình một chút. Nếu như hắn sống 50 năm ở trong một khu vực không bao trùm thế giới ảo giống như bí cảnh tụ tinh, hắn nhất định sẽ vô cùng nhớ người nhà mình. Lúc này trên trái đất, sau khi trải qua 50 năm phát triển, nhân số nhà họ Dương lại tăng thêm mấy chục người. Theo số lượng người tăng lên, tốc độ tăng lên số lượng cường giả cũng càng lúc càng nhanh. Hiện tại số lượng người trên trái đất thậm chí đã vượt qua 150 tỷ người. Và vẫn đang tăng trưởng với tốc độ vô cùng khủng bố. Trước kia bị trói buộc bởi không gian và sự nghèo nàn, cho nên con người khống chế sự tăng trưởng. Nhưng mà hiện tại toàn bộ người trái đất đặt ở trong vũ trụ lại quá mức nhỏ bé. Nhân số cũng quá ít. Trong hệ Ngân Hà, có vài gia tộc cấp tinh chủ có số lượng người còn nhiều hơn cả người trái đất. Cho nên đương nhiên là cần gia tăng dân số của mình. Dương Thiên đứng dậy, hiện tại với hắn mà nói phế tích quang diễn này đã không có nhiều tác dụng. Cho nên hắn không dự định ở trong này nữa. Hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này, trở lại thần quốc Côn Trụ. Dương Thiên không dự định ở lại trong này. Hiện tại điểm tích lũy trên lệnh bài màu đỏ của mình còn mấy chục ngàn. Có thể cho mình trong này thời gian nửa năm. Nửa năm này mình sẽ đi dạo một vòng, nhìn xem phế tích quang diễn này một chút. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Phía trên lệnh bài màu đỏ của hắn còn 50 ngàn điểm tích lũy. Hiện tại hắn có thể bóp nát lệnh bài trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng mà việc này tương đương với việc 50 ngàn điểm tích lũy sẽ bị lãng phí. Dương Thiên chậm rãi đi trong khu vực này. Thời gian 50 năm, ước chừng tiêu tốn của hắn 5 triệu điểm tích lũy. Phần lớn những thiên tài cấp tinh chủ đều rất khó có được số điểm tích lũy này. Cho nên, người bình thường tiến vào trong đó, chỉ có thể ở một đoạn thời gian rồi trực tiếp đi ra ngoài. Muốn lĩnh ngộ nhưng không có điểm tích lũy. Chương 1008, sát khí dưới nền đất. Mà tình cảnh hiện tại của Dương Thiên lại là bởi vì chút pháp tắc này đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, có nhiều điểm tích lũy hơn nữa cũng không cách nào tiếp tục nâng cao thực lực của mình. Cường độ linh hồn của hắn kinh người, lại có được linh hồn phân thân của Nguyên Châu năm hệ pháp tắc. Nên lĩnh ngộ của hắn đối với những mảnh vụn pháp tắc này cao hơn rất nhiều so với những người khác. Hắn lĩnh ngộ 50 năm, những người khác ít nhất cần mấy trăm năm mới có thể, thậm chí là cần mấy ngàn năm. Tuổi thọ của toàn bộ cấp tinh chủ chỉ có 10.000 năm. Cho nên mọi người không thể nào lãng phí toàn bộ thời gian ở trong này. Nơi này đối với hắn mà nói thì có ưu thế rất lớn so với người khác. Nơi này có rất nhiều mảnh vụn pháp tắc, nhưng mà quá ít binh khí giá trị cao. Dương Thiên khẽ lắc đầu, tuy rằng nơi này nếu tìm được thần binh bảo vật thì có thể xem như là của mình, nhưng mà qua vô số năm tháng, những binh khí thật sự chân quý cũng đã bị lấy đi từ lâu rồi. Không thể nào lưu lại cho những người đến sau như bọn họ. Trong 50 năm qua, Dương Thiên chưa từng nhìn thấy một món bảo vật quý giá nào. Về phần Tiểu Quang, tuy rằng có năng lực tầm bảo rất mạnh, nhưng mà Dương Thiên không dám để cho nó đi ra. Nơi này là trọng địa nhân tộc, được 6 thế lực lớn như công ty lỗ sâu ảo, liên minh cường giả vũ trụ, v.v. nắm trong tay, ai biết bên trong có bị theo dõi hay không. Nói không chừng trong số vô số cường giả của tộc quần nhân loại lại có thể có tồn tại cường đại có thể phát hiện ra sự tồn tại của Tiểu Quang. Dương Thiên chậm rãi rời khỏi vách núi, nơi này không có những người khác, những pháp tắc này đối với hắn mà nói là vô dụng. Hiện tại hắn thuần túy là ôm tâm thái đi tham quan phế tích quang diễn mà bước đi. Thời gian một tháng, Dương Thiên đi qua vô số khu vực, nhìn thấy vô số thi thể hài cốt, trong lòng thở dài một hơi. Thú quang diễn này là một tộc quần vô cùng cường đại trong vũ trụ. Thậm chí có được một vị cường giả phía trên cấp viên mãn. Còn có hơn 10 vị cường giả cấp viên mãn, nhưng mà vẫn biến thành cát bụi, chỉ để lại từng khối thi hài. Đây là quy luật sinh tồn trong vũ trụ. Chỉ cần anh không đứng ở đỉnh cao nhất, thì sẽ có nguy cơ bị hủy diệt. Trong lòng Dương Thiên cảm thấy thật may mắn, chỗ của hắn tộc quần nhân loại đứng ở đỉnh vũ trụ. Bọn họ cũng không cần phải lo lắng bị tộc quần khác xâm lược. Phía trước là một vùng đồng bằng rộng lớn, có rất nhiều cây cỏ khô héo, còn có một ít thi hài dị tộc cấp tinh vực, không có gì khác so với những nơi khác. Dương Thiên chậm rãi bước đi, linh hồn phát ra, cố gắng tìm kiếm bảo vật gì đó. Đáng tiếc là, ngoại trừ một ít thần binh cấp 7, cấp 8 bị vỡ thì không có bảo vật gì khác. Hả? Không đúng. Sao nơi này lại khiến cho linh hồn của mình có một loại cảm giác áp lực? Dương Thiên dừng bước chân lại, linh hồn của hắn đạt tới trạng thái viên mãn cấp tinh chủ. Nhạy bén đến cỡ nào, khu vực này hiển nhiên có sự khác biệt rất lớn với những khu vực khác. Linh hồn khổng lồ gấp 20 lần của Dương Thiên chợt bộc phát ra, bao phủ toàn bộ khu vực này, bắt đầu xem xét từng tấc cây cỏ khô héo này. Bỗng nhiên, Dương Thiên dừng lại, linh hồn của hắn đi tới một khu vực nhỏ. Những cây cỏ khô ở nơi này dường như có chút khác với những nơi khác. Ý thức Dương Thiên chậm rãi chìm vào trong đó. Sau đó hắn thấy được, vị trí dưới gốc của cây cỏ khô này có một vật chất rất nhỏ giống như hòn đá có màu vàng. Ý thức của Dương Thiên trực tiếp chìm vào trong đó. Giống, một tiếng giống vô cùng lớn truyền vào trong đầu hắn. Sau đó trong đầu của hắn xuất hiện một hình ảnh, một con cự thú quang diễn thật lớn đang rít gào. Thân hình của nó vô cùng khổng lồ, che kín cả bầu trời. Trên người con thú quang diễn này ngoại trừ màu đen, đôi cánh còn có một ít đường vân màu vàng. Thoạt nhìn vô cùng kỳ dị, đây là dao động pháp tắc. Cánh của con thú quang diễn thật lớn này khác với những con thú quang diễn cấp viên mãn khác. Dương Thiên chấn động, lúc trước hắn lĩnh ngộ một ít mảnh vụn pháp tắc mà những con thú quang diễn cấp viên mãn lưu lại. Cánh của những con thú quang diễn này đều tối đen như mực. Nhưng ở trong này, cánh của con thú quang diễn thật lớn này lại có màu vàng. Hơi thở cao quý, hơn nữa thân hình càng thêm to lớn. Chẳng lẽ con thú quang diễn có đôi cánh màu vàng mà vừa rồi mình nhìn thấy trong đầu là thủ lĩnh của toàn bộ tộc quần thú quang diễn? Trong lòng Dương Thiên vừa động, tộc quần thú quang diễn, tổng cộng có một vị cường giả phía trên cấp viên mãn. Hơn 10 vị cường giả cấp viên mãn. Ý thức Dương Thiên cảm ứng hòn đá màu vàng này, trong lúc vô ý lại thăm dò xuống dưới hơn 10 mét. Bỗng nhiên, một luồng sát khí vô cùng khổng lồ nháy mắt đánh trúng linh hồn của hắn. Một tiếng gầm giận dữ từ trên linh hồn hắn phát ra. Phốc, Dương Thiên chỉ cảm thấy mình bị một đòn thật mạnh, lục phủ ngũ tạng đều xuất hiện một chút vết thương. Dương Thiên không hề do dự, nháy mắt lấy ra một quả trái cây quý giá, ăn vào, thân thể của hắn đã đạt tới cấp hắc động hậu kỳ. Thế nhưng không chịu nổi luồng sát khí này. Chương 1009, đôi cánh đen khổng lồ 1. Lúc trước cho dù là thi hài cấp viên mãn cũng không cho mình áp lực lớn như vậy. Phía dưới hòn đá màu vàng này chẳng lẽ có cái gì? Dương Thiên nhíu mày, hắn lại thử một chút, vừa muốn tiến vào lòng đất, lại lập tức cảm ứng được một luồng sát khí khổng lồ. Phía dưới này chắc chắn là có cái gì đó. Dương Thiên quan sát khu vực xung quanh một chút, không hề do dự, bóng dáng vừa động, liền tiến vào dưới nền đất, thân hình của hắn được pháp tắc bao vây, cả người bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Dương Thiên chỉ cảm thấy sát khí càng ngày càng nặng, thân thể hắn bị từng luồng sát khí cường đại bao phủ. Sát khí này thật mạnh. Dương Thiên hơi nhíu mày, dừng lại ở tại một khu vực, không thể tiếp tục đi tới. Nơi này là khu vực 200 mét, với thực lực của hắn bây giờ, chỉ tiến vào độ sâu 200 mét dưới mặt đất liền không thể xuống thêm được nữa. Hắn cảm giác được sự tồn tại của một mãnh thú hồng hoang. Tiểu Quang, Dương Thiên trực tiếp gọi, phía dưới nền đất này chắc chắn có nơi kỳ dị nào đó. Có điều qua vô tận năm tháng cũng chưa bị phát hiện. Chứng tỏ các cường giả của các thế lực lớn như công ty lỗ sâu vũ trụ, liên minh cường giả vũ trụ, v.v. đều không thể tiến vào mặt đất dò xét. Cho nên, Tiểu Quang chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Vút, một con rắn biển nhỏ màu đen trực tiếp xuất hiện. Trước tiên nó vui mừng cọ cọ Dương Thiên, sau đó liền nhanh chóng lao vút vào chỗ sâu dưới nền đất. Sát khí của nơi này đối với Dương Thiên mà nói rất khó, nhưng mà đối với Tiểu Quang lại không có chút lực ngăn cản nào. Thân ảnh Tiểu Quang nhanh chóng chìm xuống, thời gian dài như vậy, thực lực Tiểu Quang cũng đã đạt tới cấp tinh chủ đỉnh phong. Nhưng lúc trước Tiểu Quang lại không cách nào ra ngoài, chỉ có thể ngủ li bì trong Long Phượng Nguyên Châu, gần tiến vào khoảng cách 20 mét. Tiểu Quang dừng lại, trước mắt nó xuất hiện một đạo không gian vô cùng lớn. Trong không gian là mấy vạn đôi cánh thật lớn màu đen. Mặt trên còn kèm theo rất nhiều máu. Sát khí Dương Thiên cảm nhận được đúng là từ trên đấy tỏa ra. Đây là, Dương Thiên thông qua Tiểu Quang nhìn đôi cánh màu đen thật lớn trước mắt. Ánh mắt lộ ra tia kinh hãi. Đôi cánh lớn này toàn thân là màu đen, nhưng khí thế tản mát ra từ trên nó so với khí thế của thi hài cường giả cấp viên mãn Dương Thiên gặp lúc nãy còn mạnh hơn, máu dính trên nó còn khủng bố hơn nữa. Thậm chí Dương Thiên cảm thấy, khi thế bộ cánh lớn này truyền ra có khi còn khủng bố hơn sư phụ thần chủ hư tuyệt của hắn. Đây chẳng lẽ là cánh của thú quang diễn trên cấp viên mãn kia? Trong lòng Dương Thiên nghi hoặc, đại chiến lúc trước, cường giả nhân loại không có khả năng sẽ mặc kệ sự tồn tại của đôi cánh này. Dù bị Di Liêu ở chỗ này, khẳng định đã sớm bị nhóm cường giả nhân tộc siêu tầm rồi. Dương Thiên khó hiểu, cánh của thú quang diễn trên cấp viên mãn cường đại cỡ nào. Lúc trước thì hài của thú quang diễn mạnh nhất cũng được thu hồi hoàn chỉnh. Dù là thi hài cấp viên mãn cũng được nhân tộc thu hồi về. Những vật chất Dương Thiên nhìn thấy ở đây tương tự như trên đỉnh núi đen. Chỉ là thi hài cường giả cấp viễn mãn trên bề mặt lại ít tới không đáng kể. Trong 50 năm của hắn, hắn chưa bao giờ nghe tới sự tồn tại của thi thể thú quang diễn trên cấp viên mãn nào. Nhưng, dù sao Dương Thiên cũng đang nhìn mọi thứ thông qua tiểu quang. Hiện tại hắn không ở bên cạnh thi hài kia, cho nên cũng không rõ lắm. Mình muốn đích thân vào xem một tí, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này hắn cách phiến không gian khoảng 20 mét. Chỉ cần thực lực của hắn tiến bộ thêm một tí là có thể tới được. Tay phải Dương Thiên vung lên, trong tay hắn liền xuất hiện hàng chục tinh thạch đủ màu cỡ 3 cm. Đây là tinh thạch thú cự linh hắn thu được từ thế giới cự linh. Thời gian 50 năm, pháp tắc của mình đã tiến bộ rất lớn, nhưng thật ra vẫn có thể dung nhập lại thêm chút tinh thạch cự linh thú. Dương Thiên không do dự, trực tiếp bắt đầu hấp thu. 1 viên, 2 viên, 3 viên. Trên linh hồn của Dương Thiên thừa nhận sát khí khổng lồ. Thân hình cũng đang run rẩy, tinh thạch cự linh thú trong tay hắn không ngừng thu nhỏ lại. Bị thân thể hắn hấp thu, tinh thạch cự linh thú, vô cùng kỳ dị, có thể cường hóa làn da, máu thịt, xương cốt, có thể cải thiện gen của con người, đồng thời tăng sức mạnh của pháp tắc. Tuy nhiên, đi kèm theo sự kỳ dị này là rất nhiều yêu cầu đối với nhân loại. Đối với cảnh giới, lĩnh ngộ pháp tắc đều yêu cầu rất cao, nhưng 50 năm thời gian của Dương Thiên, tiến bộ quá lớn, trong nháy mắt, hắn đã hoàn toàn dung hợp được 10 viên tinh thạch cự linh thú. Hên là cái này còn xa mới đạt tới giới hạn thân thể hắn. 11 viên, 12 viên, 23 viên, chờ đến khi Dương Thiên dung hợp xong viên thứ 30 mới cảm nhận được một tia áp lực. Hắn không dừng lại, bắt đầu tiếp tục dung hợp. Oanh, từng tiếng gầm gừ của cự thú vang lên trong đầu Dương Thiên. Linh hồn hắn thừa nhận áp lực cực lớn, gân xanh trên người nhảy lên thình thịch, hiển nhiên cơ thể hắn đã đến giới hạn chứa tinh thạch cự linh thú. Một viên tinh thạch cự linh thú màu đỏ trong tay hắn trực tiếp vỡ thành bột phấn. Dung hợp viên tinh thạch cự tinh thú thứ 100 thất bại. Chương 1010, đôi cánh đen khổng lồ 2. Dương Thiên mở mắt, một cỗ khí thế khổng lồ phát ra từ trên người hắn. Lúc này khí thế hắn đang phát ra cường đại hơn trước gấp bội. Lúc trước mình dung hợp được tổng cộng 60 viên tinh thạch. Hiện tại dung nhập được lần nữa 39 viên. Chỉ kém một viên nữa là đạt tới 100 viên rồi. Móc lửng, ánh mắt Dương Thiên lộ ra ý cười. Dung hợp tinh thạch cự linh thú. Đối với thân thể hắn là có lợi nhất. Thân thể hắn cường đại hơn trước gấp đôi. Vượt xa cấp hắc động hậu kỳ. Uy lực pháp tắc cũng càng thêm mạnh. Hiện tại thực lực của mình tiến lớn. Hẳn là có thể chìm xuống lại lần nữa. Thân hình Dương Thiên lại bắt đầu chìm xuống, cỗ sát khí này, dưới cảm giác của hắn, ảnh hưởng nhỏ hơn rất nhiều so với vừa nãy, 1 mét, 2 mét, 3 mét, thân hình Dương Thiên không ngừng chìm xuống, vài phút sau, hắn rốt cuộc tiếp cận được nơi này, sau đó thân ảnh hắn trực tiếp tiến vào trong phiến không gian. Oanh, một cỗ khí thể khổng lồ đánh sâu vào linh hồn Dương Thiên. Dưới cỗ khí thế này Dương Thiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Sâu trong trí óc hắn xuất hiện một con cự thú dữ tợn thật lớn, đập cánh một cái là đi được vô cùng xa, tốc độ khủng bố thấy sợ. Dương Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi tiếp nhận đôi cánh này. Lúc trước là hắn thông qua tiểu quang mới nhìn thấy đôi cánh thật lớn này. Hiện tại nhìn ở khoảng cách gần thế mới cảm thấy đôi cánh này khủng bố thế nào. Hắn có thể nhìn đến từng cọng lông vũ trên đôi cánh khổng lồ này. Mỗi một cọng lông còn lớn hơn cả hắn gấp nhiều lần. Khí thế trên đôi cánh lớn này còn tốt, nhưng máu ở trên nó lại phát ra khí thế vượt xa cấp viên mãn. Dương Thiên cảm nhận một chút, khí thế của đôi cánh khổng lồ có điểm giống với trên thi hài của thú quang diễn cấp viên mãn. Chỉ là mạnh hơn chút thôi, nhưng đống máu trên đó lại khủng bố đến kinh ngạc, đạt tới mức kinh người luôn rồi. Ý thức Dương Thiên chậm rãi tiến vào trong, từng đạo pháp tắc hệ phong tiến vào trong đầu hắn, trong đó còn kèm theo dao động pháp tắc khủng bố. Đây là dao động pháp tắc không gian. Trong lòng Dương Thiên hơi hơi động, chỉ có đạt tới pháp tắc cấp viên mãn mới có thể hoàn chỉnh biểu hiện ra trên thi hài. Bằng không nhất định sẽ bị xói mòn theo thời gian, Kết quả đôi cánh màu đen khổng lồ này còn lưu lại dao động của pháp tắc không gian không quá mãnh liệt. Dương Thiên hơi nghi hoặc, ý thức hắn lại lần nữa tiến vào trong đám máu đó. Dầm, một cỗ dao động pháp tắc vô cùng cường đại nháy mắt tiến vào trong thức hải của hắn. Cỗ dao động này so với những dao động bao gồm pháp tắc trong thức hải cấp viên mãn Dương Thiên từng gặp còn mạnh hơn nhiều. Đây là dao động pháp tắc không gian. Trên mặt Dương Thiên lộ ra thần sắc vui mừng. Không đúng, cách pháp tắc không gian hoàn chỉnh còn kém một chút. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn có được thần châu thời gian. Đối với dao động pháp tắc hoàn chỉnh vẫn mẫn cảm lắm. Pháp tắc không gian ở nơi này vẫn còn cách cấp viên mãn một khoảng nữa. Dương Thiên nhìn chừng mấy vạn đôi cánh thật lớn trước mắt. Ý thức dần dần tiến vào bên trong. Ý đồ lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong. Bỗng nhiên, Dương Thiên ngây ngẩn cả người. Bên trong đôi cánh đen khổng lồ này vậy mà trống không? Trên mặt Dương Thiên lộ ra thần sắc làm người ta sợ hãi. Ai có thể hủy đi đôi cánh màu đen khổng lồ này chứ? Chẳng lẽ cái cánh lớn màu đen kia là được xé xuống từ thú quang diễn trên cấp viên mãn kia? Trong đầu Dương Thiên bỗng nhiên xuất hiện một ý tưởng cực kỳ kinh người. Đôi cánh màu đen trước mắt dài tới mấy vạn mét, kết quả bên trong lại trống trống. Chỉ có mặt trên là còn lưu lại một ít vết máu. Trong đôi cánh màu đen đó có pháp tắc hệ phong, còn kèm theo một tia pháp tắc không gian, mà máu trên đôi cánh đen này lại bao hàm đại bộ phận pháp tắc không gian. Còn hiện ra một tia kim sắc, cho nên, trong lòng Dương Thiên có suy đoán lớn mật này. Suy đoán đó là, đôi cánh lớn màu đen kia là được lột ra từ trên người của thú quang diễn sau khi vượt trên cấp viên. Mãn, như vậy mới có thể giải thích tại sao bên trong bao hàm pháp tắc hệ phong và cả pháp tắc không gian. Hơn nữa cách viên mãn còn một ít khoảng cách nữa. Ánh mắt Dương Thiên hừng hực lửa. Nếu hắn suy đoán chính xác, như vậy giá trị của đôi cánh đen khổng lồ này có bao nhiêu khủng bố cơ chứ? Nhưng, vì sao thú quang diễn đó lại lột đôi cánh đó ra? Trong lòng Dương Thiên nghi hoặc, nói chung, cũng có một ít sinh vật sẽ lột ra. Chẳng qua rất ít thôi. Đáng tiếc máu trên bề mặt lại bao hàm pháp tắc không gian. Nếu là pháp tắc thời gian, lĩnh vực của mình có thể tiến một khoảng lớn. Dương Thiên lắc lắc đầu, hắn cũng không có thần châu không gian, thiên phú của hắn đối với pháp tắc không gian cũng rất thấp. Không có một tia thiên phú ấy, được cái, đôi cánh đen thật lớn bao hàm pháp tắc hệ phong đối với hắn cũng có tác dụng rất lớn. Dương Thiên trực tiếp ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu chậm rãi lĩnh ngộ, hiện tại pháp tắc hệ phong của Dương Thiên đã hoàn toàn vượt qua cấp hắc động sơ kỳ. Đối với pháp tắc hệ phong cũng đã đạt tới thực lực cực mạnh. Lúc trước còn định trở về, không nghĩ tới bây giờ còn có thể thu hoạch ngoài ý muốn. Dương Thiên hơi hơi mỉm cười, thi hài của thú quang viễn trên cấp viên mãn, pháp tắc mà nó bao hàm còn khủng bố hơn nhiều so với thi hài trên cấp viên mãn nhiều. Chương 1011, vận tốc ánh sáng siêu việt. Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, vừa mới đây đã qua 10 năm, trong không gian thật lớn, Dương Thiên trực tiếp đứng dậy, trong mắt có một tia vui mừng. Pháp tắc hệ phong của mình từ cấp hắc động sơ kỳ đến cấp hắc động trung kỳ. Cơ hồ tiến bộ một nửa, tương đương với tiến bộ một trạm kiểm soát pháp tắc rồi. Trên mặt Dương Thiên tràn đầy tươi cười, pháp tắc đạt tới cấp hắc động, mỗi bước đi đều phải tiêu phí đại giới thật lớn. Dù là cấp hắc động sơ kỳ có được mấy vạn năm sinh mệnh, nhưng rất nhiều người đều bị kẹt lại dưới cấp hắc động sơ kỳ. Mãi đến khi thọ tẫn cũng chưa đột phá được, Dương Thiên đứng dậy. Nhìn đôi cánh đen thật lớn trước mắt, muốn đem thu vào, oanh, bỗng nhiên, một đạo khí thế cường đại chợt phát ra từ trên đôi cánh đen khổng lồ. Dù là Dương Thiên cẩn thận trong lòng nhưng vẫn bị đánh trúng. Thân mình trực tiếp bay ngược ra ngoài tới mấy chục mét. Không thu được sao? Dương Thiên cau mày, trực tiếp lấy ra một viên trái cây chân quý, nuốt vào ăn luôn, trước mắt chính là cánh được lấy từ trên người thú quang diễn trên cả cấp viên mãn. Tuyệt đối chân quý vô cùng. Hơn nữa những người khác cũng không phát hiện ta. Đáng tiếc lấy thực lực hiện tại của Dương Thiên căn bản vô pháp thu vào. Thực lực của hắn hiện tại cách trên cấp viên mãn kém quá xa. Dương Thiên đứng dậy, nhìn không gian thật lớn trước mắt. Không gian nơi này vô cùng lớn. Nhìn giống hình tròn, đường kính chừng 10 vạn mét. Dương Thiên cẩn thận quan sát, ý đồ phát hiện thêm các bảo vật khác. Từ trên vách tường lại có từng đạo sóng gợn kỳ dị. Dương Thiên cẩn thận xem. Ý thức chìm vào trong đó, oanh, một bức tranh nháy mắt xuất hiện trong đầu hắn, một con cự thú khổng lồ màu đen, đối mặt với đông đảo cường giả trước mặt, ánh mắt lộ ra tia miệt thị, nó vỗ nhẹ cánh một cái, nháy mắt đã cách một khoảng xa, Tốc độ này nhanh thật. Trong mắt Dương Thiên lộ ra tia kinh hãi. Sóng gợn trên mặt tường này hẳn là hình ảnh còn sót lại của thú quang diễn. Dương Thiên cảm giác được, đông đảo cường giả trước mặt thú quang diễn này khí thế không hề yếu chút nào. Chỉ là phần tốc độ lại không thể nào bị kịp. Xác cánh của thú quang diễn, tốc độ đã kinh người đến vậy, khẳng định trên người nó có cái gì đó kỳ lạ lắm. Trong lòng Dương Thiên vừa động, trong lòng hắn lại xuất hiện ý tưởng kinh người. Đinh, Dương Thiên trực tiếp nhấn vào đồng hồ trong tay. Sau đó ý thức tiến vào thế giới ảo, hắn nhấn vào một tài khoản, nhấp vào xin trò chuyện, còn chưa được một phút, trước mắt Dương Thiên đã xuất hiện một vị nam tử trung niên trên đầu có hai sừng. Sư phụ, Dương Thiên vô cùng cung kính nói, Dương Thiên, bây giờ còn ở phế tích quang diễn sao? Thần chủ Hư Tuyệt nhìn đệ tử của mình, cười nói, đúng vậy, sư phụ, Dương Thiên cung kính nói, tìm ta có chuyện gì? Thần chủ Hư Tuyệt nói. Đệ tử muốn hỏi một chút tin tức của thú quang diễn. Dương Thiên nói thẳng, lấy quyền hạn hiện tại của hắn muốn điều tra tất cả tin tức của thú quang diễn thì rất gian nan. Hửm, thần chủ Hư Tuyệt nghi hoặc nhìn lướt qua đệ tử của mình. Không giấu giếm nói, thú quang diễn là một loại sinh mệnh rất cường đại trong vũ trụ. Đại bộ phận chúng nó đều dễ dàng có thể lĩnh ngộ được pháp tắc không gian cùng pháp tắc hệ phong. Cho nên, bọn chúng am hiểu nhất là tốc độ. Tốc độ. Trong lòng Dương Thiên vừa động, thần chủ Hư Tuyệt gật gật đầu nói, mỗi một con thú quang diễn đều cực kỳ am hiểu tốc độ. Cường đại hơn nhiều so với cường giả cùng cấp, hơn nữa thời điểm chúng đạt tới cấp lĩnh chủ vương cảnh. Tốc độ thậm chí siêu việt ngang với tốc độ ánh sáng. Cái gì? Tốc độ ánh sáng siêu việt? Ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia thần sắc hoảng sợ. Vận tốc ánh sáng nhanh thế nào? 30 vạn km mỗi giây. Tốc độ như vậy thậm chí một ít cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh còn không đạt tới luôn chứ chẳng. Đùa, vận tốc ánh sáng rất nhanh, trừ phi dựa vào phi thuyền vũ trụ cùng với một ít pháp bảo phi hành vô cùng chân quý mới đủ để đạt. Tới, nhưng phi thuyền vũ trụ thì lại dễ hư, thậm chí còn kém thần binh cấp 9 một chút, cho nên một khi bị đánh trúng, phi thuyền vũ trụ cơ hồ không có bao nhiêu tác dụng. Một ít nhóm cường giả trong lúc chiến đấu, phi thuyền vũ trụ rất khó để có tác dụng. Đến nỗi những bảo vật có tốc độ phi hành cao càng khó có được. Nhưng những con thú quang diễn trời sinh giống với những bảo vật phi hành. Chúng nó cơ hồ có thể đem pháp tắc hệ phong hoàn mỹ dung hợp với pháp tắc không gian. Thần chủ Hư Tuyệt cảm thán nói, một hệ pháp tắc đã rất gian nan để lĩnh ngộ, huống chi dung hợp hai loại pháp tắc với nhau. Khó khăn này so với lĩnh ngộ một cái thì khó hơn nhiều lắm. Nhưng, một khi dung hợp thành công, uy lực phát huy ra lại vô cùng khủng khiếp. Dương Thiên gật đầu, hiện tại tuy rằng hắn đồng thời tu luyện 5 hệ pháp tắc với nhau, nhưng lại tách riêng ra, không dung hợp bên nhau. Dung hợp pháp tắc chính là vô cùng gian nan, như một ít chiêu thức, đem vài loại pháp tắc kết hợp với nhau, nhưng chỉ đơn giản là kết hợp, cơ hồ không có bất kỳ kỹ xảo nào. Chương 1012, lựa chọn phân thân thứ 31. Dung hợp pháp tắc rất khó, dù có là ta, nắm giữ 3 hệ pháp tắc hoàn chỉnh. Nhưng dung hợp hoàn mỹ hai loại pháp tắc với nhau lại không làm được. Chỉ dung hợp được một chút, thậm chí một ít cường giả phía trên cấp viên mãn cũng rất khó làm được. Vậy nhưng thú quang diễn trời sinh có thể dung hợp hoàn mỹ hai cái lại với nhau. Vậy nên mới bị các tộc khác săn bắt. Thần chủ Hư Tuyệt nói, ánh mắt Dương Thiên lộ ra tia khiếp sợ. Thú quang diễn vậy mà trời sinh có thể dung hợp pháp tắc hệ phong và pháp tắc không gian với nhau. Khiến cho nhân tộc, yêu tộc phải liên hợp với các tộc mạnh khác săn giết. Tuy tốc độ của chúng rất nhanh, đối mặt với mấy tộc đàn mạnh nhất trong vũ trụ, chúng nó căn bản chạy thoát không nổi. Dương Thiên biết, ở nhân tộc, tuyệt đối có tồn tại của cường giả trên cấp viên mãn. Từ tộc thú quang diễn có khả năng trở thành tộc đàn mạnh nhất. Cứ như vậy mà bị diệt sát trong thời gian rất ngắn. Sau khi tất cả thú quang diễn ngã xuống, thi hài của chúng bị những tộc mạnh khác như yêu tộc, trùng tộc lấy đi gần hết, mấy thứ còn lại toàn bộ đều được nhân tộc chúng ta quản lý. Bởi vì cấu tạo của thú quang diễn đại khái tương đương, nên trong cùng một cảnh giới của thú quang diễn, chỉ cần hoàn chỉnh một con là đủ để nghiên cứu. Dương Thiên gật đầu, thú quang diễn này khác với nhân loại, nhân tộc phân chia thành rất nhiều chi khác nhau, như tộc người vượn, hay như tộc người gấu, ngoại trừ nơi đã ngã xuống vô số thú quang diễn này. Kỳ thật còn một ít thú quang diễn lưu lạc bên ngoài vẫn còn sống. Rốt cuộc thì tộc đàn thú quang diễn cũng đông đảo, đãi ngộ của mỗi thành viên không thể nào như nhau được. mấy vạn năm trước xuất hiện một con thú quang diễn trong chiến trường hư vô. Nhưng nó đã đạt tới hoàng cảnh, tốc độ nhóm cường giả hoàng cảnh giống nó không thể nào bì kịp. Đối mặt với sự truy đuổi của mấy trăm vị cường giả hoàng cảnh, cuối cùng nó vẫn có thể trực tiếp đào tẩu. Thần chủ Hư Tuyệt nói, Dương Thiên ngẩn ra, thú quang diễn vậy mà vẫn còn sống sao? Nhưng vậy cũng đúng, vũ trụ là nơi kiểu gì? Thú quang diễn lưu lạc bên ngoài, tùy tiện tìm một địa phương hẻo lánh nào đó trốn đi. Vậy thì ai mà tìm được chúng nó? Các nhóm cường giả của tộc đỉnh cao như nhân tộc hay yêu tộc cũng không đến mức vì một vài thú quang diễn lưu lạc bên ngoài mà điên cuồng đi tìm kiếm săn giết. Dù mấy con thú quang diễn còn lại thù hận nhân tộc thì thế nào? Nhân tộc là tộc đàn đỉnh cao nhất vũ trụ bằng vào chính thực lực tuyệt đối. Liền tính nhân tộc chiếm cứ phiến phế tích quang diễn này, bên trên có vô số thi hài của cự thú quang diễn. Những con thú quang diễn còn sót lại cùng không dám bén mảng đến. Nhân tộc có địch thủ đông đảo, dù là yêu tộc hay trùng tộc đều là tộc đàn đỉnh chóp cũng muốn diệt trừ nhân tộc. Chỉ là, bọn họ chú định sẽ thất bại. Sư phụ, những thú quang diễn đó tốc độ kinh người, vậy cánh của chúng có gì đó kỳ lạ phải không? Dương Thiên hỏi, xem ra ngươi đã phát hiện điều gì đó ở phế tích quang diễn. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn đệ tử của mình, cười nói, thật ra trung tâm của thú quang diễn là đôi cánh của chúng. Bọn nó từ cấp hắc động đến cấp lĩnh chủ, từ cấp lĩnh chủ tới cấp viên mãn, từ cấp viên mãn đạt tới phía trên cấp viên mãn. Ba lần này cánh của chúng sẽ có sự lột xác thật lớn. Mỗi một lần lột xác, tốc độ của chúng sẽ phát sinh tiến hóa rất lớn. Lần đầu tiến hóa đã có tốc độ gần tới vận tốc ánh sáng. Trong lòng Dương Thiên hiểu rõ, xem ra suy đoán lúc trước của hắn chính xác rồi. Đôi cánh đen khổng lồ trong phiến không gian hắn đang ở hẳn là của một con thú quang diễn trên cấp viên mãn để lại sau lần lột xác thứ ba. Cảm ơn sư phụ giải thích nghi hoặc, Dương Thiên cung kính nói. Thần chủ Hư Tuyệt cười nói, tin tức thú quang diễn này cũng không có gì tuyệt mật. Ngươi hiện tại mới cấp tinh chủ, nên cha không đến, chờ sau khi ngươi đột phá được cấp hắc động liền có thể tìm hiểu được rất nhiều tin tức. Tạm dừng một chút, thần chủ Hư Tuyệt tiếp tục nói, ngươi ở phế tích quang diễn thời gian dài như vậy, còn không biết tình huống bên ngoài. Nói cho ngươi một tin tức, 20 năm trước Côn Lạc thông qua cửa ải pháp tắc thứ 10. Một tháng trước vừa thông qua cửa ải pháp tắc thứ 11. Hơn nữa liên tục hoàn thành hai nhiệm vụ tu luyện lớn cấp S. Hiện tại đã đột phá cấp tinh chủ, được chuyển tới trong thần quốc Côn Trụ, chức vị ngang bằng với ngươi. Côn Lạc xông qua cửa thứ 11. Dương Thiên sửng sốt, trong lòng lại gật đầu tán thưởng. Đã qua 80 năm kể từ khi hắn đột phá qua cấp tinh chủ. Thiên phú của Côn Lạc vốn vô cùng nghịch thiên, có thể xông qua cửa thứ 11. Về tình cảm thì có thể hiểu được, nhưng Côn Lạc có thể hoàn thành được hai nhiệm vụ tu luyện cấp S. Dương Thiên vẫn có chút kinh ngạc. Dương Thiên là người từng trải, cho nên biết hai nhiệm vụ tu luyện cấp S có bao nhiêu gian nan. Đương nhiên, hiện tại Dương Thiên lại không đem Côn Lạc làm đối thủ của hắn. Lấy thực lực hiện tại của hắn, có thể dễ dàng công qua cửa ải pháp tắc thứ 17. Cửa thứ 18 còn khả thi luôn. Tùy tiện chọn một hệ pháp tắc của hắn cũng có thể xông qua cửa thứ 11. Trong yêu tộc xuất hiện hai thiên tài tuyệt thế, trong nhân tộc cũng xuất hiện hai vị, nhóm cao tầng của công ty rất xem trọng các ngươi, xem ngươi và Côn Lạc ai trưởng thành trước, trở thành cường giả của nhân tộc chúng ta, hiện tại tạm thời là ngươi dẫn đầu. Thần chủ Hư Tuyệt cười nói, chương 1013, lựa chọn phân thân thứ 32. Dương Thiên hơi hơi mỉm cười, nhưng mà hắn còn chưa nói gì, hiện tại, rốt cuộc hắn cũng xông qua cửa ải pháp tắc thứ 11. Những người khác đều không biết thực lực hiện tại của hắn thôi. Hắn cũng không cần chứng minh. Tốt, người ở phế tích quang diễn gặp phải chuyện gì thì cứ trực tiếp liên hệ với vi sư là được. Hiện tại điểm tích lũy của ngươi cũng nhiều, có thể dừng lại ở chỗ này lâu một chút. Hiện tại thời gian tu luyện của ngươi còn thiếu, trước cải thiện thực lực của mình, chờ đến khi đột phá cấp hắc động là yêu cầu phải tiến vào chiến trường hư vô, nơi đó cường giả cấp hắc động, cấp lĩnh chủ vô số. Ngươi ở cấp tinh chủ tích lũy càng nhiều, tỷ lệ có thể sinh tồn cũng càng cao. Thần chủ Hư Tuyệt nói, vâng, sư phụ. Dương Thiên cung kính nói, thần chủ Hư Tuyệt gật đầu, thân ảnh trực tiếp biến mất đâu không thấy. Ý thức Dương Thiên cũng rời khỏi không gian, nhìn đôi cánh thật lớn trước mắt, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười. Hiện tại phân thân cây sinh mệnh của mình đang tích lũy năng lượng, chờ đến khi mình tìm được thêm nhiều ký tự thần bí kia nữa, liền có thể làm ra phân thân thứ ba của mình. Thú quang diễn này là lựa chọn không tồi. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước trong lòng hắn xuất hiện ý tưởng muốn đem thú quang diễn bồi dưỡng thành phân thân thứ ba của mình. Thú quang diễn tốc độ kinh người, cơ hồ vô địch so với cùng cấp, lại còn có thể dung hợp hoàn mỹ hai hệ pháp tắc, hệ phong và hệ không gian với nhau. Sư phụ Hư Tuyệt đều nói, các tộc đàn mạnh nhất đối với sự dung hợp hoàn mỹ hai pháp tắc của thú quang diễn có hứng thú rất lớn, cũng không biết bên trong ẩn chứa bí mật gì. Dương Thiên cũng không phải đồ ngốc, từ trong lời nói của thần chủ Hư Tuyệt, hắn phân tích ra được rất nhiều thứ, mà thú quang diễn lại được sinh ra để làm chuyện đó. Nếu như hắn có được phân thân thú quang diễn thì ít nhất có thể đạt được sự dung hợp hoàn mỹ giữa pháp tắc hệ phong và pháp tắc không gian. Một khi biết được bí mật của dung hợp hoàn mỹ thì bản thể của Dương Thiên và những phân thân khác đều có thể đạt được tốc độ ánh sáng ở cấp lĩnh chủ vương cảnh. Dương Thiên có rất nhiều nguyên châu pháp tắc, tương lai chắc chắn có thể lĩnh ngộ các hệ pháp tắc đến cấp viên mãn. Nhưng mục tiêu trong lòng hắn không chỉ là nắm vững các pháp tắc mà còn muốn bản thân càng thêm cường đại hơn. Lúc trước Dương Thiên đã bị choáng váng vì tốc độ của thú quang diễn. Bây giờ lại đến sự dung hợp giữa pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong khiến hắn càng hạ quyết tâm hơn. Vì nhiều lý do khác nhau mà chuyện hắn chọn thú quang diễn là phân thân thứ ba của mình là một lựa chọn tốt nhất. Đánh thắng được thì đánh, không đánh thắng được thì chạy. Nếu ngươi dùng phi thuyền để đuổi theo ta thì ta sẽ đập nát phi thuyền của ngươi. Có được tốc độ cực nhanh thì cho dù thực lực có hơi yếu một chút thì năng lực bảo toàn mạng sống vẫn rất mạnh. Hơn nữa, bây giờ đã bước sang giai đoạn hậu kỳ. Một khi dung hợp pháp tắc thì thực lực của hắn thậm chí sẽ còn mạnh hơn những cường giả cấp viên mãn. Dương Thiên nhìn đôi cánh khổng lồ trước mắt mình. Muốn tạo ra phân thân cây sinh mệnh của mình cần phải có một ít vật chất. Ví dụ như tạo ra phân thân U Minh là nhờ vào hạt giống của nó. Bây giờ muốn tạo ra phân thân thú quang diễn thì chắc phải cần ít máu hoặc là lông gì đó. Dương Thiên suy nghĩ, lúc trước hắn tạo ra phân thân cây thần U Minh không theo phương pháp thông thường. Bây giờ thú quang diễn là sinh vật huyết nhục. Hắn không biết chỉ lấy mỗi máu thì có đủ không. Những sinh vật huyết nhục thì các bộ phận trên thân thể đều có gen. Chỉ cần có gen thì sẽ tạo ra được. Đây cũng là nguyên tắc cơ bản khi hắn tạo ra phân thân cây sinh mệnh. Những chuyện khác sau này rồi nghĩ tiếp. Bây giờ cứ thu thập máu đã. Dương Thiên nhìn đôi cánh khổng lồ trước mặt. Bùm, trên người hắn đột nhiên bột phát khí thế cực lớn. Sau đó chậm rãi đi tới bên cạnh đôi cánh khổng lồ này. Nhưng mà có một luồng áp lực khổng lồ áp chế hắn. Hắn căn bản không thể tiếp cận được nơi này. Đây là do thú quang diễn khi đột phá trên cấp viên mãn lưu lại. Nó đã bao hàm một chút uy thế của cường giả phía trên cấp viên mãn. Mình khó mà gỡ nó ra được. Dương Thiên khẽ cau mày. Hắn căn bản không chạm tới được đôi cánh khổng lồ kia. Dương Thiên cẩn thận suy nghĩ, dựa vào thực lực của hắn thì không có bất cứ biện pháp nào. Tiểu Quang, Dương Thiên gọi, Tiểu Quang nhận được mệnh lệnh của Dương Thiên thì nhanh chóng đi về phía đôi cánh khổng lồ kia. Một phần máu ở nơi này có màu vàng, mạnh hơn nhiều so với máu của cấp viên mãn. Dầm, từng luồng khí thế khổng lồ tản ra, Dương Thiên đứng ở phía xa chỉ cảm thấy bản thân mình đang chịu một sự áp chế cực lớn. Hắn không nhịn được mà lùi về phía sau, thân thể cũng xuất hiện những vết rạn nứt, Dương Thiên lập tức ăn một quả để khôi phục thân thể. Nhưng Tiểu Quang lại hoàn toàn không cảm nhận được luồng khí thế này. Nó cẩn thận quan sát những vết máu đó, sau đó thân thể khẽ lóe lên, nhanh chóng gỡ được một phần máu. Đột nhiên, một luồng khí thế khổng lồ từ đâu phát ra, lập tức đánh lên người Dương Thiên. Cho dù Dương Thiên đứng cách đó khá xa nhưng thân thể vẫn bị đánh bay ra ngoài. Xương cốt gần như vỡ nát toàn bộ. Chủ nhân, Tiểu Quang bay tới, lo lắng nhìn Dương Thiên. Trước người Tiểu Quang còn mang theo khoảng 10 giọt máu. Tao không sao, Dương Thiên đứng dậy lắc đầu trấn an nó, nhìn về phía những giọt máu trước mặt. Chương 1014, thu thập máu của thú quang diễn. Hắn cảm nhận được một luồng khí thế dao động khổng lồ. Đây chính là máu của thú quang diễn phía trên cấp viên mãn. Nó đã tiến hành lột xác. Còn chưa cả một tia quy tắc trong trời đất, tâm niệm Dương Thiên khẽ động, 10 giọt máu lập tức biến mất, đã bị hắn thu vào bên trong Long Phượng Nguyên Châu, lần này hắn lại không hề bị ngăn cản, cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, 10 giọt máu này vẫn tỏa ra một luồng khí thế, nhưng hắn có thể dễ dàng ngăn chặn được, ngoại trừ máu của thú quang diễn phía trên cấp viên mãn thì mình còn cần phải thu thập thêm một số xác của thú quang diễn khác, hòn đá màu vàng kia chắc cũng là máu. Mình có thể trực tiếp lấy nó, Dương Thiên nói thầm, máu của thú quang diễn có uy thế rất lớn, chỉ cần 10 giọt máu này là đã chứa uy thế vượt qua cả phân thân cây sinh mệnh của hắn. Hắn sợ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, cách tốt nhất là đi tìm xác của những con thú quang diễn đủ các cấp độ. Theo như những gì Dương Thiên đang làm thì hắn chắc chắn đồng ý dùng thú quang diễn phía trên cấp viên mãn này làm thành phân thân thứ ba của mình, nếu như thế thì phân thân của hắn sẽ vô cùng cường đại. Chỉ sợ là không tạo ra được thôi, xem ra mình vẫn phải ở trong bí cảnh quang diễn thêm một thời gian. Dương Thiên nhìn thoáng qua đôi cánh khổng lồ kia một chút. Cứ ra ngoài trước vậy, chờ khi nào mình lấy được những thứ cần thiết thì sẽ quay lại nghĩ cách đối phó với đôi cánh khổng lồ này sau. Dương Thiên nghĩ thầm, đôi cánh khổng lồ này vô cùng quý giá, nhưng đáng tiếc là Dương Thiên lại không có cách nào đưa nó vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Mặc dù phế tích quang diễn quy định người nào tìm được bảo vật nào thì bảo vật sẽ thuộc về người đó, nhưng cũng có quy định là không thể mang thi hài đi. Những thi hài đó thuộc quyền sở hữu của 6 thế lực lớn. Đôi cánh khổng lồ này đúng là một thi hài, nhưng Dương Thiên lại không cam lòng giao nó ra như thế. Hắn sợ sau khi giao đôi cánh khổng lồ này ra thì hắn không nhận lại được gì. Hơn nữa, trong lòng Dương Thiên có một loại cảm giác, nếu như hắn có thể tạo ra được phân thân thú quang diễn thì đôi cánh khổng lồ này nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho thực lực của phân thân thú quang diễn của hắn. Tạm thời bây giờ hắn cũng không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Chỉ đành phải ra ngoài trước rồi tính tiếp. Hắn cũng không lo lắng có người khác phát hiện ra nơi này. Dù sao thì nơi này đã tồn tại bao nhiêu năm tháng mà cũng không có ai phát hiện ra. Dương Thiên không tin mọi chuyện trùng hợp đến như thế. Dương Thiên bắt đầu bay về phía mặt đất, chờ đến khi chỉ còn cách mặt đất khoảng chừng 20 mét thì hắn dừng lại. Sau đó, linh hồn của Dương Thiên bắt đầu tản ra. Hắn muốn dò xét một chút xem xung quanh đây có người nào không. Nếu như có thì hắn ra ngoài thế này thì người đó nhất định có thể phát hiện ra có thứ gì đó trong lòng đất. Sau khi hoàn toàn xác định xung quanh không có người, bóng dáng Dương Thiên hơi lóe lên, quét dọn sạch sẽ mọi dấu vết. Nơi này là một vùng đồng bằng không có gì đặc biệt. Cũng không có dao động pháp tắc gì mà chỉ là một khu vực nhỏ bé của phế tích quang diễn mà thôi. Những thi hài ở phía xa hầu hết là thú quang diễn cấp tân tinh hoặc là cấp tinh vực. Lúc trước Dương Thiên không có thèm để ý đến những thi hài thú quang diễn cấp thấp. Nhưng bây giờ hắn muốn tạo ra phân thân thú quang diễn nên chuẩn bị đi thu thập càng nhiều huyết. Nhục của thú quang diễn càng tốt. Dương Thiên không chút do dự, nhanh chóng lấy ít máu của thú quang diễn, sau đó lại nhanh chóng bay về phương xa. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã trôi qua mấy ngày. Dương Thiên đang đi xung quanh một khu vực, lúc này hắn đã thu thập được không ít máu và thi hài của những thú quang diễn cấp sơ sinh, cấp tân tinh, cấp tinh vực, cấp tinh chủ, cấp hắc động, chỉ còn thiếu huyết nhục của thú quang diễn cấp lĩnh chủ và cấp viên mãn. Ồ, 300 mét phía trước có thi hài của thú quang diễn cấp lĩnh chủ. Bóng dáng Dương Thiên lóe lên, nhanh chóng bay về nơi đó. Trong tộc đàn thú quang diễn, mặc dù thú quang diễn cấp lĩnh chủ vô cùng đông đảo, nhưng nơi này đã cách lúc đó mấy vạn năm ánh sáng, thế nên muốn tìm thấy chúng cũng không phải chuyện đơn giản. Dương Thiên thu thập mấy chục giọt máu và một ít da vảy, tổng thể mà nói thì những thứ này đối với thú quang diễn mà nói chỉ là một bộ phận nhỏ không đáng kể. Có lấy cũng không ảnh hưởng gì, bây giờ chỉ còn thiếu thi hài của thú quang diễn cấp viên mãn nữa thôi. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, thực ra hắn cũng không cần phải lo lắng đến chuyện này. Hắn biết vài chỗ có thú quang diễn cấp viên mãn, đồng bằng Cự La cũng là một trong những nơi đó. Ở đồng bằng Cự La đã từng có một thi hài của thú quang diễn cấp viên mãn rơi xuống đó. Lưu lại rất nhiều mảnh thi hài nhỏ, cũng có rất nhiều máu. Dương Thiên thông qua lỗ sâu để đến nơi này. Đồng bằng Cự La toàn thân màu đỏ, đó đều là do máu của thú quang diễn cấp viên mãn thấm vào bùn đất tạo thành. Dương Thiên đi đến một khu vực không người, quan sát xung quanh một chút rồi vung tay lấy mấy mét khối bùn đất màu đỏ ở đây. Hắn có thể nén bùn đất nơi này để ép lấy máu của thú quang diễn. Có một số bảo vật có thể làm được chuyện này, nhưng Dương Thiên cần phải trao đổi mới có được. Sau khi lấy được xong xuôi, gương mặt Dương Thiên lộ ra vẻ tươi cười. Bây giờ mình đã có được huyết nhục của thú quang diễn đủ các cấp độ và phân thân cây sinh mệnh rồi. Chắc chắn một phần cấp độ nào đó có thể tạo ra được phân thân thú quang diễn. Dương Thiên hơi mỉm cười, chờ hắn rời khỏi nơi này, tương lai đột phá đến cấp hắc động thì sẽ không có cách nào tiến vào thêm được nữa. Thế nên hắn phải chuẩn bị đầy đủ mọi chuyện. Dương Thiên đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chương 1015, thiên tài số 1 của Liên minh Cường giả Vũ trụ. Dương Thiên, Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên bên tai Dương Thiên. Dương Thiên xoay người nhìn lại, thấy người trước mặt thì tươi cười chào hỏi. Phong Tuấn, ha ha, Dương Thiên, đúng thật là ngươi. Phong Tuấn cười cười đi tới, bên cạnh anh ta còn vài người nữa, lúc này đều đang nhìn Dương Thiên. Dương Thiên mỉm cười, lúc hắn mới tới phế tích Quang Diễn thì Phong Tuấn đã ở đó 60 năm. Bây giờ đã 60 năm nữa trôi qua, vậy là Phong Tuấn đã ở đây 120 năm rồi. Tức là cần phải tiêu phí 12 triệu điểm tích lũy. Một con số cách xù như vậy, nếu như không phải Dương Thiên đã trải qua một vài sự cố, đạt được điểm do công ty lỗ sâu ảo ban tặng thì hắn cũng không thể có được con số kinh người đó. Tất nhiên, cũng có khả năng là Phong Tuấn ra ngoài kiếm điểm tích lũy. Sau đó lại quay lại, Dương Thiên, 60 năm không gặp, thực lực của ngươi chắc là đã tăng lên không ít rồi đúng không? Phong Tuấn cười nói, anh ta biết Dương Thiên là thiên tài có thiên phú nghịch thiên. Lúc trước có một cường giả phía trên cấp viên mãn dùng 1/10 ngón út biến thành một ngọn núi màu đen, Dương Thiên chỉ mất 5 năm đã có thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Dựa theo tốc độ đó thì trong 60 năm này chắc chắn thực lực của Dương Thiên đã tiến bộ một cách kinh người, cũng tạm ổn. Dương Thiên mỉm cười, tất nhiên là hắn không thể nào nói ra thực lực của bản thân mình được. Phong Tuấn nghe ra được ý trong lời nói của Dương Thiên, nhưng cũng không để ý. Anh ta cười nói, Dương Thiên, giới thiệu với ngươi một chút, đây là những người của công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Bọn họ đã ở trong bí cảnh hơn 1.000 năm rồi. Ai cũng có thực lực cường đại hơn ta, tất cả đều đã đột phá cấp tinh chủ. Phong Tuấn vừa cười vừa giới thiệu cho Dương Thiên mấy người đang đứng bên cạnh mình. Chào mọi người, Dương Thiên chào hỏi, mấy thiên tài kia nhìn Dương Thiên, cũng nhiệt tình chào hỏi lại, tất cả bọn họ đều biết Dương Thiên, ai cũng là thiên tài của công ty lỗ sao ảo, tất nhiên đều có hảo cảm với nhau. Vút, một chiếc phi thuyền màu đen khổng lồ đột nhiên lao tới, dừng lại bên cạnh nhóm người Dương Thiên, đây là phi thuyền của Boca mà, một thanh niên đột nhiên thốt lên, Boca, Dương Thiên hơi khó hiểu, Dương Thiên. Boca chính là thiên tài tuyệt thế giai đoạn này của Liên minh Cường giả Vũ trụ. Anh ta đã đột phá tới cấp tinh chủ từ cả ngàn năm trước rồi. 60 năm trước Boca đã có thể đánh bại cường giả cấp hắc động hậu kỳ, qua được 16 cửa ải pháp tắc. Bây giờ có rất nhiều người phỏng đoán Boca có thể qua được 17 cửa ải pháp tắc. Phong Tuấn giải thích cho hắn, Dương Thiên nghe thế thì giật mình. Hiện giờ hắn cũng có thể vượt qua được cửa ải pháo tắc thứ 17. Nhưng cửa ải pháp tắc thứ 18 thì hắn không nắm chắc hoàn toàn. Quả nhiên là không thể xem thường bất cứ người nào. Dương Thiên lắc đầu, hắn có thể có được Nguyên Châu pháp tắc, đạt được đông đảo cơ duyên, vậy thì những người khác cũng có cơ hội nhận được. Hơn nữa, rất nhiều thiên tài có thế lực chống lưng vô cùng kinh người, tài nguyên vô số, hơn hắn rất nhiều. Ưu thế lớn nhất của Dương Thiên chính là có được rất nhiều Nguyên Châu pháp tắc và luyện thể quyết. Ngoại trừ hai thứ này thì thiên phú của hắn chỉ gọi là bình thường. Ở trong hệ ngân hà không thể coi là thiên tài. Hắn có được những cơ duyên nghịch thiên thì những người khác cũng có thể có. Vũ trụ to lớn vô cùng, nói không chừng còn có bảo vật chân quý hơn cả Nguyên Châu pháp tắc. Cũng giống như Hắc Vũ vậy, sau khi tiến vào bí cảnh hỗn độn 10 năm thì có thể dùng thực lực cấp tinh vực đỉnh phong để vượt qua 10 cửa ải pháp tắc. Mười mấy năm sau lại đột phá đến cấp hắc động đỉnh phong. Lấy thực lực cấp hắc động đỉnh phong so sánh với cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ, loại tiên phú như vậy, bây giờ Dương Thiên còn kém xa. Hơn nữa, trong lịch sử tộc quần nhân loại, còn có nhiều thiên tài nghịch thiên còn hơn cả Hắc Vũ. Dương Thiên, ngươi phải cẩn thận một chút. Lúc trước Boca được mệnh danh là thiên tài số 1 của tộc quần nhân loại. Nhưng sau khi ngươi xông qua cửa ải thứ 11 thì danh hiệu này đã thuộc về ngươi. Phong Tuấn nói, Dương Thiên ngẩn người. Không ngờ còn có chuyện như thế, hắn hoàn toàn không quan tâm đến danh hiệu này, trải qua bao nhiêu năm như vậy, hắn chỉ biết thực lực là thứ quan trọng, còn danh hiệu chỉ là hư danh mà thôi. Cửa phi thuyền mở ra, sau đó một thanh niên cao lớn vạm vỡ lạnh lùng bước ra. Dương Thiên nhìn đối phương cũng nhìn hắn. Dương Thiên, một giọng nói lạnh lẽo như băng truyền tới. Boca, Dương Thiên cũng lạnh lùng đáp lại, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Ở phía xa, một số thiên tài cũng bắt đầu chú ý tới cảnh tượng ở bên này. Nhanh chóng tập trung lại đây. Nhìn kìa, là Dương Thiên và Boca đúng không? Ừ, bây giờ Dương Thiên đã được 6 thế lực lớn của nhân loại công nhận là thiên tài số 1. Boca chính là thiên tài số 1 trước Dương Thiên. Dương Thiên thuộc về công ty lỗ sâu ảo. còn Boca thuộc liên minh cường giả vũ trụ. Hai thiên tài này cuối cùng cũng chạm mặt nhau rồi. Không biết bọn họ có đánh nhau không nhỉ? Chắc là không đâu. Boca đã đột phá đến cấp tinh chủ gần 1.000 năm rồi. Thực lực của anh ta đủ để giết chết cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Dương Thiên mới chỉ đột phá đến cấp tinh chủ chưa tới 100 năm. Chương 1016, dự định của Dương Thiên. Nhóm người xung quanh bàn luận vô cùng sôi nổi. Trong mắt ai cũng đầy sự tò mò. Không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Dương Thiên, nói thật thì ta rất muốn giao thủ với ngươi. Boca nói, vẻ mặt Dương Thiên vẫn không có chút thay đổi nào. Bây giờ, mặc dù hắn mới đột phá lên cấp tinh chủ chưa tới 100 năm. Nhưng xét về thực lực thì Dương Thiên không tin mình không thắng được Boca. Cùng lắm thì hắn dốc toàn bộ thực lực của mình. Dương Thiên biết mình sắp đột phá cấp hắc động rồi. Bây giờ bùng nổ cũng không có ảnh hưởng gì. Boca lắc đầu, Dương Thiên, thời gian tu luyện của ngươi còn ngắn. Ta sẽ không tỉ thí với ngươi bây giờ đâu. Như vậy không công bằng với ngươi. Chúng ta so xem ai có thể giết chết cường giả cấp lĩnh chủ trước. Dương Thiên ngẩn người nhìn thanh niên trước mặt. Trong lòng khẽ thở dài. Boca đúng là dám nói. Cấp lĩnh chủ và cấp hắc động chênh lệch nhau rất lớn. 100 cường giả cấp hắc động đỉnh phong chưa chắc có nổi một người đột phá được đến cấp lĩnh chủ. Có không ít thiên tài của các thế lực lớn chỉ có thể dừng bước ở cấp hắc động. Bản thân Dương Thiên bây giờ còn cách cấp hắc động đỉnh phong một khoảng cách rất xa. Cấp hắc động đỉnh phong muốn giết chết cấp lĩnh chủ là một chuyện vô cùng khó khăn. Cường giả cấp lĩnh chủ chính là một sự tồn tại bất tử. Nhưng mà Dương Thiên cũng cảm thấy được, mặc dù Boca rất cuồng vọng và kiêu ngạo, nhưng anh ta cũng vô cùng tự tin vào năng lực của mình. Trong lòng Boca, đột phá đến cấp lĩnh chủ cũng không phải chuyện gì khó khăn. Được, Dương Thiên gật đầu. Thực lực hiện tại của hắn cũng không thua kém gì Boca. Nhưng hắn lười động thủ, để lộ thực lực của mình, với Dương Thiên mà nói không phải chuyện tốt, còn hao phí tinh lực của hắn. Boca gật đầu, sau đó lại lên phi thuyền rời khỏi đây, để lại cả nhóm người ngơ ngác nhìn theo. Boca đi rồi à, tiếc quá, thế là không được xem bọn họ giao thủ rồi. Mọi người có nghe thấy vừa rồi Boca nói gì không? Anh ta muốn tỉ thí với Dương Thiên. Xem ai có thể giết chết được cường giả cấp lĩnh chủ trước. Vô số thiên tài cấp tinh chủ bắt đầu bàn tán về đề tài này. Dương Thiên, khi Boca ở cấp tinh vực thì thiên phú cũng bình thường thôi. Nhưng sau khi anh ta đột phá đến cấp tinh chủ thì thực lực lập tức tiến bộ nhanh chóng. Chúng ta suy đoán, chắc là Boca đã gặp được một cơ duyên lớn. Phong Tuấn nhỏ giọng nói, Dương Thiên gật đầu, lúc hắn ở giai đoạn cấp tinh chủ cũng đạt được rất nhiều cơ duyên. Cơ duyên thực ra cũng coi như một loại thiên phú hay thực lực. Hơn nữa, lúc trước Boca có đến phế tích quang diễn, tìm được một thanh trọng bảo trung cấp không trọn vẹn. Cuối cùng anh ta đem bán cho nhóm người Càn Nguyên Hoàng Đại Nhân với giá 30 triệu. Phong Tuấn nói tiếp, trong mắt Phong Tuấn lộ ra vẻ hâm mộ, mặc dù thực lực chống lưng của Phong Tuấn cũng rất khủng bố. Nhưng anh ta cũng không có nhiều điểm tích lũy. 30 triệu, Dương Thiên hơi nhíu mày, con số này quá lớn. Các cường giả cấp hắc động cũng chỉ có được tầm đó điểm tích lũy. Nhưng một trọng bảo trung cấp hoàn chỉnh chính là vũ khí của cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Có giá trị 1 tỷ điểm tích lũy. Thế nên, cho dù chỉ tìm được bản không hoàn chỉnh thì đúng là cũng có thể lên đến mấy chục triệu thật. Dương Thiên, ta còn nghe nói 10 năm trước Boca tìm được một trọng bảo hạ cấp tương đối hoàn chỉnh. Đổi được 70 triệu điểm tích lũy. Phong Tuấn nói, ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Bây giờ điểm tích lũy của hắn cũng chỉ có hơn 70 triệu mà thôi. Theo suy đoán của ta thì Boca chắc chắn có thứ gì đó chuyên tìm bảo vật. Phong Tuấn hâm mộ nói, nếu ta có thể được như anh ta thì tốt rồi. Dương Thiên nhìn Phong Tuấn. Phong Tuấn là người có thế lực lớn, thế nên các tin tức anh ta nghe được chắc chắn đều chính xác. Dương Thiên cũng cảm thấy rất hâm mộ, nhưng hắn lại không giống với bọn họ. Han Khong có thực lực lớn chống lưng. Không có bảo vật để đối lấy số điểm tích lũy khổng lồ. Hắn muốn thu thập tài nguyên thì chỉ có thể đi từng bước. Trên người Dương Thiên bây giờ cũng có chút bảo vật cao cấp. Nhưng lại không có cách nào sử dụng. Hắn chỉ có thể sử dụng hơn 70 triệu điểm tích lũy của mình. Nhưng số điểm đó thậm chí còn không đủ để đổi lấy một trọng bảo hạ cấp. 2. Boca này vốn đã mạnh lắm rồi. Dùng số điểm tích lũy khổng lồ đó đổi lấy tài nguyên cách dù gia tăng thực lực. Thực lực cường đại lại có thể có được những tài nguyên cường đại hơn. Rồi lại càng cường đại hơn. Phong Tuấn thở dài. Dương Thiên nghe Phong Tuấn nói những lời này thì bỗng nhiên ngẩn người. Lúc trước hắn gặp được đôi cánh khổng lồ kia, chính là thứ mà thú quang diễn phía trên cấp viên mãn để lại. Sau này, chuyện tạo ra phân thân thú quang diễn chắc chắn có lợi ích cho hắn. Nhưng hắn lại không lấy nó đi được. Mình đã nghĩ sai hướng rồi. Cho dù đôi cánh khổng lồ có thể giúp ích cho phân thân thú quang diễn của mình thì đó cũng là chuyện tốn không ít thời gian. Chờ đến khi đó có lẽ thực lực của mình đã đủ mạnh, cũng tiếp xúc với nhiều bảo vật, mình nên đổi nó lấy điểm tích lũy, tăng cường thực lực cho mình. Dương Thiên nghĩ thầm, lúc trước hắn có suy nghĩ tiếp tục để đôi cánh khổng lồ ở đó. Chờ sau này hắn cường đại sẽ quay lại lấy. Hắn cảm thấy đôi cánh này chắc chắn tương lai sẽ có tác dụng với mình. Nhưng mà tương lai là tương lai không thể chuyển hóa thành thực lực hiện tại cho hắn. Hơn nữa, trong tương lai hắn hoàn toàn có thể gặp được những bảo vật càng cường đại hơn. Chương 1017, tranh giành một, mình không có hiểu biết gì về những người khác. Trước tiên cứ hỏi ý kiến của sư phụ thần chủ hư tuyệt một chút xem ông ấy có suy nghĩ như thế nào. Xem có cách nào có thêm điểm tích lũy không? Dương Thiên nghĩ thầm, không thể mang thi hài trong phế tích quang diễn đi. Nếu Dương Thiên báo cho nhóm người Càn Nguyên Hoàng thì bọn họ rất có thể sẽ trực tiếp thu nhận. Như vậy thì hắn sẽ không chiếm được bất cứ lợi ích nào. Cho dù thái độ của Càn Nguyên Hoàng với hắn rất tốt, nhưng Dương Thiên sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Dương Thiên vẫn còn nhớ rõ chuyện Tu Du Hoàng cướp đoạn giác hâm thạch của mình. Bây giờ Dương Thiên chưa có thực lực để bảo đảm lợi ích của mình, chỉ có thể dựa vào thần chủ hư tuyệt. Chuyện này cũng không thể nói là Dương Thiên tham lam được. Hắn không có thế lực chống lưng, tất cả tài nguyên đều do bản thân tự mình cố gắng giành lấy. Mà việc tu luyện của hắn cũng tốn nhiều tài nguyên hơn những người khác. Đôi cánh đó thuộc về thi hài trong phế tích quang diễn. Nếu như Dương Thiên thông báo cho bọn họ biết thì hắn có nhận được điểm tích lũy hay không còn phải trông chờ vào thái độ của nhóm người Càn Nguyên Hoàng. Cho dù bọn họ không cho Dương Thiên một điểm tích lũy nào thì Dương Thiên cũng chẳng có cách nào cả. Dương Thiên đã có chủ ý của mình. Dương Thiên, ngươi làm sao thế? Phong Tuấn đứng ở bên cạnh, thấy Dương Thiên không nói gì thì nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, chỉ là cảm thấy ngươi biết khá nhiều chuyện. Dương Thiên cười nói, địa vị của Phong Tuấn chắc là rất cao, thế nên mới nắm được nhiều tin tức như vậy. Ha ha, mặc dù thiên phú và thực lực của ta không bằng các ngươi, nhưng khả năng tìm hiểu tin tức của Phong Tuấn này mạnh hơn các ngươi rất nhiều đấy nhé. Phong Tuấn tự hào nói, hai người lại tiếp tục nói chuyện với nhau thêm vài câu. Được rồi, ta còn chút chuyện phải đi trước đây. Dương Thiên cười nói, ừ, ta cũng phải tới những khu vực khác xem thế nào. Phong Tuấn gật đầu, mọi người tách nhau ra. Dương Thiên thông qua lỗ sau quay lại đồng bằng nơi có đôi cánh khổng lồ kia. Linh hồn của Dương Thiên tỏa ra bốn phía, quan sát xem xung quanh có bóng người nào không. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, Dương Thiên nhanh chóng tiến sâu vào lòng đất. Bùm, một luồng sát khí mạnh mẽ tỏa ra, đánh thẳng lên người Dương Thiên. May mà thực lực của hắn cường đại mới có thể chống lại luồng sát khí này. Cho dù là thiên tài cấp tinh chủ mà tới đây cũng rất khó di chuyển tiếp. Ngay cả thiên tài số 1 của Liên minh Cường giả Vũ trụ Boka cũng không chắc có thể chống lại được. Cuối cùng, Dương Thiên lại một lần nữa tới không gian này, nhìn đôi cánh đen khổng lồ tỏa ra khí thế cường đại như vậy. Trong lòng Dương Thiên vẫn cảm thấy hơi chấn động, chỉ riêng đôi cánh này đã dài hàng chục nghìn mét, thế thì cơ thể của con thú quang diễn này phải dài đến mức nào? Đinh, Dương Thiên bấm đồng hồ trong tay, bắt đầu liên lạc với thần chủ hư tuyệt. Hắn không tin những người khác, nhưng hoàn toàn tin tưởng sư phụ của mình. Xoẹt xoẹt, chưa đến một phút sau, một người đàn ông trung niên có đôi sừng dài xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Sư phụ, Dương Thiên cung kính nói, Dương Thiên, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thần chủ hư tuyệt hỏi, sư phụ, đệ tử muốn hỏi một chút. Con thú quang diễn phía trên cấp viên mãn kia lúc trước lột xác có bị người ta phát hiện không? Dương Thiên hỏi luôn, dù sao thì mọi chuyện vẫn chỉ là suy đoán của hắn. Mặc dù có thể đúng đến 90%, nhưng Dương Thiên vẫn cần phải xác nhận lại một chút. Không có, thần chủ hư tuyệt nhìn về phía đệ tử của mình, nói, mỗi lần thú quang diễn lột xác thì chúng sẽ tìm nơi nào đó để ẩn nấp. Bởi vì đó là thời điểm chúng suy yếu nhất. Con thú quang diễn phía trên cấp viên mãn lột xác đôi cánh của mình 3 lần. Chỉ lần đầu tiên bị phát hiện, còn 2 lần khác đều rất kín đáo. Không ai biết 2 đôi cánh của 2 lần sau bị nó giấu ở đâu. Sư phụ, nếu như có người tìm được đôi cánh đó trong phế tích quang diễn thì sẽ thế nào? Dương Thiên hỏi, nếu như có người nào tìm được thì những người cấp cao của công ty lỗ sâu ảo chúng ta sẽ rất vui mừng. Bộ phận quan trọng nhất của thú quang diễn chính là đôi cánh. Pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong dung hợp với nhau cũng tập trung trên bề mặt cánh chim. Mặc dù chúng ta có được thi hài của những con thú quang diễn thì cánh chim của chúng với là sự huyền bí nhất. Thần chủ Hư Tuyệt nói đến đây thì ngạc nhiên nhìn về phía đệ tử của mình. Dương Thiên, chẳng lẽ ngươi phát hiện ra điều gì? Sư phụ, người nhìn này. Dương Thiên lập tức cho thần chủ Hư Tuyệt nhìn thấy đôi cánh màu đen khổng lồ kia. Đây là một đôi cánh khổng lồ dài đến hàng chục nghìn mét. Đó chính là khi thú quang diễn vương giả lột xác lần thứ ba lưu lại. Ánh mắt của thần chủ Hư Tuyệt sáng bừng lên, lập tức nhìn ra đôi cánh này là hàng thật. Trong lúc đệ tử khám phá dưới lòng đất của phế tích quang diễn thì phát hiện ra đôi cánh màu đen này. Đệ tử đoán đây là một thứ rất quý giá, nhưng đôi cánh này lại thuộc về thi hài trong phế tích quang diễn. Đệ tử biết không được mang thi hài ra khỏi phế tích quang diễn, cũng không được khen thưởng gì, thế nên chưa thông báo. Dương Thiên nói đúng sự thật, đối với thần chủ Hư Tuyệt thì hắn không cần phải giấu giếm. Ý tứ của Dương Thiên rất đơn giản, chính là được khen thưởng gì đó. Bây giờ tất cả mọi tài nguyên tu luyện của Dương Thiên đều do tự bản thân hắn kiếm ra. Không có thế lực gì chống lưng cả, thế nên hắn vẫn muốn làm mọi chuyện để có được khen thưởng. Chương 1018, tranh giành 2, thần chủ Hư Tuyệt vừa nghe đã hiểu ý tứ của Dương Thiên. Nhưng ông ta cũng không quan tâm chút nào, tài nguyên vốn dĩ nên tranh đoạt. Nếu như là một thi hài bình thường thì đúng là cho dù có tìm được cũng không nhận được bất cứ khen thưởng nào, nhưng đôi cánh màu đen khổng lồ này lại vô cùng quý giá. Những người cao cấp trong công ty chúng ta rất để ý đến nó. Thần chủ Hư Tuyệt nói, hiện nay, phế tích quang diễn do 6 thế lực lớn nắm giữ, trong đó có công ty lỗ sâu ảo chúng ta và liên minh cường giả vũ trụ. Một khi ngươi thông báo chuyện này thì chắc chắn sẽ nảy ra tranh đoạt. Thần chủ Hư Tuyệt nhanh chóng nghĩ cách. Dương Thiên hơi bối rối, nhưng ngay sau đó đã lập tức hiểu ra, 6 thế lực lớn này là những thế lực khổng lồ của nhân tộc. Nhưng mỗi khi phát hiện ra tài nguyên quan trọng thì vẫn luôn tranh giành với nhau. Đôi cánh màu đen khổng lồ này chính là bảo vật mà những cường giả phía trên cấp viên mãn đều vô cùng hứng thú. Nếu như công ty lỗ sâu ảo có thể lấy được đôi cánh này, vậy thì công ty lỗ sâu ảo có thể nắm ở vị trí chủ đạo. Cường giả của 5 thế lực lớn còn lại nếu muốn lĩnh ngộ và nghiên cứu thì có lẽ sẽ phải trả giá rất lớn. Một lúc sau, thần chủ Hư Tuyệt nhìn Dương Thiên nói, Dương Thiên, ngươi tạm thời không cần phải báo cáo chuyện này, ta sẽ nói chuyện với mấy người cấp cao của công ty chúng ta trước, xem bọn họ có nghĩ ra được biện pháp nào để đối phó với chuyện này không. Cảm ơn sư phụ, Dương Thiên nói lời cảm ơn. Ha ha, Dương Thiên, ngươi có thể tìm được đôi cánh khổng lồ này, nhóm người cao cấp của công ty chắc chắn sẽ vô cùng hào hứng. Ta sẽ đi nói với bọn họ. Thần chủ Hư Tuyệt cười nói. Ông ta nhìn đệ tử của mình, ánh mắt cũng không giấu được sự vui vẻ. Đôi cánh khổng lồ này là bảo vật mà đến cả nhóm cường giả phía trên cấp viên mãn cũng không tìm được. Thế mà lại được đệ tử của ông ta phát hiện ra. Xoẹt xoẹt, bóng dáng của thần chủ Hư Tuyệt khẽ lóe lên. Sau đó lập tức biến mất không chút dấu vết. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ hưng phấn. Có thần chủ Hư Tuyệt giúp đỡ chắc có thể tranh thủ cho hắn được một vài lợi ích. Phải chờ một thời gian mới có thể biết được kết quả phía thần chủ Hư Tuyệt. Dương Thiên ngồi khoanh chân xuống đất, bắt đầu cẩn thận quan sát đôi cánh khổng lồ trước mặt. Chỉ một đôi cánh đã khiến các cường giả phía trên cấp viên mãn vô cùng hứng thú. Vậy thì chờ khi phân thân thú quang diễn của mình được hình thành thì chắc chắn sẽ càng chiếm được nhiều ưu thế hơn. Dương Thiên khẽ cười, phân thân thú quang diễn, tốc độ chỉ là một phần. Phần quan trọng hơn chính là dung hợp huyền bí pháp tắc hệ phong và pháp tắc không gian. Cho dù Dương Thiên không dung hợp được những pháp tắc khác thì nhất định có thể dung hợp hoàn mỹ hai loại pháp tắc này. Theo lời thần chủ Hư Tuyệt nói thì đây là chuyện mà không phải cường giả phía trên cấp viên mãn nào cũng có thể làm được. 20 phút sau, thần chủ Hư Tuyệt đã liên lạc lại với Dương Thiên. Sư phụ, Dương Thiên đầy vẻ mong chờ. Dương Thiên, người đã phát hiện ra đôi cánh mà khi thú quang diễn vương giả lột xác lần thứ ba đã để lại. Mọi người trong công ty lỗ sâu ảo vô cùng vui mừng. Người yên tâm, khen thưởng cho người chắc chắn không ít đâu. Thần chủ Hư Tuyệt cười nói, vẻ mặt Dương Thiên lập tức lộ rõ vẻ kích động. Nhưng phần thưởng sẽ lấy danh nghĩa là công ty lỗ sâu ảo chúng ta thưởng cho ngươi. Dù sao thì đây cũng là phần thuộc về thi hài trong phế tích quang diễn. Rất khó nói thẳng ra, thần chủ Hư Tuyệt nói. Dương Thiên gật đầu, hoàn toàn không quan tâm phần thưởng lấy dưới danh nghĩa của ai. Húc hồn đại nhân đã xuất phát rồi, chắc khoảng 10 phút nữa sẽ đến được chỗ cả ngươi. Thần chủ Hư Tuyệt nói, Húc Hồn Đại Nhân, Dương Thiên Nghi hoặc Húc Hồn Đại Nhân là một vị cường giả trong công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Nắm giữ pháp tắc không gian hoàn chỉnh, thần chủ Hư Tuyệt cười nói, ánh mắt Dương Thiên lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, nắm giữ pháp tắc không gian hoàn chỉnh chính là cường giả phía trên cấp viên mãn. Một sự tồn tại như vậy mà lại sắp tới phế tích quang diễn. Chờ vài phút nữa ngươi hãy thông báo tin tức này, đến lúc đó, người của các thế lực khác chắc chắn không thể có tốc độ nhanh chóng như công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Được, thần chủ Hư Tuyệt cười nói, đây là cánh của thú quang diễn sau khi lột xác lần thứ ba. Chắc chắn sẽ thuộc quyền sở hữu của công ty lỗ sâu ảo. Vâng, sư phụ, Dương Thiên cung kính nói, thần chủ Hư Tuyệt gật đầu, sau đó thân thể lại một lần nữa biến mất không thấy. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn đôi cánh khổng lồ trước mặt, hắn chờ thêm 5 phút rồi bắt đầu liên hệ với nhóm người Càn Nguyên Hoàng. Đây là phế tích quang diễn, một khi phát hiện ra đồ gì đều phải báo cáo cho bọn họ. Trong một cung điện khổng lồ, nhóm người Càn Nguyên Hàng đang khoanh chân ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mặc dù bọn họ là cường giả hoàng cảnh, thực lực cường đại, nhưng tuổi thọ lại không phải vô tận, chỉ khi nào mọi người đạt tới cấp viên mãn thì mới là sinh mệnh vĩnh hằng. Tất cả đều đang cố gắng tu luyện để đi đến được đến bước cuối cùng. Tuổi thọ càng dài thì càng có hy vọng đột phá. Chương 1019, Bồi Thường. Đinh, bỗng nhiên đồng hồ của bọn họ vang lên. Mọi người đồng thời nhận được một tin tức. Phế tích quang diễn do 6 thế lực lớn đồng cai quản. Thế nên tin tức cũng là đồng thời nhận được. Dương Thiên tìm được cánh chim của thú quang diễn vương giả lột xác lần thứ 3 để lại. Ánh mắt của nhóm người Càn Nguyên Hoàng lộ rõ vẻ khiếp sợ. Bọn họ tọa trấn ở nơi này không biết bao nhiêu năm, cũng biết được đôi cánh kia quý giá đến nhường nào. Lúc trước bọn họ đều không biết đôi cánh đó được cất giấu ở nơi nào trong vũ trụ, không ngờ lại là ở đây, ở ngay dưới mí mắt bọn họ. 6 người liếc nhìn nhau, sau đó nhanh chóng ấn đồng hồ báo cáo. Đôi cánh của thú quang diễn vương giả là thứ các cường giả phía trên cấp viên mãn rất hứng thú. Nếu như bọn họ không báo cáo chuyện này thì chẳng khác nào chọc giận nhóm cường giả đó. Xoẹt xoẹt. Sau khi báo cáo xong xuôi, cả 6 người đồng thời biến mất, nhanh chóng tiến tới phế tích quang diễn. Dương Thiên đứng ở trong không gian rộng lớn, yên lặng chờ đợi. Chưa đến 1 phút sau, trên mặt đất đã truyền đến những dao động dữ dội. Sau đó, đất đai nứt ra, rơi xuống từ khắp các phương hướng. Dương Thiên cũng tỏa ra dao động, những đất đá không thể rơi lên thân thể hắn được. Cuối cùng, một khe nứt to lớn xuất hiện, Dương Thiên có thể trực tiếp nhìn lên bầu trời. 6 bóng người bay tới, dừng lại trước đôi cánh khổng lồ kia. Càn Nguyên Hoàng, Dương Thiên chào hỏi một người đàn ông trung niên trong số đó. Mặt khác, hắn có thể cảm nhận khí thế của 5 người còn lại cũng không hề thua kém Càn Nguyên Hoàng chút nào. Xem ra 6 người này là 6 người đứng đầu 6 thế lực lớn phụ trách phế tích quang diễn. Dương Thiên nghĩ thầm, Dương Thiên, đây là đôi cánh khổng lồ mà ngươi phát hiện ra. Ánh mắt Càn Nguyên Hoàng lộ rõ vẻ chấn động. Đúng vậy, Dương Thiên gật đầu. Theo quy định của 6 thế lực lớn chúng ta thì tất cả mọi thi hài trong phế tích quang diễn đều thuộc quyền sở hữu của 6 thế lực lớn. Thế nên, Dương Thiên, mặc dù lần này ngươi phát hiện ra đôi cánh khổng lồ màu đen này, nhưng lại không thể nào đạt được khen thưởng. Một người đàn ông trung niên có đuôi, nhìn vô cùng nho nhã nói. Dương Thiên nhìn về phía người này. Dương Thiên, đây là cường giả của Liên minh Cường giả Vũ trụ Kim Nghiệp Hoàng. Càn Nguyên Hoàng giới thiệu, Dương Thiên cung kính chào hỏi. Kim Nghiệp Hoàng, trong lòng hắn không thoải mái cho lắm. Kim Nghiệp Hoàng thế nhưng lại hoàn toàn phủ nhận công lao của hắn. Đây là cường giả của Ngân hàng Nhân loại Vũ trụ Hồ Ngôn Hoàng. Sau đó, Càn Nguyên Hoàng bắt đầu giới thiệu cho Dương Thiên 4 vị cường giả hoàng cảnh còn lại. Dương Thiên chào hỏi từng người một, những cường giả hoàng cảnh này, có người lạnh lùng nhìn hắn, có người khẽ gật đầu với hắn coi như chào hỏi, biểu cảm khác nhau, bình thường rất khó có thể nhìn thấy cường giả hoàng cảnh. Thế mà Dương Thiên ở đây lại có thể gặp được 6 người một lúc. Kim Nghiệp Hoàng, đôi cánh khổng lồ màu đen này nếu như không nhờ có Dương Thiên thì có lẽ còn phải ở đây vô số năm nữa mà không được ai phát hiện ra. Ta cảm thấy Dương Thiên có công lao rất lớn. Càn Nguyên Hoàng nói, Càn Nguyên Hoàng, ngươi cũng biết quy tắc của nơi này. Quy tắc chính là quy tắc, cho dù có lập được công lớn nhưng cũng không thể phá vỡ quy tắc. Kim Nghiệp Hoàng nhàn nhạt nói, ta cảm thấy Kim Nghiệp Hoàng nói rất đúng. Long Ngư Hoàng đầu chọc lóc, có tận 3 con mắt, dáng người cao gầy, đứng bên cạnh nói, đúng vậy, nhưng dù sao Dương Thiên cũng có công lao không nhỏ trong chuyện này. ta nghĩ cũng nên khen thưởng cho hắn một chút. Hung Việt Hoàng nói, sáu vị cường giả hoàng cảnh thảo luận sôi nổi, Dương Thiên ở bên cạnh không dám nói câu nào, ngoại trừ Càn Nguyên Hoàng hoàn toàn đứng về phía hắn thì ba vị cường giả hoàng cảnh còn lại chỉ muốn trực tiếp thu lấy đôi cánh khổng lồ màu đen, hai người khác thì đề nghị khen thưởng cho Dương Thiên chút gì đó. Dương Thiên lẳng lặng đứng một bên, cảm xúc trong lòng rất phức tạp, bảo vật mà hắn phát hiện ra là một thứ vô cùng quý giá. Nhưng thực lực của hắn lại quá bé nhỏ, thế nên những cường giả hoàng cảnh này mới có thể tùy ý xử trí công lao của hắn. Còn hắn thì không có một chút cơ hội phản kháng nào. Có thể làm người phụ trách của phế tích quang diễn thì thế lực sau lưng những người này đều vô cùng kinh người, làm gì có ai sẽ để ý đến ý kiến của hắn. May mà mình đã kịp thời thông báo cho sư phụ, nói cách khác, đôi cánh này cũng có liên quan ít nhiều đến mình. Dương Thiên nghĩ thầm, mặc kệ những người này nói cái gì, hắn đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ cần lặng lẽ chờ đợi là được. Một lúc lâu, nhóm người Càn Nguyên Hoàng xoay người lại, Kim Nghiệp Hoàng nhìn về phía Dương Thiên, lên tiếng, Dương Thiên, mặc dù thứ này do ngươi phát hiện ra nhưng nó lại thuộc về thi hài trong phế tích quang diễn. Thế nên nó thuộc về thần điện quang diễn chúng ta. Tất nhiên, chúng ta sẽ cho ngươi 10 triệu điểm tích lũy coi như bồi thường. Càn Nguyên Hoàng đứng bên cạnh âm thầm thở dài. Thực ra ông ta đã đề nghị cho Dương Thiên một phần thưởng cách dù. Nhưng năm người kia lại gạt sang một bên. Thế nên ông ta cũng không có cách nào. Dưới sự thống nhất của số đông, mọi người quyết định trao thưởng cho Dương Thiên như thế. Dương Thiên đứng thẳng người, hơi siết chặt hai tay lại, nhưng cũng không đưa ra bất cứ ý kiến nào. Hắn cũng không thể bác bỏ ý kiến của nhóm người Kim Nghiệp Hoàng. 10 triệu điểm tích lũy nghe có vẻ rất nhiều, nhưng nếu so sánh với đôi cánh khổng lồ kia thì nhỏ bé đến mức không đáng kể. Nhưng mà, thời gian 10 phút đã tới rồi. Chương 1020, cường giả phía trên cấp viên mãn đã đến một. Bùm, đột nhiên, có một luồng dao động vô hình ập tới. Một lĩnh vực khổng lồ lập tức bao phủ khu vực này. Sau đó, một bóng người mờ ảo cao tới mấy nghìn mét xuất hiện. Không gian dao động, một luồng khí tức áp bức ập đến. Xung quanh đều rạn nứt, giống như cảnh tượng trước ngày tận thế vậy. Dưới áp lực này, Dương Thiên cảm thấy mình bé nhỏ như một con kiến. Không có chút sức lực phản kháng nào. Thân thể cũng không có cách nào nhúc nhích. Húc hồn đại nhân của công ty lỗ sâu ảo đã đến đây. Đây là uy thế chân chính của cường giả phía trên cấp viên mãn sao? Dương Thiên kinh hãi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thực lực hoàn chỉnh của cường giả phía trên cấp viên mãn. Lần trước mặc dù Nguyên Bác cũng là cường giả phía trên cấp viên mãn, nhưng lại chỉ là một bộ xương, thực lực cùng lắm chỉ ở cấp viên mãn. So với Húc Hồn đại nhân thì áp lực của sư phụ thần chủ hư tuyệt của mình yếu hơn rất nhiều. Nhóm cường giả hoàng cảnh Càn Nguyên Hoàng kia càng giống như một con kiến. Chẳng mạnh hơn mình là bao. Dương Thiên nghĩ thầm, trước mặt Húc Hồn đại nhân, Dương Thiên và cả nhóm người Càn Nguyên Hoàng chỉ giống những con kiến yếu ớt, không xứng được Húc Hồn đại nhân để vào mắt. Dương Nhiên cảm thấy trời đất bao la chỉ còn lại một bóng dáng cao lớn này tồn tại. Bùm, một luồng dao động lóe lên, sau đó những áp chế đó dần dần tan biến, cuối cùng Dương Thiên cũng có thể miễn cưỡng nhìn thấy được bóng dáng đang khống chế thân thể mình. Nhóm người Càn Nguyên Hoàng nhìn thấy dáng người cao mấy ngàn mét này thì ánh mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó lại trở nên vô cùng cung kính. Bái kiến Húc Hồn đại nhân, Càn Nguyên Hoàng, Kim Nghiệp Hoàng và bốn người còn lại lập tức cung kính chào hỏi. Cúi rạp người xuống, một giọng nói vang lên. Mặc dù không lớn, nhưng Dương Thiên lại có cảm giác như âm thanh này vang lên trong đầu mình vậy. Thấm cả vào tận linh hồn, trong số sáu người phía dưới. Ánh mắt Càn Nguyên Hoàng lộ rõ vẻ sung sướng, còn nhóm người Kim Nghiệp Hoàng lại trông vô cùng ảm đạm. Húc Hồn là người của công ty lỗ sâu ảo, lần này Dương Thiên lại tìm được đôi cánh của thú quang diễn vương giả lột xác lưu lại. Nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra thì đôi cánh này sẽ thuộc quyền sở hữu của công ty lỗ sâu ảo. Bóng người cao mấy nghìn mét nhìn những người phía dưới, sau đó bóng dáng nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn khoảng hơn 10 mét. Dương Thiên! Một giọng nói lại vang lên, Dương Thiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng cung kính, nhìn bóng dáng vĩ đại trước mặt, người này giống như là long nhân vậy, cả người mặc một bộ giáp đen đơn giản, tóc màu đỏ, sau lưng có một chiếc đuôi dữ tợn, chỉ cần khẽ quét một cái là có thể khiến một mảnh đất nứt ra. Đôi mắt của người này nhìn rất bình thản, nhưng lại tản ra một luồng dao động kỳ dị, khiến người khác không tự chủ được mà sinh ra cảm giác kính sợ. Dương Thiên cũng khá tò mò về Húc Hồn đại nhân, Vừa rồi hắn không dám nhìn, nhưng bây giờ đã có thể thấy rõ khuôn mặt người này rồi. Lần này ngươi có thể tìm được đôi cánh của Thú Quang Diễn Vương giả. Tốt lắm, thân hình to lớn trước mặt chỉ coi những cường giả cấp tinh chủ như con kiến. Nhưng giọng nói lại vô cùng ôn hòa. Húc Hồn đại nhân, đôi cánh khổng lồ màu đen này thuộc về phế tích Quang Diễn chúng ta. Kim Nghiệp Hoàng nhìn vị cường giả vĩ đại trước mắt, cắn răng nói, ông ta vừa nhận được tin tức Tổng bộ Liên minh cường giả vũ trụ gửi tới. Cường giả phía trên cấp viên mãn của bọn họ phải hơn một phút nữa mới đến. Hừ, một tiếng hừ nhẹ vang lên, trên người Húc Hồn tản ra một luồng dao động vô hình. Sắc mặt Kim Nghiệp Hoàng lập tức lộ ra vẻ đau đớn. Dương Thiên không nói gì, vừa rồi Kim Nghiệp Hoàng là người phản đối kịch liệt chuyện khen thưởng hắn. Mặc dù Dương Thiên không dám ý kiến, nhưng trong lòng vẫn luôn không có thiện cảm với Kim Nghiệp Hoàng. Đôi cánh này là do Dương Thiên phát hiện ra, mà Dương Thiên là người của công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Âm thanh lạnh lẽo vang lên, Kim Nghiệp Hoàng không dám nói gì nữa. Ông ta dám nói một câu với Húc Hồn đã là cố gắng lắm rồi. Nếu dám nói tiếp thì chẳng khác nào khiêu chiến với Húc Hồn đại nhân. Mặc dù thực lực của ông ta đã đạt tới hoàng cảnh, nhưng cũng không thể tính là những người cấp cao trong liên minh cường giả vũ trụ. Mà Húc Hồn đại nhân lại là người cấp cao của công ty lỗ sâu ảo, nắm giữ không ít quyền lực. Húc Hồn nhìn phía đôi cánh khổng lồ màu đen cách mặt đất khoảng 200 mét. Khẽ mỉm cười, ông ta khẽ vung tay lên. Đôi cánh kia lập tức xuất hiện trong tay ông ta. Đây là thực lực của cường giả phía trên cấp viên mãn sao? Dương Thiên chấn động, thực lực của Dương Thiên có thể sánh ngang với thực lực của cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Nhưng lại không thể nào lay động được đôi cánh khổng lồ này. Đến khi thế tản ra từ nó cũng không thể nào chịu đựng nổi. Thế mà đôi cánh này ở trong tay Húc Hồn lại giống như một vật phẩm bình thường. Bị ông ta tùy ý nắm lấy, đến sát khí tỏa ra ban đầu cũng bị ngăn chặn hoàn toàn. Quả nhiên là cánh của Thú Quang Diễn Vương giả lột xác lần thứ ba. Đôi cánh của lần lột xác thứ nhất nằm trong tay Liên minh Cường Giả Vũ Trụ. Còn lần này lại thuộc về công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Húc Hồn cười, nội bộ sáu thế lực lớn cũng luôn có cạnh tranh. Công ty lỗ sâu ảo và Liên minh Cường Giả Vũ Trụ là hai thế lực khổng lồ của tộc quần nhân loại. Thế nên mức độ cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt. Vút vút, đôi cánh khổng lồ màu đen lập tức bị Húc Hồn thu hồi. Biến mất không dấu vết. Chương 1021, cường giả phía trên cấp viên mãn đã đến hai. Húc Hồn, bỗng nhiên có một âm thanh vang lên, sau đó không gian vỡ ra, một bóng dáng xuất hiện, bóng dáng này tỏa ra khí thế vô cùng khủng bố, trời đất nứt tóc, Dương Thiên cảm giác vô cùng khó chịu, trên da cũng bắt đầu nứt toác máu, ngay cả nhóm người Càn Nguyên Hoàng cũng khẽ biến sắc, không ổn rồi, Dương Thiên cảm nhận được biến hóa của thân thể mình thì vội vàng lấy một loại trái cây quý hiếm ra. Ăn, thân thể hắn không chịu nổi luồng áp lực này, đến tận lúc này cường giả mới tới mới bắt đầu thu liễm khí tức của bản thân. Đột nhiên, một luồng sóng dao động bao lấy thân thể Dương Thiên, hắn lập tức cảm thấy thân thể mình khôi phục lại như bình thường. Dương Thiên nhìn Húc Hồn, trong lòng vô cùng cảm kích, Huyền Vân, người vội vàng chạy tới đây làm gì thế? Húc Hồn hờ hững nói, Huyền Vân, Dương Thiên nghe thấy cái tên này thì sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng lại hơi bất mãn. Lúc trước, Tu Du Hoàng người cướp giác hâm thạch của hắn là người đến từ gia tộc của Huyền Vân. Huyền Vân chính là cường giả phía trên cấp viên mãn, gia chủ của Tu Du Hoàng. Không ngờ ông ta vừa mới xuất hiện đã khiến cho Dương Thiên suýt nữa nổ tung mà chết. Không biết ông ta vô tình hay cố ý, nhưng mà tạm thời không nói đến chuyện này. Bây giờ tại phế tích Quang Diễn này, tính cả Huyền Vân là đã có hai cường giả trên cấp viên mãn xuất hiện. Húc Hồn. Phế tích Quang Diễn thuộc về sáu thế lực lớn chúng ta. Ngươi lại trực tiếp lấy đi đôi cánh của Thú Quang Diễn Vương giả lột xác lần thứ ba như thế chẳng phải là trái với quy tắc à? Huyền Vân cũng nhanh chóng thu nhỏ người lại, đến khi đạt đến kích thước tương đương với Húc Hồn, Dương Thiên là người của công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Hơn nữa, đôi cánh của Thú Quang Diễn Vương giả lột xác lần thứ ba vô cùng quý giá. Thứ này đã không còn nằm trong phạm vi thi hài nữa rồi. Mà thuộc quyền sở hữu riêng của Dương Thiên. Húc Hồn hờ hững nói. Ông ta nhìn về phía Dương Thiên. Dương Thiên, ngươi có đồng ý cống hiến đôi cánh này cho công ty lỗ sâu ảo? Ta đồng ý, Dương Thiên cung kính nói. Chắc chắn Húc Hồn đã biết chuyện lúc trước xảy ra với Dương Thiên nên bây giờ mới cố tình nói như vậy. Sắc mặt của Huyền Vân vô cùng khó coi. Khi nhận được tin tức của Kim Nghiệp Hoàng, ông ta đã tới đây với tốc độ nhanh nhất, không ngờ vẫn tới sau Húc Hồn. Đôi cánh này là do Thú Quang Diễn Vương giả lột xác lần thứ ba để lại. Nói là thi hài cũng đúng, mà nói không phải thi hài cũng đúng. Cốt phải xem bọn họ nói thế nào. Cường giả nào đến trước thì đôi cánh khổng lồ này do thế lực của người đó nắm giữ. Bây giờ đôi cánh khổng lồ màu đen đã bị húc hồn của công ty lỗ sâu ảo lấy được rồi. Chuyện này đã không thể nào cứu vãn được nữa. Huyền Vân liếc mắt nhìn Dương Thiên một cái. Ông ta có bảo vật phi hành rất mạnh. Dưới tọa độ không gian thì chỉ cần vài phút là có thể chạy tới nơi này. Theo lý mà nói thì phải nhanh hơn húc hồn. Nhưng kết quả vẫn là chậm một bước. Điều này chứng tỏ Dương Thiên đã thông báo cho người của công ty lỗ sâu ảo trước rồi mới báo cho nhóm người kia. Tên này đúng là may mắn thật. Huyền Vân nhìn về phía Dương Thiên. Phát hiện được bảo vật quan trọng như thế này, Dương Thiên chắc chắn có thể nhận được những phần thưởng lớn. Huyền Vân, ta còn có chuyện phải làm, không ở đây lâu được. Húc hồn nhìn về phía Huyền Vân, hơi mỉm cười nói, ông ta lại quay sang gật đầu với Dương Thiên một cái. Vút, một khe nứt không gian thật lớn xuất hiện, húc hồn trực tiếp bước vào bên trong. Ngay sau đó, khe nứt khép lại, bóng dáng húc hồn cũng biến mất. Huyền Vân nhìn mấy người xung quanh một chút, cũng không nói thêm gì. Bản thân cũng bước vào một khe nứt không gian rồi biến mất. Dương Thiên nhìn hai người này rời đi, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Nghe nói những người nắm giữ pháp tắc không gian có thể tự do di chuyển giữa những khe nứt không gian mà không gặp bất cứ áp chế nào. Dương Thiên nghĩ thầm, dựa vào thực lực hiện tại của hắn, nếu như tiến vào trong khe nứt không gian thì chỉ có một kết quả. Đó là thân thể lập tức tan thành tro bụi. Hai người kia vừa rời đi thì không khí ở đây lại bình thường trở lại. Chỉ là bây giờ đôi cánh khổng lồ đã bị lấy đi. Nhóm người Càn Nguyên Hoàng khẽ thở phào một hơi. Uy áp của cường giả phía trên cấp viên mãn thực sự quá mức khủng bố. Nhất là những cường giả nắm vững lĩnh vực không gian, càng khiến cho bọn họ cảm nhận được một sự áp bức vô hình. Mọi người nhìn về phía Dương Thiên, trong lòng có vô số suy nghĩ. Dương Thiên chỉ mới báo cáo chuyện phát hiện ra đôi cánh khổng lồ chưa tới 10 phút. Thế mà đã có hai vị cường giả phía trên cấp viên mãn xuất hiện ở đây. Bọn họ cũng đoán được là Dương Thiên đã thông báo cho công ty lỗ sâu ảo trước rồi mới thông báo cho bọn họ. Ai cũng hâm mộ Dương Thiên may mắn có thể tìm được bảo vật chân quý như thế này. Bọn họ ở nơi này một thời gian dài như vậy, thế mà lại không phát hiện ra. Đi thôi, Kim Nghiệp Hoàng liếc mắt nhìn Dương Thiên một cái, sau đó lập tức rời đi. Nhóm người Hồ Ngôn Hoàng cũng đi theo. Nơi này nháy mắt chỉ còn lại Dương Thiên và Càn Nguyên Hoàng. Chương 1022, 2 tỷ điểm tích lũy. Ha ha, Dương Thiên, sao ngươi lại phát hiện ra một bảo vật quý giá như vậy? Càn Nguyên Hoàng cười nói, đôi cánh này đã thuộc về công ty lỗ sâu ảo bọn họ. Càn Nguyên Hoàng vô cùng vui vẻ, chắc là do may mắn hơn người khác một chút mà thôi. Dương Thiên cười nói, lúc trước Càn Nguyên Hoàng cũng giúp hắn tranh thủ không biết bao nhiêu lợi ích. Dương Thiên cũng biết chuyện này, ngươi đúng là may mắn lắm đấy, nói không chừng còn có thể phát hiện ra thêm được nhiều bảo vật chân quý khác ở phế tích quang diễn. Này, Càn Nguyên Hoàng cười nói, Dương Thiên cười khổ, làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ? Được rồi, Dương Thiên, ngươi cứ ở đây tiếp tục tìm kiếm đi, ta phải về rồi, có chuyện gì ngươi cứ trực tiếp tìm ta là được. Càn Nguyên Hoàng cười nói, Dương Thiên gật đầu, sau cùng. Nơi này chỉ còn lại một mình Dương Thiên, vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đinh, đồng hồ của Dương Thiên bỗng vang lên một tiếng, hắn nhìn thấy người gọi thì gương mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Nhanh chóng ấn nhận, thần chủ hư tuyệt xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Sư phụ, phần thưởng là gì à? Ánh mắt Dương Thiên lộ rõ vẻ hào hứng và chờ đợi. Ở trước mặt thần chủ hư tuyệt, hắn không cần phải che giấu gì cả. Ha ha, Dương Thiên. Lần này công ty lỗ sâu ảo chúng ta có thể có được đôi cánh khổng lồ màu đen đó hoàn toàn là nhờ vào ngươi, phần thưởng đã được định rồi, bây giờ vi sư sẽ trao thưởng cho ngươi. Thần chủ hư tuyệt cười nói, ngay sau đó, thần chủ hư tuyệt ấn lên đồng hồ của mình, đồng hồ của Dương Thiên cũng lập tức kêu tinh tinh. Dương Thiên cúi xuống nhìn, sau đó ngẩn cả người, tài khoản trên đồng hồ của hắn lập tức tăng lên 2 tỷ điểm tích lũy. Dương Thiên, giá trị của đôi cánh của Thú Quang Diễn Vương giả khẳng định còn vượt xa số điểm tích lũy này. Nhưng thi hài hoàn chỉnh của nó nằm trong tay nhân tộc chúng ta. Còn cả đôi cánh lần lột xác đầu tiên nữa. Thế nên lần phát hiện này của ngươi nếu tính giá trị chung thì hơi thấp một chút. Thần chủ hư tuyệt giải thích, ông ta lo lắng Dương Thiên sẽ cảm thấy số điểm tích lũy này quá ít. Con hiểu mà, sư phụ, số điểm tích lũy này đã quá nhiều rồi. Dương Thiên lắc đầu, trong lòng vô cùng vui vẻ. 2 tỷ điểm tích lũy đã là nhiều hơn cả tài sản của cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong rồi. Chỉ có cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh trở lên mới có thể có được số điểm tích lũy đó. Tất nhiên Dương Thiên biết giá trị của đôi cánh khổng lồ đó còn lớn hơn con số này vô số lần. Nhưng chuyện này đối với hắn mà nói đã là một thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Có nhiều điểm tích lũy như vậy, Dương Thiên có thể thoải mái tu luyện mà không phải lo lắng đến chuyện thiếu điểm tích lũy nữa rồi. Cảm ơn sư phụ, Dương Thiên nói lời cảm ơn. Chuyện này nếu như không có thần chủ hư tuyệt thì chắc bây giờ hắn chỉ có thể nhận được 10 triệu. Điểm tích phân, Dương Thiên, chút điểm số này với ta mà nói chẳng là gì. Nhưng với ngươi trong giai đoạn này chắc chắn là một con số khổng lồ. Sư phụ hy vọng ngươi có thể sử dụng chúng thật tốt. Nâng cao thực lực của bản thân, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Thần chủ hư tuyệt nói. Vâng, sư phụ, Dương Thiên cung kính nói. Thần chủ hư tuyệt gật đầu. Sau đó bóng dáng nhanh chóng biến mất. Ha ha, Dương Thiên cười lớn. 2 tỷ điểm tích lũy có thể đối được 2 trọng bảo trung cấp. Tài phú của hắn lúc này thậm chí đã vượt qua cả cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong Đan Lăng. Mặc dù Dương Thiên không muốn phải thông báo chuyện đôi cánh khổng lồ kia ra, nhưng trong lòng hắn cũng không hối hận. Mặc dù đôi cánh đó có nhiều tác dụng với mình, nhưng những tác dụng đó phải tương lai mới xuất hiện. Còn bây giờ việc mình cần chính là nâng cao thực lực. Có 2 tỷ điểm tích lũy này, mình có thể làm được rất nhiều chuyện. Khóe miệng Dương Thiên lộ rõ vẻ tươi cười. Hắn cảm thấy rất vui vẻ. Dương Thiên đã ở trong phế tích quang diễn 60 năm rồi. Cuối cùng cũng thu được một thành quả khổng lồ. Phương diện pháp tắc của hắn có những tiến bộ rất đáng kinh ngạc. Pháp tắc hệ thủy đều đã đạt đến trình độ cấp hắc động trung kỳ. Pháp tắc hệ hỏa thậm chí chỉ cách cấp hắc động hậu kỳ một khoảng ngắn. Còn pháp tắc hệ phong và hệ lôi đều vượt qua cấp hắc động sơ kỳ. Lĩnh vực thời gian thì đạt tới hơn 30.000 mét. Ngoại trừ những chuyện này, Dương Thiên còn phát hiện ra thi hài của thú quang diễn vương giả. Đạt được 2 tỷ điểm tích lũy, còn thu thập được máu của thi hài thú quang diễn, chuẩn bị cho phân thân thứ 3 của mình. Nếu như so sánh thì 6 triệu điểm tích lũy đúng là bé nhỏ đến mức không đáng nhắc tới. Bây giờ mình đã có được 2 tỷ điểm tích phân. Chỉ cần đột phá đến cấp hắc động là có thể nhanh chóng đổi được một lượng tài nguyên khổng lồ để cường đại thực lực của mình. Dương Thiên thẩm nghĩ, càng thêm kiên định hơn. Cho dù thiên phú của hắn có cường đại đến đâu thì bây giờ hắn vẫn chỉ là một kẻ yếu. Trong mắt nhóm người húp hồn, Huyền Vân, hắn bé nhỏ đến mức không đáng nhắc đến. Ngay cả nhóm người Kim Nguyệt Hoàng cũng không thèm để hắn vào mắt. Chương 1023, xuất hiện chữ bí ẩn 1. Đinh! Đồng hồ trong tay Dương Thiên bỗng nhiên vang lên, Dương Thiên cúi đầu nhìn, phát hiện là Vương Nhã Lộ gọi tới, hắn lập tức nghe máy, anh Tiểu Thiên, Vương Nhã Lộ nhìn thấy Dương Thiên thì vô cùng vui vẻ. Trái đất đang tiến hành điều tra, bọn em phát hiện ra có một số chữ bí ẩn ở dưới đáy biển. Cái gì? Dương Thiên lộ rõ vẻ kinh ngạc, đã hơn 60 năm rồi, cái gì cũng có thể thay đổi, cho dù là đáy biển của trái đất thì cũng khó mà tra xét được. Trên trái đất quả nhiên có chữ bí ẩn. Dương Thiên hưng phấn, những chữ bí ẩn và cảnh giới cuối cùng của luyện thể quyết có thể nâng cao cấp bậc gen của hắn, đồng thời nâng cao thực lực toàn mọi phương diện của hắn. Nó xuất hiện ở trong một bí cảnh bị tàn phá, bên trong có không ít những tảng đá vỡ nát, nhưng vẫn còn một ít còn nguyên vẹn. Bọn em đã phái người canh gác nơi đó rất chặt chẽ rồi. Vương Nhã Lộ cười nói, một năm nữa anh sẽ trở về. Dương Thiên nói thẳng. Sau khi kết thúc trò chuyện, ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ hưng phấn vô cùng, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Dương Thiên nhìn lệnh bài màu đỏ trong tay, lúc này thời gian trên lệnh bài vẫn còn lại 1 tháng. Không đợi nữa, bây giờ lập tức ra ngoài, Dương Thiên không chút do dự, trực tiếp bóp nát lệnh bài trong tay, sau đó thân ảnh của hắn xuất hiện trong một cung điện. Vút vút, Càn Nguyên Hoàng lập tức xuất hiện bên cạnh Dương Thiên. Dương Thiên! Không phải người vừa mới ở trong phế tích quang diễn sao? Càn Nguyên Hoàng nghi hoặc hỏi, vừa rồi Dương Thiên còn ở trong phế tích quang diễn nói chuyện với ông ta. Sao bây giờ đã ở đây rồi? Dương Thiên gật đầu, ta có chút việc, hơn nữa ta cũng đã ở trong phế tích quang diễn 60 năm rồi. Cũng nên đi thôi, Dương Thiên tính đến hiện tại mới sống được 140 năm. 60 năm này gần như chiếm cứ một nửa cuộc đời của hắn. Càn Nguyên Hoàng khẽ gật đầu. Đối với ông ta mà nói, 60 năm chỉ như một cái chớp mắt, nhưng đối với Dương Thiên thì quả thực là rất dài. Dương Thiên thiếu gia, nhóm người Đan Lăng nhanh chóng đi tới. bọn họ đã nhận được tin Dương Thiên rời khỏi bí cảnh. Đan Lăng, đã lâu không gặp, Dương Thiên cười, trong khoảng thời gian này phiền mọi người phải chờ đợi bên ngoài. Việc tu luyện của Dương Thiên thiếu gia là quan trọng nhất. Đan Lăng nói, trong thời gian Dương Thiên ở bên trong phế tích Quang Diễn thì bọn họ ở bên ngoài cũng không ngừng tu luyện. Càn Nguyên Hoàng, chúng ta đi đây, Dương Thiên nói. Càn Nguyên Hoàng mỉm cười, tiễn nhóm Dương Thiên rời đi. Sau khi ra khỏi cung điện, Đan Lăng lấy phi thuyền vũ trụ ra. Dương Thiên nhìn cung điện phía sau lần cuối, sau đó tiến vào phi thuyền. Không biết sau này có còn cơ hội gặp lại Dương Thiên hay không? Một thiên tài tuyệt thế như hắn không biết sau này còn có thể tiến bộ đến bước nào. Càn Nguyên Hoàng thầm nghĩ, thiên tài không có nghĩa là cường giả. 99% thiên tài sẽ bị ngã xuống giữa đường. Hoặc là thiên phú trở nên mờ nhạt trong biển người. Số thiên tài có thể trưởng thành thực sự rất ít. Vút, bóng dáng của Càn Nguyên Hoàng nhanh chóng biến mất. Bên trong phi thuyền, Dương Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu lĩnh ngộ bí tịch pháp tắc, còn cả tìm hiểu về giới viễn bi. Trong 60 năm qua, hắn dành hầu hết thời gian để lĩnh ngộ những pháp tắc vụn vặt trong phế tích Quang Diễn, nhưng lại giảm bớt lĩnh ngộ đối với giới viễn bi. Nhưng Dương Thiên cũng không nóng nảy, giới viễn bi ở trên người hắn, sớm muộn cũng sẽ có ngày hắn hoàn toàn nắm giữ được nó mà thôi. Phi thuyền nhanh chóng di chuyển, từ đây tới thần quốc Côn Trụ phải mất hơn một năm. Dương Thiên thở dài, lúc trước Húc Hồn Đại Nhân và Huyền Vân chỉ cần chưa tới 10 phút đã có thể từ tổng bộ tới phế tích Quang Diễn, cho dù có được tọa độ không gian, nhưng khoảng cách khá xa xôi, lúc truyền tống cũng yêu cầu mất không ít thời gian, còn Dương Thiên thì không có tọa độ không gian, thế nên hắn chỉ có thể chậm rãi di chuyển, xuyên qua lỗ sâu, trái đất, hải vực Bermuda rộng lớn, có một chiếc phi thuyền từ dưới nước bay lên, sau đó, một thanh niên từ trong phi thuyền bước ra, nhìn gương mặt đó thì đúng là Dương Thiên. Trái đất, Dương Thiên hơi mỉm cười, phân phó nhóm người Đan Lăng ở lại chỗ này chờ mình. Còn hắn thì nhanh chóng biến thành một đạo quang mang, lập tức bay về phía xa. Trải qua 60 năm phát triển, trái đất bây giờ đã gần như thay đổi hoàn toàn, linh lực phong phú, trong quá trình tu luyện, chuyện đột phá cũng trở nên đơn giản hơn một chút. Nhưng mà, hầu hết con người trên trái đất đều đã tiến vào hệ ngân hà. Số người còn ở lại trái đất tính đến thời điểm này đã không còn nhiều lắm. Dương Thiên trở về nhà mình ở huyện A. Lúc này, Dương Gia Quốc, Dương San, Dương An và những người khác cũng đã trở lại. Tất cả bọn họ đều nhận được tin Dương Thiên trở về. Anh, sao lần này anh lại đi lâu như thế? Dương San nhìn anh trai của mình. Cậu, ở bên cạnh còn có một thanh niên tuấn tú nữa. Đây là con trai của Dương San. Nhưng mà, lúc này con trai của Dương San cũng đã lên chức ông nội rồi. Cha, Dương An cũng đi tới, trên người cậu tản ra một luồng khí thế sắc bén, trong mắt còn hiện lên vẻ kiên định, có được một người cha như Dương Thiên, trong lòng Dương An vô cùng tự hào, cũng khao khát được giống như cha mình, thế nên cậu vẫn luôn luôn ở bên ngoài mạo hiểm, nhưng mà thời gian này, Dương An đang tạm thời hoạt động ở khu vực đế quốc văn minh trung cấp đế quốc Lam Nguyệt. Chương 1024, xuất hiện chữ bí ẩn 2. Dương Thiên mỉm cười nhìn về phía người nhà của mình. Lúc này nhân số của nhà họ Dương đã gần 100 người. Mới chỉ hơn 100 năm mà đã phát triển đến tình trạng này rồi. Nếu như chờ thêm 1.000 năm thì nhân khẩu của nhà họ Dương chắc chắn sẽ đạt tới một con số vô cùng kinh người. Không biết nhà họ Dương chúng ta có thể nào trở thành một đại gia tộc không nhỉ? Dương Thiên nghĩ thầm, còn cả trái đất nữa. Không biết khi nào mới có thể phát triển thành một tộc quần cường đại. Ở trong tộc quần nhân tộc, có một số gia tộc vô cùng cường đại. Ví dụ như gia tộc Huyền Vân có cường giả phía trên cấp viên mãn, hoặc là một vài tộc quần có thực lực cường đại, cấp bậc gen rất cao, các cường giả xuất hiện với xác suất kinh người, ví dụ như người tinh linh, số lượng cường giả của thế lực này thậm chí còn vượt xa cả vũ trụ quốc. Tất nhiên đây chỉ là số lượng cường giả vượt xa, còn chất lượng cường giả thì lại không bằng. Vũ trụ quốc có diện tích rộng lớn, số lượng dân cư cũng kinh người, thế nên cường giả lúc nào cũng thiếu. Nhưng số lượng cường giả của bọn họ lại không ít người cấp tinh chủ. Cấp hắc động, những người này nói không chừng có thể có được cơ duyên to lớn. Sau đó cường thế quật khởi. Hơn nữa, khả năng sinh sản của nhân loại rất đáng kinh ngạc. Ở vũ trụ quốc, dân số không ngừng gia tăng. Cho dù xác suất có được thiên tài có nhỏ đến đâu thì cũng có thể xuất hiện. Sau đó được các tộc quần nhân loại bồi dưỡng. Những thiên tài này cho dù không đạt tới cấp lĩnh chủ thì cũng rất dễ dàng đột phá tới cấp hắc động. các thành viên nhà họ Dương tụ tập với nhau một ngày đêm. Đến ngày hôm sau thì phải rời đi, bọn họ ai cũng có việc cần phải hoàn thành. Hơn 700 khối hành tinh có sự sống đều do người của nhà họ Dương thống trị. Tất nhiên là nhóm người Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Dương San vẫn chưa rời đi. Chờ khi mọi người ra về gần hết, Dương Thiên mới nhìn về phía Vương Nhã Lộ, gương mặt lộ vẻ áy náy. Nhã Lộ, vất vả cho em quá. Bản thân hắn luôn lang bạt ở bên ngoài, Dương An cũng luôn ở bên ngoài mạo hiểm chứ ít khi ở trái đất. Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan tuổi tác đã cao, không quản lý được nhiều chuyện. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do Vương Nhã Lộ xử lý. Không sao đâu, Vương Nhã Lộ lắc đầu. Cô ở trái đất mặc dù hơi vất vả một chút, nhưng ít nhất thì không nguy hiểm đến tính mạng. Cô biết Dương Thiên ở bên ngoài phải đối mặt với những nguy hiểm rất lớn. Dương Thiên áy náy vô cùng, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Bây giờ thời gian cấp bách, hắn phải nhanh chóng đề cao thực lực của bản thân. Như vậy thì sau này mới không phải hối hận. Anh Tiểu Thiên, đây là những chữ bí ẩn mà em tìm thấy ở trong bí cảnh kia. Vương Nhã Lộ giơ một tờ giấy ra. Bên trên là những chữ cái vô cùng kỳ dị. Hơn nữa những chữ này vô cùng mơ hồ. Khi Dương Thiên nhìn thấy những chữ này thì Long Phượng Nguyên Châu trong đầu hắn khẽ rung động một chút. Bí cảnh đó nằm ở một vùng đáy biển sâu trong khu vực Thái Bình Dương. Ngoại trừ những cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong thì những người khác không thể đặt chân đến đó. Được, Vương Nhã Lộ nói cho Dương Thiên biết những gì mình nắm được. Cô cũng không thể đặt chân tới đó, nhưng Vương Nhã Lộ biết tầm quan trọng của bí cảnh này nên đã lập tức phái mấy chục nô lệ cấp tinh. Chủ đỉnh phong trấn thủ nơi đó, Dương Thiên nhìn cô gái trước mặt, gật đầu nói, anh đến đó xem một chút. Thái Bình Dương bao la rộng lớn, lúc này có một bóng người đang di chuyển dưới đáy biển. Mỗi khi nước biển cảm ứng được người này thì lập tức tách ra hai bên tạo thành một con đường. Dưới đáy biển có khá nhiều hung thú, Dương Thiên bay nhanh về phía trước. Thỉnh thoảng lại phát hiện ra mấy con hung thú cường đại đang bơi lội dưới đáy biển. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được vài con yêu thú cấp tinh vực đang bơi dưới đáy biển. Cho dù đã trải qua nhiều năm phát triển như vậy, nhưng số người trên trái đất có thể đột phá đến cấp tinh vực cũng không nhiều. Bởi vì muốn đột phá cần một là tài nguyên, hai là thiên phú, thế nên bọn họ khó có thể khám phá đáy biển. Không ai biết dưới đáy biển lại xuất hiện nhiều hung thú cường đại như vậy. Lúc trước chỉ một con hung thú cấp một tinh vực đã khiến trái đất suýt chút nữa bị cự thú Hải Dương thống trị, tuy nhiên, lúc này trái đất có rất nhiều nô lệ cấp tinh chủ. Không cần phải lo lắng chuyện hung thú cấp tinh vực nữa. Những con hung thú cấp tinh vực này cũng nhìn thấy Dương Thiên. Nhưng thân hình khổng lồ của bọn chúng lại không dám động đậy mà cứ nằm im tại chỗ. Chúng nó có thể cảm nhận được trên người Dương Thiên có một luồng khí tức khiến người ta phải sợ hãi. Loại khí tức này mạnh mẽ hơn bọn chúng rất nhiều. Tới rồi, Dương Thiên dựa theo vị trí Vương Nhã Lộ cung cấp, cuối cùng cũng đi tới một khu vực. Chủ nhân, ở nơi đó, hơn 10 nô lệ cấp tinh chủ nhìn thấy Dương Thiên thì lập tức cung kính chào hỏi. Ở phía sau bọn họ còn có một cánh cửa kỳ dị đang tỏa ra ánh sáng mơ hồ. Dương Thiên vẫy vẫy tay, nhìn về phía cánh cửa đó. Đây là nơi mà các nô lệ trong lúc tìm kiếm vô tình phát hiện ra. Vẫn luôn tồn tại đến tận bây giờ. Trên mặt Dương Thiên lộ rõ vẻ mong chờ, không chút do dự bay vào. Chương 1025, 113 chữ. Một cảnh tượng vô cùng tàn tạ lập tức hiện ra trước mắt Dương Thiên. Trong bí cảnh này tản ra từng luồng hơi thở hoang vắng. Mặt đất rạn nứt, trên bầu trời đều là tử khí, không có bất cứ luồng khí sống nào. Không biết bí cảnh này có từ thời đại nào. Dương Thiên lộ vẻ trầm ngâm, nhìn bí cảnh này là biết chắc chắn đã tồn tại từ rất lâu rồi. Dương Thiên chậm rãi đi về bên trong. Trong bí cảnh gần như không có bất cứ thứ gì ngoại trừ mặt đất khô cằn. Xung quanh có thể nhìn thấy mấy ngọn cỏ chết khô, nhưng ở vị trí trung tâm lại có mấy tảng đá khổng lồ. Trên những tảng đá này còn có một số dòng chữ kỳ lạ. Dương Thiên đi tới nơi này, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Vút vút, trên người hắn, Long Phượng Nguyên Châu đột nhiên xuất hiện. Sau đó đi tới những tảng đá khổng lồ kia, một luồng dao động vô hình tản ra từ trên người Long Phượng Nguyên Châu. Sau đó, trên những vách đá bí ẩn kia dần dần hiện ra những chữ kỳ lạ. Gương mặt Dương Thiên mang theo ý cười. Hắn có thể cảm ứng được những chữ bí ẩn này càng lúc càng nhiều thêm. Mỗi một chữ đều đại biểu cho thực lực của hắn lại tiếp tục nâng cao lần nữa. Ong, Long Phượng Nguyên Châu làm tất cả những chữ bí ẩn xuất hiện trên tảng đá đó. Sau đó lại tiếp tục bay sang tảng đá bên cạnh. Cứ như thế, các chữ bí ẩn dần dần hiện ra. Tảng đá bên cạnh xuất hiện hơn 10 chữ. còn có nhiều chữ chưa hoàn chỉnh, số chữ càng lúc càng tăng lên. Thời gian trôi qua khoảng chừng nửa ngày, cuối cùng Long Phượng Nguyên Châu rốt cuộc cũng ngừng dao động lại, bay về trong đầu Dương Thiên, cảnh giới cuối cùng của luyện thể quyết, không biết, chưa hoàn chỉnh, đã bổ sung 113 chữ hoàn chỉnh, 297 chữ chưa hoàn chỉnh. Một dòng tin tức lập tức truyền vào trong đầu Dương Thiên. Sắc mặt Dương Thiên lập tức lộ rõ vẻ kích động, sắc mặt Dương Thiên tràn đầy vẻ hưng phấn và kích động. Lúc này, vách đá linh lực bên trong Long Phượng Nguyên Châu đột nhiên lóe lên. Những chữ kỳ dị trong đó nhanh chóng hiện lên, sắp xếp vô cùng lộn xộn, những chữ hoàn toàn hiện ra, hình thành một tổng thể hoàn hảo, giống như trời sinh đã là như thế, nhưng có nhiều chữ chỉ có một phần, hơn nữa còn có rất nhiều chữ chưa hoàn chỉnh. Lúc trước, mình ở tộc Cốt Linh tiêu tốn bao nhiêu mới có được 21 chữ hoàn chỉnh, 29 chữ không hoàn chỉnh, không ngờ ở chỗ này lại có thể tìm được 92 chữ hoàn chỉnh và 268 chữ không hoàn chỉnh. Cộng hai lần lại thì Dương Thiên đã có 113 chữ hoàn chỉnh và 297 chữ không hoàn chỉnh. Tác dụng của mỗi chữ hoàn chỉnh tương đương với 3 viên tinh thạch cự linh thú. 92 chữ hoàn chỉnh mới phát hiện lần này tương đương với 276 viên tinh thạch cự linh thú. Không biết thực lực của mình có thể tăng tới trình độ nào. Trên mặt Dương Thiên lộ ra ý cười, tảng đá khổng lồ trước mặt đứng sừng sững trên mặt đất. Nhưng xung quanh đã có một ít đá vụn nứt ra. Trên đất cũng đầy những mảnh nham thạch nhỏ, có thể mơ hồ nhìn thấy những nét bút trên đó. Dương Thiên cầm một khối nham thạch lên, cảm nhận một chút, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Những khối nham thạch này thật cứng, dựa vào thực lực hiện tại của Dương Thiên, cho dù là kim cương thì hắn cũng có thể dễ dàng bóp nát. Nhưng khối nham thạch này lại cứng rắn vô cùng, hắn có dùng bao nhiêu sức lực thì cũng không thể hủy hoại nó. Những nham thạch này rất khó phá hủy. Những mảnh vỡ rơi xuống xung quanh là tự chúng rơi. Dương Thiên kinh hãi, những tảng đá nơi này đã tồn tại đến hàng trăm triệu năm, không bị thứ gì phá hủy, bây giờ lại biến thành cảnh tượng như thế này. Xung quanh còn có nhiều vụn nham thạch rơi xuống, chắc chắn là dấu vết của năm tháng. Nếu mình đến sớm hơn một chút thì có phải sẽ tìm được càng nhiều chữ hơn không? Dương Thiên nghĩ thầm, sau đó lại lập tức lắc đầu. Hắn cảm thấy mình hơi tham lam, nhưng những chữ bí ẩn này vô cùng kỳ dị. Hơn nữa lại còn liên quan đến cảnh giới cuối cùng của luyện thể quyết của hắn. Thế nên hắn càng muốn có được nhiều hơn. Dương Thiên nhìn những tảng đá khổng lồ trước mặt mình, muốn thu hồi chúng lại. Nhưng những tảng đá này giống như cắm rễ chôn sâu dưới lòng đất. Làm thế nào cũng không có động tĩnh gì. Không thu được sao? Dương Thiên nhíu mày, nhưng hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối gì cả. Dù sao thì những chữ xuất hiện trên tảng đá đều được hắn đưa vào vách đá linh lực rồi. Dương Thiên chậm rãi tiến về phía trước. Long Phượng Nguyên Châu có năng lực thần bí, mà luyện thể quyết cũng là một phương pháp tu luyện vô cùng nghịch thiên. Bí cảnh này xuất hiện những dòng chữ bí ẩn này chắc chắn còn cất giấu thứ gì đó huyền bí nữa. Nhưng bây giờ hắn đã đi hơn một nửa bí cảnh rồi mà vẫn không có phát hiện gì. Bí cảnh này không tính là rộng lớn, ngoại trừ mấy tảng đá phía trung tâm ra thì không còn bất cứ đồ vật gì nữa. Nơi này chắc chắn còn thứ gì đó nữa, chẳng qua là thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi nên mới biến thành tro tàn như thế này. Dương Thiên ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chạm lên mặt đất, có một lớp bột màu xám dính trên ngón tay hắn, không biết đây là tro của thứ gì sau khi chết hóa thành. Hả, đó là thứ gì thế? Dương Thiên khẽ nhíu mày, hắn phát hiện ra ở phía xa có một nơi kỳ quái. Đây là một mảnh đất khô cằn, nhưng trên mặt đất lại xuất hiện một số ký hiệu kỳ dị. Chương 1026, tin tức không hoàn chỉnh. Đây không phải là chữ... Dương Thiên nhìn thấy rõ tình hình nơi này thì hơi nhíu mày. Hắn căn bản không biết những ký hiệu này đại biểu cho cái gì. Dùng linh hồn cảm ứng thử xem. Dương Thiên đứng thẳng, linh hồn tản ra, dần dần tiếp xúc những ký hiệu này. Ong, một luồng dao động kỳ dị xuất hiện. Mặc dù Dương Thiên không biết những ký hiệu này, nhưng lại hiểu được ý nghĩa mà những dao động kia mang lại. Năm tháng vô tận, tử vong, hủy diệt, truyền lại, một người... Một loạt những thông tin rải rác truyền vào trong đầu Dương Thiên. Hầu hết những ký tự này đã bị năm tháng phá hủy. Thế nên chỉ có thể truyền lại rất ít tin tức. Dương Thiên nhíu mày, hắn không biết những ký hiệu này muốn truyền đạt điều gì. Nơi này chắc là do chủ nhân của bí cảnh này lưu lại. Có lẽ vì một nguyên nhân nào đó mà cuối cùng chỉ còn một mình người đó ở lại nơi này. Dương Thiên âm thầm suy nghĩ, từ những tin tức không hoàn chỉnh mà hắn cũng có thể phân tích ra không ít thông tin. Có thể lưu lại nhiều chữ thế này thì chứng tỏ người đó nắm giữ càng nhiều chữ hơn. Vậy thì chứng tỏ thực lực của người này rất mạnh. Nếu thực lực mạnh như thế thì không biết người đó đã tử vong hay chưa nhỉ? Dương Thiên trầm tư một hồi, nghĩ mãi mà không ra đáp án. Thế nên hắn quyết định rời đi. Hắn lại bắt đầu đi sang một nơi khác. Dương Thiên cũng phát hiện ra một vài ký hiệu vụn vặt ở những nơi khác nữa. Nhưng mà những phù văn đó thậm chí còn khuyết thiếu nhiều hơn. Tin tức chỉ có thể biểu đạt được một hai chữ. Dương Thiên khó mà tìm hiểu được thông tin gì từ đó. Cuối cùng Dương Thiên cũng thăm dò xong toàn bộ bí cảnh. Hắn lại quay trở lại phía tảng đá khổng lồ điêu khắc những chữ bí ẩn kia. Trong lòng hắn biết rõ, người lưu lại những chữ bí ẩn này có quan hệ rất lớn với Long Phượng Nguyên Châu. Thậm chí là với luyện thể quyết. Chỉ đáng tiếc là hắn đã đi hết cả bí cảnh nhưng vẫn không phát hiện ra được bất cứ thứ gì liên quan đến sự tồn tại của chủ nhân bí cảnh. Xương cốt không biết là đã mục nát rồi hay là người này chưa chết. Đã rời khỏi đây, vút vút, bỗng nhiên, một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện trên vai Dương Thiên. Tiểu Quang, Dương Thiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Bình thường Tiểu Quang đều ở trong Long Phượng Nguyên Châu ngủ say. Rất hiếm khi chủ động xuất hiện. Tiểu Quang, có chuyện gì thế? Dương Thiên hỏi, chủ nhân, tôi cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Tiểu Quang ghé lên vai Dương Thiên, trong mắt hiện lên vẻ mê man khó hiểu. Quen thuộc, Dương Thiên sửng sốt, Dương Thiên gặp được Tiểu Quang ở vùng biển thuộc khu vực huyện A. Khi đó số tuổi của Tiểu Quang cũng không lớn lắm, mà huyện A lại cách nơi này xa xôi như vậy. Chẳng lẽ trước đây Tiểu Quang sinh sống ở nơi này? Dương Thiên âm thầm nghi hoặc, lai lịch của Tiểu Quang vô cùng thần bí, mà những linh hồn trong bí cảnh liên minh chúng thần cũng thần bí vô cùng. Tiểu Quang là một sinh vật vô thuộc tính, cấp bậc sinh mệnh cực kỳ kinh người. Đến tận bây giờ vẫn không ai biết Tiểu Quang được sinh ra như thế nào. Tiểu Quang, có phải mày đã phát hiện ra chuyện gì không? Dương Thiên hỏi, không có. Tiểu Quang lắc đầu, ánh mắt vẫn mơ hồ như vậy. Nó nghiêm túc suy nghĩ, muốn có thể nhớ ra chuyện gì, nhưng lại không cách nào nhớ ra được. Không nhớ ra được thì thôi, không cần phải cố quá làm gì, cứ từ từ nghĩ cũng được. Dương Thiên an ủi nó. Tiểu Quang ở bên cạnh hắn từ thời điểm hắn mới bắt đầu tu luyện. Hai người làm bạn với nhau, Tiểu Quang giúp đỡ hắn rất nhiều. Trong lòng Dương Thiên, Tiểu Quang không chỉ là một sủng vật mà chính là người nhà của hắn. Vâng, Tiểu Quang gật đầu, vẻ u sầu lại tiêu tán, khôi phục dáng vẻ sôi nổi lúc trước. Thăm dò xong bí cảnh này rồi, chẳng có tác dụng gì đối với mình cả. Dương Thiên nhìn bí cảnh một lần nữa, sau đó đi về phía lối ra. Lúc này Dương Thiên đã thăm dò xong bí cảnh, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn về phía lối vào bí cảnh, Dương Thiên khẽ nhíu mày. Đây là một nơi bí ẩn trên trái đất, nhưng hắn lại không thể thu lấy những tảng đá khổng lồ kia. Nếu như có người nào khác phát hiện ra chỗ này thì tuyệt đối sẽ là tai họa của trái đất. Linh hồn khổng lồ của Dương Thiên tản ra, dần dần ảnh hưởng đến cánh cửa trước mắt. Cánh cửa phát ra ánh sáng kỳ lạ, dưới tác dụng của linh hồn của hắn thì chậm rãi hóa thành những đốm sáng rồi từ từ biến mất. Điều này cũng giống như tộc cốt linh có thể thoải mái khống chế cánh cửa của bí cảnh. Chỉ cần linh hồn đủ cường đại là được. Mặc dù bí cảnh này rất thần bí, nhưng năm tháng vô tận đã bào mòn nó không ít rồi. Năng lượng còn sót lại trong bí cảnh cũng chẳng đủ để mở ra vài lần nữa. Có lẽ qua một thời gian nữa thì cánh cửa bí cảnh sẽ hoàn toàn biến mất. Sau đó toàn bộ bí cảnh sẽ được lộ ra ngoài, không che giấu được nữa. Cuối cùng, tất cả khôi phục lại như bình thường. Những chỗ khác dưới đáy biển cũng giống nhau, không phát hiện ra gì bất thường cả. Sau khi Dương Thiên rời khỏi nơi này thì hơn 10 vị nô lệ cấp tinh chủ đỉnh phong cũng rút lui. Trên đường trở về, Dương Thiên tiện tay khống chế mấy hung thú cấp tinh vực dưới đáy biển. Phân phó bọn chúng canh giữ ở khu vực bí cảnh, nếu có chuyện gì phát sinh thì phải lập tức thông báo cho hắn. Làm xong tất cả mọi việc thì Dương Thiên mới yên tâm rời đi. Về đến nhà, Dương Thiên lập tức không lãng phí thời gian mà bắt tay vào luyện hóa những chữ ở trong Long Phượng Nguyệt Châu. Chuyến đi lần này hắn thu hoạch được rất lớn, không biết những chữ bí ẩn này rốt cuộc đại diện cho cái gì. Dương Thiên ngồi yên, ý thức chìm vào trong vách đá linh lực trong Long Phượng Nguyên Châu. Chương 1027, dung hợp hoàn tất. Trên vách đá linh lực, những chữ bí ẩn bắt đầu tản ra dao động kỳ lạ, phân bố ở các khu vực khác nhau. Còn có cả những chữ không hoàn chỉnh, tất nhiên là tất cả những chữ này hiện lên thì cũng chỉ chiếm cứ một phần nhỏ trên vách đá linh lực. Mà thôi, những chữ bí ẩn này ít nhất cũng phải có đến mấy vạn chữ. Dương Thiên nhìn khoảng trống trên vách đá linh lực, trong lòng âm thầm tính toán. Luyện thể quyết là một pháp môn tu luyện nghịch thiên, giai đoạn thứ nhất là giai đoạn rèn luyện thân thể, Giai đoạn thứ nhất chỉ là đặt nền móng nên không nhìn ra được cái gì. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn rèn luyện linh hồn. Đến giai đoạn này đã bắt đầu nghịch thiên rồi. Linh hồn ngoại trừ đột phá thì khó có thể đề cao. Còn giai đoạn thứ ba cũng chính là giai đoạn hiện tại của Dương Thiên. Đó là nâng cao cấp bậc gen, tăng thực lực toàn diện. Điều này thực sự khó có thể tưởng tượng nổi. Dương Thiên ổn định tâm trạng, bắt đầu dung hợp chữ thứ 22. Lúc trước hắn đã dung hợp hoàn toàn 21 chữ lấy được ở tộc Cốt Linh rồi. Dương Thiên chậm rãi lĩnh ngộ, cảm nhận được những tế bào trong cơ thể nhanh chóng phân chia ra. Tốc độ càng lúc càng nhanh, mà trong thân thể của Dương Thiên cũng không ngừng bị đè nén. Da thịt, xương cốt, thể tích, mật độ, tất cả đều không ngừng gia tăng. Sự biến đổi này giống như quá trình lột xác toàn bộ thân thể, từ trong ra ngoài, điều này khiến cho cảnh giới của Dương Thiên không thay đổi. Nhưng thân thể lại càng lúc càng mạnh mẽ, loại lột xác này còn khiến cho uy lực của các pháp tắc của Dương Thiên cũng tăng lên. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã 10 ngày trôi qua, trên người Dương Thiên truyền đến một luồng dao động kỳ dị, giống như có một chữ bí ẩn chớp nháy trên người hắn. Sau đó trực tiếp dung hợp vào trong thân thể hắn. Bùm, khí thế của Dương Thiên tăng lên một chút, 10 ngày này mình đã dung hợp thành công một chữ nữa. Dương Thiên mở mắt ra, khóe miệng lộ ra ý cười, khi mới bắt đầu dung hợp những chữ này thì chỉ một chữ cũng khiến Dương Thiên phải tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian, bây giờ lại chỉ mất một chút thời gian như thế. Khí thế trên người Dương Thiên càng thêm tăng mạnh, cùng lúc đó, ở một bí cảnh bí mật ở sao hỏa, có một chữ bí ẩn trên một thân cây cao hàng mét lập lòe một chút. Sau đó trực tiếp chui vào trong thân cây màu trắng, xào xạc, cành lá của thân cây màu trắng khẽ đung đưa, thân thể bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, mà ở một không gian bên trong nó, có một nguồn năng lượng kỳ dị đang liên tục sản sinh và phân tách ra. Năng lượng của phân thân cây sinh mệnh của mình đúng là đang tăng trưởng. Ý cười trên mặt Dương Thiên càng sâu hơn, cây sinh mệnh là loại cây vô cùng quý hiếm trong vũ trụ này. Trời sinh đã có năng lực hồi sinh. Là bảo mật mà vô số người đều mơ ước có được. Tuy nhiên, ở tộc Thảo Mộc đã không còn nhiều cây sinh mệnh nữa. Chúng đều được sinh ra trong những tình huống đặc biệt. Hơn nữa, vũ trụ ban cho cây sinh mệnh năng lực hồi sinh vô cùng to lớn thì cũng sẽ tước đoạt đi năng lực tu luyện của nó. Phần lớn những cây sinh mệnh cho dù không bị cướp đoạt thì nếu muốn đề cao năng lực của bản thân thì cũng chỉ có một cách, đó là tạo ra phân thân để tu luyện. Hơn nữa, cho dù cây sinh mệnh có thể tạo ra phân thân thì cũng chỉ có thể tạo ra được một phân thân. Rất ít cây sinh mệnh có thể tạo được hai cái. Trong vũ trụ này, có một số thiên tài may mắn có được phân thân của cây sinh mệnh. Nhưng không phải ai cũng khống chế được nó. Một số người không thích hợp với phân thân của cây sinh mệnh. Vừa có được đã lập tức nổ tung. Có được phân thân vẫn chưa xong chuyện. Nếu phân thân không trưởng thành còn đỡ. Một khi phân thân trưởng thành thì linh hồn cũng trở nên cường đại. Bản thể rất khó chơi lại, chỉ cần linh hồn của bản thể không có hiệu quả với phân thân thì bọn họ chỉ có một kết quả. Đó là chết. Dương Thiên cũng có được phân thân cây sinh mệnh nên hắn đã tìm hiểu rất cụ thể về chuyện này. Hắn cũng biết cây sinh mệnh điên cuồng nhất cũng chỉ có thể tạo ra được hai phân thân. Số lượng này cực kỳ hiếm, căn bản không có cây sinh mệnh nào tạo được ba phân thân. Mà bây giờ, cây sinh mệnh sau khi hấp thụ chữ bí ẩn trong cảnh giới cuối cùng của luyện thể quyết thì rất có khả năng có thể tạo ra được phân thân thứ ba. Dương Thiên cười nhẹ, tiếp tục dung hợp chữ tiếp theo, phân thân cây thần tụ tinh ở trong Long Phượng Nguyên Châu của hắn. Nhưng tạm thời lại không có cách nào lột xác, nhưng chỉ cần Dương Thiên hoàn toàn nắm giữ những chữ này, vậy thì hắn tin chắc phân thân cây thần tụ tinh của hắn cũng có thể nhanh chóng nắm giữ chỉ trong thời gian ngắn. 9 ngày sau, Dương Thiên lại dung hợp xong chữ thứ 23. 8 ngày sau, Dương Thiên dung hợp xong chữ thứ 24. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian dung hợp chữ càng ngày càng ngắn, nhưng mà, sau mấy chục ngày, tốc độ của Dương Thiên lại dừng lại, hắn chỉ có thể dung hợp một chữ trong 3 ngày, không thể nào nhanh hơn được nữa, giống như lúc mới học viết chữ vậy, lúc mới đầu thì chưa quen nên tốc độ rất chậm, sau này càng lúc càng quen thì tốc độ sẽ nhanh hơn, chờ đến cuối cùng thì tốc độ sẽ vô cùng ổn định, không thể nhanh hơn được nữa, tình huống hiện tại của Dương Thiên chính là như vậy. Dương Thiên dung hợp được càng nhiều chữ thì khí thế trên người cũng càng thêm khủng bố. Phân thân cây sinh mệnh cũng từ 1.500m không ngừng tăng trưởng. Hình thể to lớn kinh người, Dương Thiên không nghỉ ngơi một giây nào. Dung hợp liên tục, chữ thứ 71, chữ thứ 81, chữ thứ 91, số chữ Dương Thiên đã dung hợp vượt quá 100, cuối cùng hắn cũng chịu ngừng lại. Trên người Dương Thiên chợt bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng khủng bố. Sau đó thu vào trong cơ thể. Chương 1028, chuẩn bị tạo phân thân 1. Dương Thiên đứng dậy, khóe môi thấp thoáng ý cười. Đã hơn 1 năm, cuối cùng mình cũng có thể dung hợp thêm được 92 chữ hoàn chỉnh nữa. Dương Thiên nắm tay, cảm nhận thực lực của mình. Dung hợp 92 chữ tương đương với 276 viên tinh thạch cự thú. Một viên tinh thạch cự linh thú có giá trị 1 triệu điểm tích lũy. Chỉ cần lấy điểm tích lũy ra để nói thì con số này đã tương đương với 300 triệu điểm rồi. Tất nhiên, trong lòng Dương Thiên biết rõ, những chữ bí ẩn này quý giá hơn tinh thạch cự linh thú rất nhiều. Đáng tiếc là có nhiều chữ không hoàn chỉnh như vậy. Dương Thiên lắc đầu, hắn có được rất nhiều chữ hoàn chỉnh, nhưng những chữ không hoàn chỉnh càng nhiều hơn. Nếu như tất cả những chữ không hoàn chỉnh đều có thể khôi phục hoàn chỉnh, vậy thì Dương Thiên sẽ còn lột xác nữa. Mình đúng là tham lam. Dương Thiên cười, nói thì nói vậy, nhưng bây giờ có được nhiều thành quả như thế này. Trong lòng Dương Thiên đã cảm thấy vui vẻ lắm rồi. Bây giờ thân thể của mình chắc đã đạt tới cấp hắc động đỉnh phong rồi nhỉ. Dương Thiên vui sướng trong lòng. Lúc trước, Dương Thiên dung hợp thành công 21 chữ ở tộc Cốt Linh. Kết hợp với cả tinh thạch cự linh thú thì thân thể của hắn đã đạt tới cấp hắc động hậu kỳ rồi. Bây giờ hắn dung hợp thêm 92 chữ nữa, cộng với 39 viên tinh thạch cự linh thú, thân thể càng lột xác thêm mạnh mẽ hơn. Dương Thiên thậm chí còn cảm giác thân thể mình đã vượt qua cấp hắc động đỉnh phong. Thân thể cấp hắc động đỉnh phong của hắn đủ để nghiền ép những tu luyện giả cấp hắc động đỉnh phong. Khác, tất nhiên là thân thể của hắn cũng này còn thua cấp lĩnh chủ một khoảng cách cực lớn. Cho dù hắn có mạnh hơn gấp 10 lần thì cũng không thể là đối thủ của cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Dương Thiên vung tay lên, trong tay xuất hiện từng ngọn lửa, lôi điện, không biết pháp tắc của mình so với cường giả cấp hắc động đỉnh phong sẽ như thế nào nhỉ? Sức mạnh tổng hợp của 5 hệ pháp tắc của Dương Thiên đủ khả năng đánh bại cường giả cấp hắc động hậu kỳ, nhưng vẫn còn cách cấp hắc động đỉnh phong một khoảng. Nhưng bây giờ hắn đã dung hợp nhiều chữ bí ẩn và tinh thạch cự linh thú như vậy. Sự am hiểu của hắn với pháp tắc đã đạt tới một cảnh giới khiến người ta sợ hãi. Nhưng mà vẫn chưa có cơ hội so sánh nên Dương Thiên cũng không dám chắc chắn lắm. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ tự tin, thân thể và pháp tắc của mình bây giờ đã đạt tới cấp hắc động đỉnh phong. Thậm chí còn vượt qua cả cấp hắc động đỉnh phong, ngoại trừ cường giả cấp lĩnh chủ thì mình không sợ bất cứ kẻ nào ở cấp hắc động cả. Lúc này, trong bí cảnh bí ẩn ở Sao Hỏa, trên phân thân cây sinh mệnh của Dương Thiên lại lập lòe một chữ nữa. Sau đó lại dung hợp vào bên trong. Phân thân cây sinh mệnh lại tăng trưởng thêm một ít, sau đó rốt cuộc đình chỉ dao động. Sau khi dung hợp hết 92 chữ tiếp theo thì phân thân cây sinh mệnh của mình đã cao từ 1.500 đến 3.000 mét. Cho dù thực lực không địch nổi cường giả cấp hắc động đỉnh phong thì cũng chỉ kém một chút thôi. Dương Thiên cảm nhận biến hóa trên phân thân cây sinh mệnh. Khí thế tỏa ra khiến người khác phải sợ hãi, kích thước cũng to lớn đến dọa người. Lúc này, bên trong không gian nuôi dưỡng của phân thân cây sinh mệnh tràn đầy năng lượng. Dương Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, năng lượng này hoàn toàn đủ để tạo ra phân thân thứ 3 của hắn. Bây giờ lập tức tạo ra, Dương Thiên ăn cơm cùng gia đình, sau đó điều chỉnh trạng thái của bản thân một chút rồi rời khỏi trái đất. Bên trong bí cảnh ở Sao Hỏa, Dương Thiên nhìn phân thân cây sinh mệnh cao tới 3.000 mét trước mặt mình. Vút, tâm niệm hắn khẽ động. Trước mắt lại xuất hiện thêm một cây đại thụ màu đen cao 1.500 mét. Đó chính là phân thân cây thần U Minh của hắn. Cây thần U Minh xuất hiện, những chữ bí ẩn cũng điên cuồng hiện lên trên thân thể nó. Sau đó dung nhập vào trong cơ thể, mỗi khi một chữ tiến vào thì cây thần U Minh lại không ngừng biến hóa. Trên người cũng tỏa ra khí thế mạnh mẽ. 10 phút sau, tất cả các chữ biến mất. Trước mặt Dương Thiên lại là một cây đại thụ màu đen cao tới 3.000 mét. Khí thế tỏa ra từ đó không kém gì cây sinh mệnh. Thực lực của phân thân cây thần U Minh của mình lúc này chắc đủ để chống lại cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Nếu như tính như thế thì mình có 3 chiến lực cấp hắc động đỉnh phong. Dương Thiên vui sướng nghĩ, phân thân cây thần U Minh tỏa ra dao động mạnh mẽ. Sau đó lại thu liễm vào, nhanh chóng tiến vào trong Long Phượng Nguyên Châu của Dương Thiên. Tiếp theo chính là tạo ra phân thân thứ 3. Ánh mắt Dương Thiên đầy vẻ chờ mong. Hắn vung tay phải lên, trước mắt lập tức xuất hiện những cục máu khác nhau, có một cục máu còn có màu vàng, còn những cục khác nhìn không khác nhau là mấy, mỗi cục máu lại tản ra một uy thế khác nhau, thử dùng máu phía trên cấp viên mãn trước. Cành lá của phân thân cây sinh mệnh nhanh chóng lay động, sau đó thu cục máu màu vàng kia vào trong cơ thể, đi tới không gian sinh sản của cây sinh mệnh. Chương 1029, chuẩn bị tạo phân thân 2. Chương 1030, vào bí cảnh của liên minh chúng thần một lần nữa. Hắn về tới trái đất, sau đó tới vị trí hiện tại của bí cảnh liên minh chúng thần. Trước mắt vô cùng trống trải, không có bất cứ người nào ở đây, nơi này đều do Dương Thiên làm chủ. Dương Thiên đứng yên tại chỗ, tay phải khẽ vung lên, 5 viên Nguyên Châu pháp tắc lập tức xuất hiện trong tay hắn. Nơi này là bí cảnh của liên minh chúng thần, chỉ những linh hồn khổng lồ mới có thể khiến nó hiện ra. Trên người Dương Thiên phóng ra 20 lần linh hồn khổng lồ, đồng thời 5 viên Nguyên Châu pháp tắc cũng truyền đến những dao động linh hồn tương tự. Suốt 120 lần linh hồn bao phủ quanh khu vực này. Sau đó, một cánh cửa lấp lánh ánh sáng chậm rãi xuất hiện. Dương Thiên nhìn bí cảnh trước mắt, nơi này có thần châu không gian và Nguyên Châu hệ kim mà hắn mơ ước. Bùm, đột nhiên, một linh hồn khổng lồ bỗng xuất hiện. Linh hồn này liếc nhìn Dương Thiên một cái. Dương Thiên cảm nhận được linh hồn này, nhưng hắn không hề hoảng loạn chút nào. Xôn xao, linh hồn này bao vây lấy Dương Thiên. Sau đó bóng dáng của Dương Thiên lóe lên, nhanh chóng biến mất. Sau đó, bóng dáng của hắn nhanh chóng xuất hiện trong một tòa cung điện. Bên trong cung điện còn có một khuôn mặt rất lớn đang nhìn về phía hắn. Dương Thiên bái kiến Bí Tân đại nhân. Dương Thiên nhìn khuôn mặt to lớn này, cung kính nói, đây chính là linh hồn bên trong liên minh chúng thần. Dương Thiên, lần trước chúng ta gặp mặt đã là chuyện của hơn 80 năm trước rồi. Lúc đó ta đã từng nói, người muốn lấy được thần châu không gian và Nguyên Châu hệ kim thì phải dùng thực lực cấp tinh chủ, đánh chết cường giả cấp hắc động đỉnh phong, hoặc là dùng thực lực cấp hắc động đánh chết cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh. Bây giờ ngươi làm được rồi sao? Nếu chưa làm được thì chờ khi nào làm được thì lại quay lại. Bí Tân nhìn Dương Thiên, hờ hững nói, Bí Tân đại nhân, lần này ta đến để hoàn thành khảo nghiệm. Dương Thiên nói, hai khảo nghiệm của Bí Tân thì hắn đã hoàn thành được một cái. Ngươi nói tới để hoàn thành khảo nghiệm. Ánh mắt Bí Tân lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ông ta biết thực lực của Dương Thiên. 80 năm trước, Dương Thiên cùng lắm chỉ có thể đấu lại được cường giả cấp hắc động trung kỳ. Bây giờ cách lúc đó chưa tới 100 năm, Dương Thiên có thể đánh chết cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Tiến vào trong đó, chỉ cần ngươi có thể đánh chết sinh vật cấp hắc động đỉnh phong bên trong thì hai khảo nghiệm của ngươi đã được hoàn thành. Bí Tân nhìn thẳng vào Dương Thiên, vung tay lên một cái. Trước mặt Dương Thiên hiện ra một cánh cửa. Nhưng nếu ngươi bị sinh vật bên trong cánh cửa này giết chết thì ngươi cũng sẽ chết thật. Dương Thiên, cơ hội chỉ có một lần thôi. Gương mặt Dương Thiên tràn đầy vẻ tự tin, không chút do dự tiến vào bên trong cánh cửa. Xoẹt xoẹt, cảnh tượng trước mắt Dương Thiên lập tức thay đổi. Hắn xuất hiện trong một mảnh không gian. Bên trong không gian có một con cự thú mãng xà diện mạo vô cùng dữ tợn, dài đến mấy trăm mét, trên người mọc đầy vảy. Hơn nữa, trên người nó còn có một lỗ đen thật lớn, cắn nuốt hầu hết tất cả mọi thứ xung quanh. Cả người tản ra một luồng khí thế làm cho người ta phải sợ hãi. Con cự mãng này cảm nhận được Dương Thiên thì nhanh chóng mở mắt ra. Đôi mắt đỏ bừng khát máu nhìn chằm chằm vào hắn. Xì xì, những tiếng xì xì khiến da đầu tê dại vang lên liên tục. Cự mãng rít lên, thân thể khổng lồ chuyển động về phía Dương Thiên. Cái đuôi lớn của nó quét về phía Dương Thiên, ý đồ quật hắn thành mảnh vụn. Dương Thiên đứng yên tại chỗ, không hề sợ hãi, lưỡi dao gió, lôi điện, lửa cháy, thủy đao, đủ loại pháp tắc tràn ngập không gian. Bóng dáng của hắn vô cùng nhanh nhẹn, không ngừng tránh né những đòn công kích của cự mãng, đồng thời cũng liên tục tấn công nó. Dương Thiên rất muốn kiểm tra thực lực của mình. Con cự mãng cấp hắc động trước mắt chính là đối tượng kiểm tra tốt nhất. Không tính lĩnh vực thời gian thì bốn hệ pháp tắc kia của mình cộng thêm hơn 100 chữ và tinh thạch cự linh thú đã có thể đối đầu với một cường giả cấp hắc động đỉnh phong rồi. Một lát sau, Dương Thiên dừng lại, trên mặt lộ ra ý cười. Thực lực của hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì hắn đoán trước. Dầm, Dương Thiên mở lĩnh vực thời gian của mình ra. Tốc độ lập tức nhanh hơn rất nhiều. Nháy mắt đã bao phủ khắp không gian. Lúc trước Dương Thiên cũng không rõ thực lực của mình đạt tới trình độ nào. Mấu chốt là những chữ bí ẩn và tinh thạch cự linh thú có sức mạnh quá mức khủng bố. Nhưng bây giờ thông qua so sánh thì Dương Thiên đã cảm nhận được rồi. Bùm, bên trong không gian. Sau khi Dương Thiên mở ra lĩnh vực thời gian thì tốc độ của hắn lập tức tăng vọt, thậm chí còn nhanh hơn lúc trước 5 lần. chỉ để lại từng luồng tàn ảnh. Trong không gian, khắp nơi đều là lôi điện, lưỡi dao gió, công kích lên người con cự mãng cấp hắc động đỉnh phong kia. Cự mãng gào lên phẫn nộ, nó cảm thấy đau đớn vô cùng, điều này càng lúc càng khơi dậy lên hung tính của nó. Nó muốn lao về phía Dương Thiên, nhưng lại bị những đòn tấn công của Dương Thiên chặn lại. Căn bản không có cách nào tiếp cận được Dương Thiên cả. Bây giờ chỉ cần dựa vào năm hệ pháp tắc là mình có thể nghiền ép cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Rồi, Dương Thiên mỉm cười, vút vút, tâm niệm của hắn khẽ động, những lôi điện và lưỡi dao gió lập tức biến mất khỏi không gian. Chương 1031, thần châu không gian và nguyên châu hệ kim tới tay. Cự mãng vất vả lắm mới chống lại được những đòn công kích đó. Bây giờ đột nhiên tất cả mọi công kích đều biến mất. Nó nhanh chóng khôi phục lại như bình thường. Mặc dù cự mãng không biết tại sao mọi đòn công kích lại biến mất, nhưng nó cũng không thèm quan tâm. Đôi mắt đỏ rực như máu của nó nhìn thẳng vào Dương Thiên, lại tiếp tục tấn công hắn. Thân hình của nó lớn hơn Dương Thiên rất nhiều, cái đuôi cứng rắn hung hăng quất về phía Dương Thiên. Dương Thiên lại đứng yên tại chỗ, gương mặt bình tĩnh, cứ thế nhìn cái đuôi quét ngang qua nơi này. Dầm, cái đuôi lớn quất lên người Dương Thiên. Kích thước thân thể của Dương Thiên so với cái đuôi của cự mãng hoàn toàn nhỏ bé không đáng nhắc tới. Nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ chính là Dương Thiên có kích thước nhỏ bé chỉ bằng một cái vảy của cự mãng, thế mà hoàn toàn không ảnh hưởng gì sau cú tấn công này của nó. Còn cự mãng lại cảm nhận được một cơn đau đớn kịch liệt. Nó cảm giác như mình vừa nện lên một ngọn núi cứng rắn. Không chỉ không gây tổn thương cho người trước mặt mà còn khiến bản thân nó bị thương nặng. Thân thể của mình mạnh mẽ đến mức cả cường giả cấp hắc động đỉnh phong cũng không làm mình bị thương được. Dương Thiên cười, dầm, trên người Dương Thiên lập tức bộc phát một luồng khí tức mạnh mẽ như mãnh thú hồng hoang. Cả người nhìn vô cùng hung hãn, Dương Thiên duỗi tay phải ra, nháy mắt bắt được đuôi của cự mãng, sau đó dùng sức vung lên, cự mãng chỉ cảm thấy có một lực lượng khổng lồ tác động lên người mình. Ngay sau đó, thân thể dài mấy nghìn mét của nó không khác gì một sợi mì bị Dương Thiên trực tiếp ném ra ngoài. Bóng dáng Dương Thiên khẽ lóe lên, hắn không sử dụng bất cứ pháp tắc nào mà chỉ cần dựa vào sức mạnh thân thể và hàng phòng ngự của pháp tắc hệ phong là có thể chưa tới một giây đã đi đến được bên cạnh người cự mãng. Cự mãng phẫn nộ gào ầm lên, hung hăng cắn về phía Dương Thiên, sắc mặt Dương Thiên vô cùng lạnh lùng, không hề sợ hãi chút nào, chỉ riêng răng của con cự mãng đã to hơn đầu Dương Thiên. Nhưng hắn hoàn toàn không lo sợ, thoải mái đấm ra một quyền, bùm, một luồng năng lượng khổng lồ bộc phát, trên không trung vang lên một tiếng nứt vỡ, sau đó, đầu của con mãng xà lập tức hóa thành làn xương máu. Thân thể đổ rầm xuống đất, nhanh chóng biến mất không chút dấu vết, bên trong không gian chỉ còn lại một mình Dương Thiên. Khi Dương Thiên đối mặt với con cự mãng này, chỉ cần hắn dốc toàn lực thì chỉ có một kết quả, đó là nháy mắt hạ gục. Thân thể hiện tại của mình mạnh gấp 3 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Còn pháp tắc thì gấp 2 lần cường giả hắc động đỉnh phong. Dương Thiên có thể phán đoán đại khái thực lực hiện tại của mình. Cường giả cấp hắc động đỉnh phong là sức mạnh tiêu chuẩn nhất. Sức lực thân thể của Dương Thiên có thể gấp 3 giá trị này. Còn uy lực của pháp tắc thì gần như gấp đôi. Đương nhiên lúc chiến đấu thực sự thì vẫn còn cần suy xét đến những nhân tố khác. Không biết cường giả cấp lĩnh chủ bình thường nhất thì mạnh như thế nào nhỉ? Dương Thiên hơi suy nghĩ, hắn chưa từng gặp cường giả cấp lĩnh chủ bình thường dốc toàn lực bao giờ. Không biết nếu như mình bỏ qua pháp tắc thời gian, 4 hệ pháp tắc còn lại đều đạt tới cấp hắc động đỉnh phong thì thực lực của mình có địch nổi cường giả cấp lĩnh chủ không? Dương Thiên nghĩ thầm, nhưng ngay sau đó hắn đã lắc đầu phủ định suy nghĩ của mình. Thực lực hiện tại của hắn còn cách cấp lĩnh chủ một khoảng dài. Mình giết chết được cự mãng cấp hắc động đỉnh phong cũng là hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất của bí Tân đại nhân, mấy chục năm trước mình đã hoàn thành khảo nghiệm thứ hai. Vậy là bây giờ cả hai khảo nghiệm đều đã hoàn thành rồi. Dương Thiên nhìn về phía cánh cửa vừa mới hiện ra, không chút do dự bước vào, bên trong cung điện đổ nát có một cánh cửa tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Sau đó, một vị thanh niên bước ra, Dương Thiên, ngươi thực sự có thể đánh chết được con cự mãng kia. Mới chỉ 80 năm mà thực lực của ngươi đã đạt tới trình độ hiện tại rồi. Trên không trung, gương mặt Bí Tân hiện rõ vẻ khiếp sợ, ông ta có thể nhìn thấy cảnh chiến đấu bên trong không gian. Dương Thiên đối mặt với cự mãng cấp hắc động đỉnh phong hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Cho dù là phương diện pháp tắc hay là thân thể, hắn đều dùng tư thái nghiền ép mà giành lấy thắng lợi. Bí Tân đại nhân, bây giờ ta đã hoàn thành cả hai khảo nghiệm của ngài rồi. Dương Thiên cười nói, Bí Tân nhìn Dương Thiên, lập tức hiểu được Dương Thiên muốn nói gì. Ông ta khẽ vung tay phải lên, sau đó trong tay ông ta lập tức xuất hiện hai hạt châu mang theo dao động và ánh sáng kỳ dị. Đây là thần châu không gian và nguyên châu hệ kim, lúc trước ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi hoàn thành được hai khảo nghiệm thì sẽ có được hai thứ đó. Bây giờ chúng là của ngươi. Bí Tân đại nhân nói xong thì hai viên nguyên châu pháp tác đã bay tới bên cạnh Dương Thiên. Vẻ mặt Dương Thiên tràn đầy vẻ hưng phấn. Đây là thần châu không gian và nguyên châu hệ kim mà hắn khao khát từ lâu. Tu luyện lâu như vậy, tất nhiên hắn biết được chỗ nghịch thiên của những viên nguyên châu pháp tác này. Nếu không có nguyên châu pháp tác thì cho dù hắn có tiến vào hệ ngân hà thì thiên phú cũng chỉ có thể coi là trung bình. Cho dù Dương Thiên có lĩnh ngộ được luyện thể quyết, linh hồn cường đại thì cũng không lĩnh ngộ pháp tác được kinh người như thế. Dương Thiên vung tay lên, nhanh chóng thu hồi hai viên nguyên châu pháp tác lại. Chương 1032, Khải Giáp Thần Vẫn. Vậy là bây giờ mình đã gom đủ 7 viên nguyên châu pháp tác không gian. Thời gian, hệ kim, hệ thủy, hệ hỏa, hệ phong, hệ lôi, không biết tương lai mình sẽ phát triển như thế nào. Dương Thiên vô cùng vui sướng, nếu tất cả pháp tác của hắn đều đạt tới viên mãn thì thực sự là nghịch thiên. Nhìn thấy Dương Thiên thu hồi hai viên nguyên châu pháp tác, Bí Tân lại nói tiếp, Dương Thiên, ngoại trừ hai viên nguyên châu pháp tắc thì ta còn nói sẽ cho ngươi hai món bảo vật. Vẻ mặt Dương Thiên lộ rõ vẻ mong chờ. Có thể được Bí Tân gọi là bảo vật thì chắc chắn vô cùng quý giá. Vút vút, Bí Tân đại nhân khẽ vung tay lên. Sau đó trong cung điện xuất hiện hai điểm sáng. Điểm sáng nhanh chóng bay tới trước mặt Dương Thiên. Càng bay càng lớn, cuối cùng biến thành hai vật phẩm. Dương Thiên nhìn hai vật phẩm trước mặt. Trong đó có một thứ là một bộ khải giáp màu đen. Bên trên có những chiếc gai nhọn trông rất dữ tợn, chỗ bả vai còn có hai chiếc gai bén nhọn dựng ngược lên. Đây là, Dương Thiên nhìn bộ khải giáp màu đen trước mặt, thứ này tản ra một hơi thở u ám và hung dữ. So với khải giáp bạch ngọc trên người Dương Thiên thì phải gọi là mạnh mẽ hơn vô số lần. Vật phẩm còn lại là một viên đã tỏa ra ánh sáng màu vàng. Dương Thiên cảm nhận một chút, nhanh chóng cảm nhận được pháp tắc sắc bén bên trong viên đá. Pháp tắc hệ kim thật mạnh mẽ. Dương Thiên cảm nhận một chút, ánh mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Theo cảm giác của hắn thì viên đá màu vàng này không chứa vật chất nào khác mà chỉ có dao động pháp. Tác, bộ giáp màu đen kia gọi là khôi giáp thần vẫn, là chuẩn bị cho ngươi. Còn viên đá màu vàng kia là nguyên thạch pháp tác hệ kim. Nó được hình thành hoàn toàn từ pháp tác hệ kim. Bí Tân đại nhân nói, hình thành hoàn toàn từ pháp tác hệ kim. Dương Thiên ngẩn người, mặc dù pháp tác rất khó thể hiện ra. Nhưng vũ trụ này tràn ngập sự thần kỳ, có một vài khu vực đặc biệt có thể chứa những pháp tắc. Hơn nữa khi những pháp tắc hiện ra thì có thể cho ra đời một vài nguyên vật pháp tắc khác. Viên nguyên thạch pháp tắc hệ kim này cũng là một trong những số đó. Những nguyên vật pháp tắc này giúp ích rất nhiều cho việc lĩnh ngộ pháp tắc. Hiệu quả của nó thậm chí chỉ kém nguyên châu pháp tắc một chút. Ngoài ra chúng còn có những công hiệu nghịch thiên, đó là thúc đẩy sự tiến hóa của những sinh mệnh vô thuộc tính. Bí Tân giải thích. Dương Thiên nghe đến đây thì ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Hiệu quả của nguyên thạch pháp tác hệ kim chỉ kém nguyên châu pháp tác một chút. Điều này có nghĩa là nó quý giá như thế nào cơ chứ? Hơn nữa, nguyên thạch còn có thể xúc tiến tiến hóa của Tiểu Quang. Trong lòng Dương Thiên, Tiểu Quang chính là người nhà của hắn. Có thể nâng cao thực lực của Tiểu Quang thì Dương Thiên tất nhiên vô cùng hào hứng. Dương Thiên, khải giáp thần vẫn bây giờ vẫn là vật vô chủ. Ngươi nhận chủ đi. Chờ khi ngươi mặc bộ khải giáp này vào thì lập tức sẽ biết được công hiệu của nó. Bí Tân nói tiếp, Dương Thiên gật đầu, trên mặt lộ rõ vẻ chờ mong. Hắn nhanh chóng cởi khải giáp bạch ngọc ra. Bây giờ, dựa vào thực lực của hắn thì khải giáp bạch ngọc đã không còn lợi ích gì nữa. Linh hồn của Dương Thiên trực tiếp tiến vào bên trong khải giáp thần vẫn. Ngay sau đó đã tìm được khu vực trung tâm của nó. Hắn lập tức lưu lại ấn ký của mình lên. Ngay lập tức, Dương Thiên và khải giáp thần vẫn đã liên kết với nhau. Vút vút, khải giáp màu đen dữ tợn này vừa mới xuất hiện trên người Dương Thiên thì một số thông tin cũng nhanh chóng xuất hiện trong lòng Dương Thiên. Khải giáp thần vẫn này có thể gia tăng thực lực của mình. Vẻ mặt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Dầm, trên người Dương Thiên lập tức lộ ra một luồng khí tức hắc ám khổng lồ. Hoàn toàn không giống với khí tức trên người hắn. Hơn nữa còn khủng bố hơn gấp tận 3 lần. Bộ khải giáp thần vẫn này vừa đề cao khả năng công kích vừa cải thiện khả năng phòng ngự của mình. hơn nữa còn phụ thuộc vào cấp độ mà mình nắm giữ. Ý thức của Dương Thiên chìm vào trong đó, bên trong khải giáp thần vẫn cũng có một ít bí văn kỳ dị. Chỉ cần Dương Thiên nắm giữ được nó thì có thể lôi chúng ra. Những bí văn này chia làm 9 phần. Phần thứ nhất vừa rồi Dương Thiên cũng chỉ mới xem một chút. Nắm giữ một chút, thế mà thông qua khải giáp thần vẫn thì thực lực của hắn đã gia tăng gấp 3 lần. Nếu Dương Thiên nắm giữ thêm nhiều bí văn hơn thì thực lực của hắn sẽ càng tiếp tục đề cao. Không chỉ thân thể mà còn cả pháp tắc, tất cả sẽ đều được cải thiện. Mình cảm giác khải giáp thần vẫn còn khủng bố hơn cả giới viễn bi. Pháp tắc bên trong khải giáp thần vẫn thoạt nhìn còn khó lĩnh ngộ hơn giới viễn bi. Nói như vậy, pháp tắc càng huyền ảo thì uy lực của bảo vật cũng càng lớn. Giới viễn bi chỉ là một bảo vật có thể hình thành nên lĩnh vực. Cũng chỉ có tác dụng phụ trợ cho Dương Thiên. Không biết khi mình mặc khải giáp thần vẫn thì có so được với cường giả cấp lĩnh chủ không nhỉ? Dương Thiên âm thầm suy nghĩ, nếu hắn hoàn toàn lĩnh ngộ pháp tắc trên khải giáp thần vẫn thì lực công kích và phòng ngự của hắn sẽ đạt tới một trình độ kinh người. Nội tâm Dương Thiên khẽ động, khải giáp thần vẫn nhanh chóng thoát khỏi thân thể hắn, biến thành một điểm sáng. Khải giáp thần vẫn có thể tự động biến hóa lớn nhỏ. Cho dù Dương Thiên biến thành người cao 100 mét thì khải giáp này cũng có thể biến thành 100 mét. Hơn nữa, nó còn khiến cho hơi thở của Dương Thiên phát sinh biến hóa. Chỉ cần Dương Thiên thay đổi diện mạo của mình thì không ai có thể phát hiện ra dáng vẻ ban đầu của hắn. Chương 1033, căn cơ 1. Dương Thiên thu khải giáp thần vẫn vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Sau đó lại quay về phía nguyên thạch pháp tắc hệ kim. Tiểu Quang, Dương Thiên gọi, vút, một con rắn biển nhỏ, chỉ dài khoảng 40 cm nằm cuộn trên vai Dương Thiên. Tiểu Quang vừa xuất hiện thì đã nhìn thấy được nguyên thạch pháp tắc hệ kim ở trước mắt mình. Hai mắt nó lập tức sáng bừng lên, đồ ăn, trên người Tiểu Quang xuất hiện một luồng sáng, sau đó bao trùm lấy nguyên thạch pháp tắc hệ kim. Cuối cùng, nguyên thạch pháp tắc hệ kim chậm rãi đi tới trước mặt Tiểu Quang, dung nhập vào trong thân thể của nó. Sau khi dung nhập, khí thế trên người Tiểu Quang lập tức suy yếu đi, sau đó thân thể nhỏ bé của nó trực tiếp ngã lăn ra đất. Tiểu Quang, Dương Thiên nhìn thấy thì tái mét mặt mũi, hắn vội vàng vươn tay đỡ lấy Tiểu Quang. Tiểu Quang, mày làm sao thế? Dương Thiên lo lắng hỏi. Trạng thái hiện tại của Tiểu Quang không ổn chút nào. Chủ nhân, tôi buồn ngủ quá. Tiểu Quang nâng mắt nhìn Dương Thiên, giọng nói đầy sự mệt mỏi. Xoẹt xoẹt, thân thể nhỏ bé của nó cố gắng đứng lên, sau đó lại biến thành một luồng ánh sáng. Tiểu Quang nhanh chóng bay vào trong Long Phượng Nguyên Châu của Dương Thiên rồi nhắm mắt lại ngủ. Thiếp đi, ánh sáng màu vàng trên người nó nhấp nháy liên tục. Hơi thở của Tiểu Quang thấp đến cực điểm. Thân thể giống như đang xảy ra một sự biến hóa kỳ dị. Bí Tân đại nhân, sao Tiểu Quang lại biến thành như thế này? Dương Thiên lo lắng hỏi. Không cần phải lo lắng, sinh vật vô thuộc tính trưởng thành rất chậm, bảo vật như nguyên thạch pháp tắc hệ kim sẽ có tác dụng khiến nó trưởng thành nhanh hơn. Giống như lột xác vậy, giai đoạn hiện tại của Tiểu Quang đang là giai đoạn lột xác. Chờ kết thúc lột xác thì sẽ khôi phục thôi, ngươi không cần lo lắng, Bí Tân đại nhân nói. Dương Thiên gật đầu, nhưng trong lòng vẫn lo lắng như cũ. Bây giờ ngươi đã lấy được thần châu không gian và nguyên châu hệ kim rồi. Hơn nữa ta cũng đã cho ngươi hai món bảo vật. Dương Thiên, ngươi cũng nên đi rồi, Bí Tân đại nhân nói. Dương Thiên im lặng một chút. Hắn nhờ có Bí Tân đại nhân mà nhận được cơ duyên lớn như vậy. Hắn biết những nguyên châu pháp tắc lưu lại trong bí cảnh này chắc chắn có lý do. Nhưng bây giờ thực lực của hắn còn yếu nên không dám tìm hiểu sâu. Bí Tân đại nhân, sau này nếu như thực lực của ta trở nên mạnh mẽ, nếu như ngài có chuyện gì cần ta giúp thì cứ nói. Dương Thiên này nhất định sẽ không từ chối. Dương Thiên kiên định nói. Bí Tân nhìn thanh niên trước mắt, vẻ lạnh nhạt trong mắt cũng giảm bớt đi một chút. Ông ta nói, Dương Thiên, chờ đến ngày đó rồi nói sau. Hy vọng sau này chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại. Bí Tân đại nhân tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Sau đó linh hồn khổng lồ trực tiếp bao vây lấy Dương Thiên, đưa hắn ra ngoài. Bên trong cung điện đổ nát chỉ còn lại một khuôn mặt khổng lồ. Vút vút, một con cự thú màu xám đột nhiên xuất hiện. Hồi đại nhân, Bí Tân nhìn cự thú nói, nếu thần châu không gian và nguyên châu hệ kim đã được người đến lấy thì cũng nên đóng cửa bí cảnh này lại rồi, như vậy thì thời gian tồn tại có thể lâu hơn một chút. Cự thú màu xám nói thẳng. Bí Tân khẽ thở dài, tay phải vung lên một cái, không gian đột nhiên rung chuyển. Bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất. Dương Thiên đến gần căn cứ ban đầu của Liên minh chúng thần. nhìn cánh cửa bí cảnh biến mất thì không nói nên lời. Lúc này, cho dù hắn phóng ra 120 lần năng lực linh hồn thì cũng không có cách nào cảm nhận được cánh cửa của bí cảnh. Lúc trước bí linh đại nhân cũng đang chờ đợi, bây giờ bí tân đại nhân cũng thế. Bọn họ đang chờ đợi cái gì? Tất cả những nguyên châu pháp tắc này đều do Ngưng Tuyết lưu lại sao? Dương Thiên hơi nhíu mày, những bí cảnh trên trái đất còn bí ẩn hơn những bí cảnh mà Dương Thiên từng thấy ở thần quốc nhân. Loại, không nghĩ nữa, chờ khi thực lực của mình trở nên cường đại thì một ngày nào đó sẽ biết được thôi. Dương Thiên khẽ vung tay lên, sau đó trong tay hắn lập tức xuất hiện hai hạt châu kỳ dị. Đây chính là thu hoạch lớn nhất của hắn trong bí cảnh. Đi về trước đã. Chờ tạo ra linh hồn phân thân của thần châu không gian và linh hồn phân thân của nguyên châu hệ kim. Rồi nói tiếp, Dương Thiên suy nghĩ, sau đó nhanh chóng bay về phía huyện A. Dương Thiên yên lặng ngồi khoanh chân lại, trong tay hắn xuất hiện một hạt châu màu vàng và một hạt châu trong suốt không màu. Đây là nguyên châu hệ kim và tụ tinh châu vô thuộc tính của hắn. Bùm, một luồng linh hồn khổng lồ phát ra, Dương Thiên điều khiến nguyên châu hệ kim và tụ tinh châu vô thuộc tính va chạm vào nhau. Dần dần, viên tụ tinh châu vô thuộc tính kia lại xuất hiện một vết nứt. Dương Thiên không hề dừng lại mà tiếp tục áp sát tới. Cuối cùng, viên tụ tinh châu vô thuộc tính kia hoàn toàn vỡ nát, rơi xuống dưới mặt đất, ở trong không trung bỗng xuất hiện một lớp màng mỏng. Đây chính là do tụ tinh châu vô thuộc tính bị vỡ lưu lại. Vẻ mặt Dương Thiên vô cùng bình tĩnh, khống chế lớp màng mỏng, chậm rãi tiếp cận nguyên châu hệ kim. Lớp màng mỏng sau khi tụ tinh châu vô thuộc tính vỡ ra lưu lại tiếp xúc với nguyên châu hệ kim thì bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Tiếp đó, nó nhanh chóng bao vây lấy nguyên châu hệ kim, thông qua nguyên châu hệ kim mà tiến vào bên trong, nhanh chóng biến mất không chút dấu vết. Lớp màng mỏng không màu và nguyên châu hệ kim đã dung hợp với nhau một cách vô cùng hoàn mỹ. Chương 1034, căn cơ 2. Thành công rồi, ý thức của Dương Thiên chìm vào trong nguyên châu hệ kim. Sau đó có một lực hút khổng lồ ập tới, trong mắt Dương Thiên tràn đầy vẻ vui mừng, hắn trực tiếp đưa linh hồn của mình vào trong đó, chờ khi cường độ linh hồn của Dương Thiên chỉ còn lại khoảng 10 lần thì hắn mới ngừng lại. Dương Thiên bắt đầu vận chuyển luyện thể quyết để khôi phục linh hồn của mình. Một lúc sau, Dương Thiên lại bắt đầu đưa linh hồn của mình vào bên trong nguyên châu hệ kim. Cuối cùng, tất cả mọi chuyện đều kết thúc, bên trong nguyên châu hệ kim, một dao động linh hồn cường đại truyền đến. Một pháp tắc hệ kim hoàn chỉnh hiện ra trước mắt Dương Thiên. Phân thân linh hồn nguyên châu hệ kim của mình đã hình thành rồi. Dương Thiên tràn đầy vui vẻ. Trong nguyên châu hệ kim, linh hồn của phân thân của hắn hoàn toàn độc lập với chủ thể. Hơn nữa còn đang không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim. Hắn không dừng lại, tay phải khẽ vung lên, lại lấy ra hai hạt châu nữa. Đây là một viên thần châu không gian và một viên tụ tinh châu vô thuộc tính khác của hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Dương Thiên ngồi xếp bằng, trong tay cầm thần châu không gian, linh hồn của hắn không ngừng tán loạn, cuối cùng Dương Thiên mới chịu dừng lại, phân thân linh hồn thần châu không gian của mình cũng hình thành rồi. Dương Thiên mỉm cười, bây giờ Dương Thiên đã gom đủ 7 viên nguyên châu pháp tắc, hơn nữa còn kết hợp với tụ tinh châu vô thuộc tính để hình thành được 7 phân thân linh hồn 7 hệ pháp tắc, cũng lĩnh ngộ 7 hệ pháp tắc, lúc này mặc dù hắn vẫn còn nhỏ yếu nhưng căn cơ đã vượt qua không ít người. Từ ngày Dương Thiên có được nguyên châu pháp tắc là đã chứng minh con đường của hắn sẽ tiến xa hơn những người khác, nhưng mà, pháp tắc không gian và pháp tắc hệ kim của Dương Thiên vẫn còn rất yếu. Pháp tắc hệ kim của mình từ khi lĩnh ngộ trong nơi truyền thừa của tộc Cốt Linh đến nay cũng được mấy tháng, đã đạt tới cấp tinh chủ, nhưng pháp tắc không gian lại chưa có bất cứ lĩnh ngộ nào. Muốn đạt tới trình độ như pháp tắc thời gian rất khó. Dương Thiên lắc đầu. Hắn lĩnh ngộ pháp tắc hơn 100 năm mới đạt được trình độ như ngày hôm nay. Nếu muốn pháp tắc không gian và pháp tắc hệ kim đạt tới trình độ này thì không biết phải cần bao nhiêu thời gian, nhưng Dương Thiên cũng không thèm để ý. Bây giờ pháp tắc không gian và pháp tắc hệ kim gần như không có tác dụng gì với hắn cho lắm. Hắn cũng không trông mong hai pháp tắc này có thể lập tức nâng cao thực lực của mình. Vút vút, thần châu không gian và nguyên châu hệ kim tiến vào trong Long Phượng Nguyên Châu của Dương Thiên. Được đặt song song với 5 nguyên châu pháp tắc khác ở trong. Dương Thiên lại ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu khôi phục linh hồn của mình. Trải qua một thời gian nữa, cuối cùng Dương Thiên mới hoàn toàn khôi phục lại. Vì để linh hồn có thể khôi phục tới trạng thái tốt nhất, Dương Thiên liền dùng một mảnh lá kim nguyên. Thực lực hiện tại của mình đã hoàn toàn vượt qua cấp hắc động đỉnh phong. chờ khi phân thân thú quang diễn của mình được hình thành thì mình sẽ lập tức đến công ty lỗ sâu ảo. Sau đó chuẩn bị cho việc đột phá lên cấp hắc động. Thực lực tăng lên rất nhiều, trong lòng Dương Thiên cũng càng thêm tự tin, hắn trực tiếp đi ra ngoài, bây giờ cách thời gian hắn tiến vào chiến trường vực ngoại càng ngày càng gần. Dương Thiên cũng cố gắng ở bên gia đình nhiều hơn. Trên đường phố, Dương Thiên và Vương Nhã Lộ nhàn nhã đi dạo, cảnh tượng nơi này vô cùng quen mắt, chính là nơi hắn học đại học. Em có còn nhớ lúc chúng ta ở Đại học An không? Dương Thiên khẽ cười nói. Vương Nhã Lộ gật đầu, trong mắt cô tràn đầy vẻ mặt thỏa mãn. Lúc trước cô và Dương Thiên chỉ là sinh viên của Đại học An, cả hai đều trẻ người non dạ, thế mà chớp mắt đã hơn 100 năm trôi qua, cảnh còn người mất, rất nhiều bạn học đến giờ đã hoàn toàn mất liên lạc. 100 năm có khi đã là cả một đời người, bây giờ bao nhiêu hồi ức ùa về, trong lòng cả hai người đều dâng lên cảm xúc khó tả. Lúc trước em chỉ là một con vịt con xấu xí, Vương Nhã Lộ nói. Đúng vậy, lúc đó cô ở Đại học An không gọi là xinh đẹp nhất. Tính cách cũng bình thường, lúc trước anh cũng không được mọi người để ý. Dương Thiên cười, lúc Dương Thiên mới tới Đại học An vẫn là một tên béo ú. Hơn nữa thời gian hắn ở trường học cũng ngắn. Vương Nhã Lộ nhìn người bên cạnh, trên mặt mang theo ý cười. Hai người chậm rãi đi về phía trước, giống như không có điểm cuối. Hả? Dương Thiên bỗng nhiên dừng bước, sắc mặt hơi chấn động. Anh Tiểu Thiên, có chuyện gì thế? Vương Nhã Lộ hỏi. Không có việc gì. Dương Thiên lắc đầu, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia vui vẻ. Ngay giây phút vừa rồi, phân thân thú quang diễn của hắn đã được sinh ra rồi. Bên trong bí cảnh ở sao hỏa, Dương Thiên đứng thẳng, nhìn quả trứng màu đỏ trước mặt, răng rác, quả trứng lập tức nứt ra. Sau đó một con thú nhỏ khoảng chừng nửa mét chui ra ngoài. Con thú nhỏ này thoạt nhìn trông rất kỳ quái, trên người nó không có vảy hay lông lá gì cả. Cả người trụi lùi, trên đầu có một chiếc sừng, còn sau lưng có hai cánh chim. Gào, một tiếng gầm vang lên, âm thanh non nớt không có chút uy lực nào. Đây là phân thân thú quang diễn của mình. Dương Thiên hơi mỉm cười. Hắn cảm nhận được một thân thể khác của mình, nhưng thân thể này lại vô cùng nhỏ yếu. Dương Thiên vung tay lên, sau đó trong tay hắn xuất hiện hàng loạt những loại linh quả quý hiếm. Con thú nhỏ kia nhìn thấy thì lập tức lộ ra vẻ vui sướng. Nó nhảy lên, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Chương 1035, phân thân thú quang diễn. Sau khi ăn linh quả thì thân thể của con thú nhỏ bắt đầu biến lớn ra. Trên người xuất hiện những miếng vảy cứng cáp. Đôi cánh trên lưng cũng nhanh chóng phát triển, đôi mắt đỏ ngầu như máu, từ một con thú nhỏ vô hại biến thành một con mãnh thú nhìn vô cùng dữ tợn. Những linh quả dị thảo mà Dương Thiên lấy ra đều là những loại có dược hiệu ôn hòa. Năng lượng cũng ôn hòa, không cần lo lắng đến chuyện thú quang diễn sẽ bạo phát. Hơn nữa, linh hồn của thú quang diễn cũng chính là linh hồn của Dương Thiên. Cảnh giới đã đạt tới cấp hắc động đỉnh phong nên không cần lo lắng không khống chế được sức mạnh của mình. Thân thể của thú quang diễn không ngừng biến lớn, khí thế trên người cũng càng lúc càng trở lên mạnh mẽ. Cấp sơ sinh, cấp tân tinh, cấp tinh vực, cấp tinh chủ. Hai ngày sau, thú quang diễn đã đi tới cấp tinh chủ đỉnh phong. Thân hình của nó lúc này đã dài hơn 500 mét. Nhìn ngập tràn cảm giác áp bách, nhưng thực lực của thú quang diễn lúc này không bằng những phân thân khác của Dương Thiên. Thực lực của nó chỉ có thể địch nổi cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Bỗng nhiên, trên phân thân của thú quang diễn có một đám chữ kỳ dị. Sau đó nhanh chóng dung hợp vào trong cơ thể. Theo tốc độ dung hợp, thân hình của thú quang diễn lại bắt đầu tăng trưởng không ngừng. Gào, ánh mắt đỏ như máu của thú quang diễn tràn đầy hưng phấn. Thân hình của nó tiếp tục biến lớn, phát sinh quá trình lột xác. Hơn nữa khí thế trên người cũng càng ngày càng khủng bố. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi dòng chữ cuối cùng dung hợp hoàn tất thì khí thế trên người phân thân thú quang diễn bộc phát mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Hơn nữa, thân thể của nó lúc này đã cao đến 1.000 mét. Phạch phạch, thú quang diễn vỗ đôi cánh đen khổng lồ. Thân hình nháy mắt biến mất ở nơi này, xuất hiện ở một nơi xa. Sau đó nó lại giang cánh ra, rồi lại lập tức xuất hiện ở một nơi khác. Ngay sau đó, khắp mọi nơi trong khu vực này đều xuất hiện bóng dáng của phân thân thú quang diễn. Nhưng đó đều chỉ là tàn ảnh. Thú quang diễn không hổ danh là loài thú có pháp tắc hệ phong và pháp tắc không gian trời sinh. Cùng là lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong, nhưng khi thú quang diễn sử dụng thì càng thêm lưu loát. Tốc độ cũng càng nhanh, Dương Thiên ngạc nhiên cảm thán. Bây giờ phân thân thú quang diễn của mình chắc là có thể địch lại được cường giả cấp hắc động đỉnh phong rồi. Hắn cảm nhận được thực lực của bản thân phân thân thú quang diễn. Hửm, năng lượng bên trong không gian sinh sản của phân thân cây sinh mệnh vẫn còn một chút. Nếu mình tiếp tục tìm được chữ bí ẩn, thực lực gia tăng thì có khi còn có thể tạo ra phân thân thứ tư. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh hỉ. Hắn cảm nhận được không gian sinh sản bên trong cây sinh mệnh vẫn đang không ngừng biến hóa. Nếu mình có thể có được tất cả mọi chữ thì không biết thực lực của mình sẽ còn tăng lên đến đâu nữa. Có thể tạo ra được bao nhiêu phân thân? Dương Thiên suy nghĩ, thực lực các phân thân của hắn có thể lĩnh ngộ pháp tắc tương đồng với bản thể. Trừ bỏ một vài năng lực tự thân thêm vào thì những thứ khác gần như là không có gì khác nhau. Không biết cấp độ gen của phân thân thú quang diễn cao hay là cấp độ gen của phân thân cây sinh mệnh và cây thần u minh cao, nếu xét về hình thể thì thực lực tương đồng với nhau. Nhưng thú quang diễn chỉ cao 1.000 mét, còn phân thân cây sinh mệnh và phân thân cây thần u minh lại cao đến tận 3.000 mét. Trông vô cùng đồ sộ, cây sinh mệnh vô cùng chân quý, chắc chắn cấp độ sẽ cao hơn. Cây thần u minh cũng là cây thần trời sinh. So sánh như thế, Dương Thiên cảm thấy cấp độ gen của thú quang diễn chắc là thấp hơn hai phân thân kia một chút. Nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán của hắn mà thôi, bởi vì bây giờ Dương Thiên hiểu biết quá ít về gen sinh mệnh. Đúng rồi, để mình xem thú quang diễn có thể dung hợp được tinh thạch cự linh thú hay không. Dương Thiên thầm nghĩ, hắn có thể dung hợp được tinh thạch cự linh thú, nhưng hai phân thân của hắn lại không thể. Dương Thiên cũng không biết nguyên nhân là gì. Một viên tinh thạch màu đỏ khoảng chừng 3 cm xuất hiện. Ánh mắt của thú quang diễn lộ ra vẻ chờ mong. Sau đó nhanh chóng vươn chân trước nắm lấy, nó lập tức vận chuyển pháp tắc trong thân thể, chậm rãi hấp thu một chút, sau đó trực tiếp hấp thu viên tinh thạch cự linh thú này vào trong thân thể. Từ lúc bắt đầu cho đến khi viên tinh thạch màu đỏ này biến mất hoàn toàn chưa đến vài phút. Thực sự có thể hấp thu, vẻ mặt Dương Thiên lộ rõ vẻ vui mừng, những viên tinh thạch cự linh thú này cũng giống như những chữ bí ẩn, có thể tăng thực lực của bản thân. Sau khi hấp thu xong một viên tinh thạch cự linh thú, phân thân thú quang diễn lại bắt đầu lớn lên, cơ thể cũng bắt đầu lột xác. Ha ha, phân thân thú quang diễn của mình có thể hấp thu tinh thạch cự linh thú. Hơn nữa còn dung hợp dễ dàng hơn cả bản thể. Dương Thiên vui sướng trong lòng. Dương Thiên ở trong thế giới cự linh lấy được 230 viên tinh thạch cự linh thú. Hắn đã dung hợp 99 viên, trừ đi viên vừa rồi là còn lại 130 viên. Dương Thiên lấy hết ra, gào. Ánh mắt thú quang diễn tràn đầy hưng phấn, từng viên tinh thạch cự linh thú không ngừng xuất hiện trong tay nó. Sau đó dung hợp vào trong thân thể của thú quang diễn bắt đầu tiến hành lột xác không ngừng. Cơ thể của nó càng ngày càng khổng lồ, khí thế cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Chương 1036, trở lại công ty lỗ sâu ảo 1. Dương Thiên cẩn thận quan sát, lúc này thú quang diễn đã dung hợp 90 viên tinh thạch rồi. Thế mà nó vẫn còn dung hợp tiếp mà không có dấu hiệu đạt tới cực hạn. 99 viên, 100 viên, số tinh thạch mà thú quang diễn dung hợp đã vượt qua cả bản thể Dương Thiên. Hơn nữa nó vẫn chưa dừng lại, 101 viên, 102 viên, thú quang diễn giống như không có cực hạn, nhanh chóng hấp thu từng viên tinh thạch cự linh thú. Dương Thiên nhìn một chút, lúc này trên mặt đất chỉ còn lại một viên tinh thạch cự linh thú cuối cùng. Viên tinh thạch cuối cùng đã bị thú quang diễn hấp thu vào trong thân thể. Hết rồi, Dương Thiên nhìn con cự thú khổng lồ trước mặt, lúc này thú quang diễn đã cao đến 1.300 mét. Khí thế trên người vượt xa cả cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Dương Thiên cẩn thận cảm nhận một chút, trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Phân thân thú quang diễn của mình có thực lực gấp 4 lần cường giả hắc động cấp đỉnh phong. Ánh mắt Dương Thiên lộ rõ vẻ vui mừng như điên. Lúc trước bản thể của Dương Thiên là mạnh nhất, thực lực gấp 3 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Bây giờ, phân thân thú quang diễn của hắn so với bản thể còn mạnh mẽ hơn. Dương Thiên cảm thấy hơi đáng tiếc, phân thân thú quang diễn của hắn không đạt tới cực hạn. Hắn không còn tinh thạch cự linh thú nữa, nhưng trong lòng Dương Thiên vẫn tràn đầy mong đợi. Nếu như công ty lỗ sâu ảo có thể bố trí thế giới cự linh thành một nhiệm vụ tu luyện cấp S. Hơn nữa sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng một viên tinh thạch cự linh thú thì chắc chắn biết được tác dụng của nó. Sư phụ thần chủ Hư Tuyệt đã nói rồi, chờ khi nào mình đột phá đến cấp hắc động thì có thể đến kho bảo vật của công ty để tăng thêm nhiều bảo vật, nói không chừng cũng có tinh thạch cự linh thú. Dương Thiên nghĩ thầm, nhìn con cự thú trước mắt, trong lòng hắn vô cùng vui vẻ. Bây giờ dựa vào bản thể và ba phân thân của mình thì chỉ cần tùy tiện dùng một người cũng có thể nghiền nát cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Dương Thiên mỉm cười, đúng rồi, để xem khải giáp thần vẫn có thể để cho phân thân thú quang diễn sử dụng không. Dương Thiên nghĩ, một điểm sáng xuất hiện, sau đó nhanh chóng đi tới bên cạnh cự thú màu đen. Xoẹt xoẹt, điểm sáng nhanh chóng biến thành một bộ khải giáp màu đen vô cùng dữ tợn. Sau đó bao trùm lên người thú quang diễn, từng tiếng vang kỳ dị truyền đến, khải giáp thần vẫn nhanh chóng biến lớn lên, sau đó bao trùm lấy thân thể to lớn của thú quang diễn. Chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ như máu của nó. Ong, một luồng hơi thở u ám từ trên người thú quang diễn truyền đến. Một sự áp bức kinh người, Dương Thiên chỉ cảm thấy khí thế này quá lớn, đến hắn cũng khó có thể đứng thẳng người được. Ngoại trừ những bí văn kỳ dị kia ra thì thực lực cũng rất mạnh. Có thể có được khải giáp thần vẫn thì bản thân mình sẽ càng mạnh mẽ hơn. Dương Thiên cảm nhận được thực lực của thú quang diễn. Lúc này, khải giáp thần vẫn ở trong tay phân thân thú quang diễn. Thực lực ước chừng đề cao hơn 5 lần. Cho dù là trọng bảo cao cấp thì cũng không nhất thiết có được công hiệu cường đại như thế. Dương Thiên thầm nói, bây giờ khải giáp thần vẫn chưa phát huy được hết tác dụng. Chắc chắn không thể so với trọng bảo cao cấp, cùng lắm chỉ tương đương với trọng bảo trung cấp huyền quân của Đan Lăng. Nhưng đây chỉ là do Dương Thiên mới nắm giữ nên chưa hiểu rõ. Huyễn quân côn có thể giúp Đan Lăng tăng sức tấn công lên tận 5 lần. Chờ khi Dương Thiên lĩnh ngộ xong khải giáp thần vẫn thì chắc chắn sức tấn công sẽ vượt xa cả huyễn. Quân côn, biến hóa, thân thể của thú quang diễn nhanh chóng biến hóa, thoạt nhìn không giống như lúc trước nữa. Một khi thú quang diễn xuất hiện ở chiến trường hư vô thì sẽ khiến cho người khác vây giết. Nhưng mà bây giờ khải giáp thần vẫn hoàn toàn che đi dao động hơi thở của thú quang diễn. Chỉ tản ra hơi thở hắc ám, hình thể của nó lúc này cũng đã biến đổi, trông giống như những sinh vật khổng lồ của yêu tộc. Như vậy, cho dù nó xuất hiện ở chiến trường hư vô thì những chủng tộc khác cũng chỉ coi nó là thành viên của yêu tộc mà thôi. Không biết thực lực của phân thân thú quang diễn của mình so sánh với cường giả cấp lĩnh chủ thì còn kém bao xa nhỉ? Cường giả cấp lĩnh chủ cho dù có cường đại đến đâu thì cũng có giới hạn. Lúc trước, Hắc Vũ lấy thực lực cấp hắc động đỉnh phong để địch lại cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ. Điều này chứng minh cường giả cấp lĩnh chủ và cường giả cấp hắc động cũng không phải chênh lệch. Không thể với tới, những cường giả cấp lĩnh chủ đều là những người có thân thể bất tử. Không biết Hắc Vũ làm thế nào giết chết được bọn họ. Dương Thiên suy nghĩ, đánh chết cường giả cấp lĩnh chủ, tiêu diệt linh hồn là một cách, còn một cách nữa chính là tiêu hao hết năng lượng của họ. Loại năng lượng này, trừ khi là người có thực lực nghiền áp, nếu không thì trong lúc chiến đấu, vừa đánh nhau vừa phục hồi năng lượng thì rất dễ có thể giết chết. Dương Thiên suy nghĩ một chút. Đè nén suy nghĩ trong lòng xuống, cho dù bây giờ thực lực của hắn tiến bộ rất lớn, nhưng nếu muốn so với cường giả cấp lĩnh chủ thì còn kém xa. Dương Thiên nghĩ ngợi, cứ đưa cự thú vào trong Long Phượng Nguyên Châu trước đã rồi nói. Chương 1037, trở lại công ty lỗ sâu ảo 2. Tạm thời hắn cứ giấu phân thân cây sinh mệnh ở chỗ này, còn phân thân cây thần U Minh và phân thân thú quang diễn sẽ đi theo hắn, cùng nhau chiến đấu. Cứ để khải giáp thần vẫn mặc trên người phân thân thú quang diễn. Thực lực của nó mạnh nhất, có khả năng phát huy ra uy lực mạnh nhất. Dương Thiên nghĩ thầm, những chuyện còn lại chờ đột phá đến cấp hắc động rồi nói tiếp. Thực lực hiện tại của Dương Thiên đã rất mạnh mẽ. Cả thân thể và pháp tắc đều có thể nghiền ép được cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Tất nhiên hắn cũng sẽ không dừng lại ở cấp tinh chủ đỉnh phong. Bây giờ mình sẽ trở lại công ty lỗ sâu ảo. Dương Thiên hơi mỉm cười. Chờ đến khi pháp tắc không gian của mình mạnh hơn một chút thì mình sẽ lưu lại tọa độ không gian ở trái đất và sao hỏa. Như vậy sau này trở về cũng tiện hơn rất nhiều. Dương Thiên trực tiếp rời khỏi nơi này. 7 viên nguyên châu pháp tắc hắn đều lưu lại trên phân thân cây sinh mệnh. Bây giờ, phân thân của cây sinh mệnh ngoại trừ những cường giả cấp lĩnh chủ và trên cấp lĩnh chủ thì không ai có thể là đối thủ của phân thân cây sinh mệnh. Dương Thiên tạm biệt người nhà của mình. Sau đó đi tới bên hải vực Bermuda. Dương Thiên thiếu gia, chúng ta đi nơi nào vậy? Đan Lăng vẫn luôn chờ đợi ở chỗ này, vừa nhìn thấy Dương Thiên thì đã hỏi luôn. Quay về công ty lỗ sâu ảo, Dương Thiên nói. Đan Lăng gật đầu, nhìn về phía Dương Thiên, lại có cảm giác rất kỳ quái. Khuôn mặt và hơi thở của Dương Thiên đều là Dương Thiên trước đây, nhưng không biết tại sao ông ta lại cảm thấy hình như có nơi nào đó đã xảy ra biến hóa. Hành tinh hỗn độn to lớn, thậm chí còn không thể nhìn thấy rốt cuộc nó to lớn đến như thế nào. trên mặt tràn ngập khí lưu hỗn độn, tổng bộ của công ty lỗ sâu ảo đứng sừng sững ở trên đó. Vô số cường giả nhân loại cấp viên mãn, phía trên cấp viên mãn đều đang thủ vệ ở nơi này. Một chiếc phi thuyền dài 1000 nhanh chóng tiến vào, trong bí cảnh hỗn độn, Dương Thiên nhìn trang viên to lớn trước mặt, trong lòng khẽ thở dài. Từ sau khi hắn đột phá đến cấp tinh chủ thì đã rời khỏi nơi này. Từ đó đến nay đã 80 năm không quay lại rồi. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn những bí văn pháp tác như ẩn như hiện trên bầu trời. Cảm thấy vô cùng thân thiết. Đến gặp sư phụ trước đã. Dương Thiên đi tới phủ đệ của Hư Tuyệt. Trên đường đi, cũng có vài người nhìn thấy Dương Thiên. Dương Thiên quay lại rồi. Đã 80 năm rồi. Không biết bây giờ thực lực của hắn đã đạt tới trình độ nào. Bây giờ Côn Lạc cũng đã vượt qua được cửa ải pháp tắc thứ 11 rồi. Tương đồng với Dương Thiên, nhưng 80 năm trước Dương Thiên đã vượt qua rồi. Dựa vào thiên phú của Dương Thiên thì bây giờ chắc chắn có thể vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 12. Thậm chí 13 cũng có thể. Chưa chắc đâu, lĩnh ngộ pháp tắc cấp hắc động cao thâm hơn cấp tinh chủ rất nhiều. Hầu hết mọi người đều biết Dương Thiên. Mấu chốt là 80 năm trước Dương Thiên đã vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 11 khiến mọi người chấn động. Đây là chuyện mấy chục vạn năm cũng không có người làm được. Có vài thiên tài mới đến, không quen Dương Thiên nhưng sau khi nghe được thành tích của hắn thì cũng vô cùng khiếp sợ. Ai cũng sốc trước thành tích của hắn. Đến trước phủ đệ Hư Tuyệt, Dương Thiên nhanh chóng đi vào. Sư đệ đã trở lại. Dương Thiên sư đệ, Dương Thiên thiếu gia. Lúc này trong đình viện có vài người nhìn thấy Dương Thiên thì lên tiếng chào hỏi. Dương Thiên cũng mỉm cười đáp lại. Chờ khi hắn đi vào thì những đệ tử này của thần chủ Hư Tuyệt lại tụ tập ở bên nhau nghị luận sôi nổi. Bọn họ đều đã ở cấp tinh vực và tinh chủ. Thân là đệ tử của thần chủ Hư Tuyệt, bọn họ vẫn có thể biết được một vài tin tức về Dương Thiên. Bọn họ biết Dương Thiên ở bí cảnh Bạch Cốt đã đánh bại thiên tài tuyệt thế của tộc Cốt Linh. Nói cách khác, mấy chục năm trước Dương Thiên đã có thể đánh bại cường giả cấp hắc động trung kỳ rồi. Sư đệ thật lợi hại, mặc dù ta là cấp tinh chủ. Hơn nữa cũng đã tu luyện mấy trăm năm, nhưng thực lực vẫn còn cách cấp hắc động trung kỳ một khoảng. Dương Thiên sư đệ sau này chắc chắn có thể dễ dàng đạt tới cấp lĩnh chủ. Những người này kinh ngạc cảm thán, trong lòng không có bất cứ sự ghen ghét đố kỵ nào. Thần chủ Hư Tuyệt lúc thu nhận đệ tử đều chú trọng nhân phẩm. Thiên phú chỉ là thứ hai, Dương Thiên đi tới trước cửa phòng thần chủ Hư Tuyệt, còn chưa nói gì thì cửa phòng đã nhanh chóng mở ra. Vào đi, một âm thanh vang lên. Sư phụ, Dương Thiên đi vào, nhìn người đàn ông trung niên có hai chiếc sừng trên đầu. Cung kính chào hỏi, Dương Thiên, sao ngươi lại có thời gian quay lại nơi này thế? Thần chủ Hư Tuyệt cười nói, sau khi đột phá đến cấp tinh chủ là Dương Thiên đã ra ngoài rồi. Bây giờ lại đột nhiên trở lại, đệ tử chuẩn bị đột phá đến cấp hắc động. Dương Thiên thành thật trả lời, lần này hắn trở lại để đột phá đến cấp hắc động. Sau khi đột phá sẽ có thể mua được nhiều tài nguyên hơn. Dựa vào thực lực hiện tại của ngươi thì đúng là có thể đột phá đến cấp hắc động. Thần chủ Hư Tuyệt gật đầu. Ông ta cũng biết Dương Thiên có thể đánh bại cường giả cấp hắc động trung kỳ từ 60 năm trước rồi. Hơn nữa, Dương Thiên ở phế tích quang diễn tận 60 năm. Bình thường vẫn hay hỏi ông ta về những phương diện liên quan đến pháp tắc. Chương 1038, vượt qua. Thần chủ Hư Tuyệt cảm thấy thực lực hiện tại của Dương Thiên đã có thể miễn cưỡng địch lại cường. Giả cấp hắc động hậu kỳ rồi, có thể ở cấp tinh chủ đạt được trình độ như vậy đã coi là không tồi rồi. Ngươi định khi nào đột phá? Thần chủ Hư Tuyệt hỏi, đệ tử nghĩ là chắc trong 1-2 ngày tới. Dương Thiên nói, thần chủ Hư Tuyệt gật đầu, trước khi đột phá thì ngươi tới vượt qua các cửa ải pháp tắc đi. Vượt qua càng nhiều thì thực lực càng mạnh, chờ đến khi đột phá đến cấp hắc động thì nói không chừng còn có thể nhận được những phần thưởng quý. Giá. Dương Thiên ngẩn ra, nhìn thần chủ Hư Tuyệt. Ha ha, cửa ải pháp tắc được lập ra là để kiểm nghiệm thực lực của nhóm thiên tài các ngươi. Vượt qua càng nhiều thì chứng tỏ thiên phú càng mạnh, như vậy thì tài nguyên mà công ty dành cho các ngươi cũng sẽ càng nhiều. Thần chủ Hư Tuyệt giải thích, Dương Thiên lập tức hiểu ra, công ty lỗ sâu ảo thông qua cửa ải pháp tắc để kiểm soát thiên tài. Từ đó có thể biết được thực lực của những thiên tài đó đến đâu. Tốc độ phát triển thế nào? Nếu thiên tài nào có tốc độ phát triển kinh người thì công ty lỗ sâu ảo sẽ càng coi trọng người đó. Hơn, chờ đến khi đột phá đến cấp hắc động thì sẽ phải đi vào chiến trường hư vô. Tỷ lệ tử vong kinh người, công ty lỗ sâu ảo sẽ không để những thiên tài có thiên phú nghịch thiên này chết một cách dễ dàng. thế nên chắc chắn sẽ ban cho họ một số bảo vật để giảm bớt xác suất tử vong của họ. Trong lòng Dương Thiên lập tức có một tia mong chờ. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn Dương Thiên nói, người tu luyện tới hiện tại chắc cũng biết được sự khác nhau giữa các cảnh giới. Cảnh giới cấp tinh chủ, thực ra lúc này lĩnh ngộ pháp tắc vẫn còn là dễ hiểu. Chờ đến khi ngươi đột phá tới cấp hắc động thì mới dần dần hiểu được căn nguyên pháp tắc. Đến khi tới cấp hắc động đỉnh phong thì càng hiểu sâu xa hơn. Thực ra, cấp hắc động mới là lúc thực lực con người sinh ra nhiều biến hóa nhất. Dương Thiên gật đầu, nguyên nhân chính là vì như thế. Cấp hắc động hoàn toàn dựa vào chính bản thân mình. Chờ khi hắn tiến vào chiến trường hư vô sẽ tiếp nhận những rèn luyện nghiêm khắc hơn. Cấp hắc động có thể gọi là cơ sở tu luyện quan trọng nhất. Lúc này hắn có thể tự sáng tạo ra công pháp của chính mình. Nếu ngươi đã chuẩn bị đột phá đến cấp hắc động thì nhất định phải chuẩn bị tốt tất cả mọi chuyện. Biết chưa? Thần chủ Hư Tuyệt nhìn người đệ tử nhỏ tuổi nhất của mình. Ông ta có rất nhiều đệ tử sau khi đột phá đến cấp hắc động thì đã ngã xuống ở chiến trường hư vô. Nhưng mà ông ta cũng không có cách nào khác. Muốn trở thành cường giả thì phải trải qua chiến đấu rèn giũa. Nếu không chiến đấu thì không trưởng thành lên được. Đệ tử biết rồi, Dương Thiên kiên định nói. Được rồi, đi vượt qua đi, vi sư cũng muốn xem ngươi rốt cuộc có thể vượt qua bước nào. Thần chủ Hư Tuyệt cười nói. Đệ tử cáo lui, Dương Thiên cung kính chào hỏi. Trực tiếp rời khỏi nơi này, Dương Thiên rời khỏi phòng của thần chủ Hư Tuyệt. Sau đó đi tới trước cửa ải pháp tắc. Ốc Khảm Lý đang đón tiếp một số thiên tài đang vượt qua cửa ải thì bỗng thấy một thanh niên đi tới. Dương Thiên, ngươi đã trở lại rồi. Ốc Khảm Lý đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lập tức nở nụ cười. Lúc trước, Dương Thiên đã kiến tạo ra vô số kỳ tích. 80 năm rồi, tôi cũng nên trở về một chuyến. Dương Thiên cười nói, Ốc Khảm Lý cười. Trong trận chiến thiên tài, ngươi và Côn Lạc đã vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 11. Lâm Kiếm và Tạp Kim La cũng vượt qua cửa ải thứ 9. Bây giờ ngươi muốn vượt qua sao? Dương Thiên gật đầu, hắn biết Côn Lạc đã vượt qua cửa ải thứ 11. Nhưng lại không biết Lâm Kiếm và Tạp Kim La đã vượt qua cửa ải thứ 9. Trong tất cả những thiên tài cấp tinh chủ mà công ty lỗ sâu ảo chúng ta bồi dưỡng lần này, người mạnh nhất đã vượt qua cửa ải thứ 15. Hy vọng ngươi cũng có thể đạt tới. Ốc Khảm Lý cười nói, nhưng nghe giọng điệu thì rõ ràng là nói đùa. Mỗi cửa ải đều có độ khó tăng dần, có thiên tài phải mất mấy trăm năm mới vượt qua được một cửa ải. Bây giờ mới 80 năm, Dương Thiên còn cách cửa ải thứ 15 tận 4 cửa nữa. Bình quân 20 năm qua một cửa, chuyện này hiển nhiên không có khả năng, người mạnh nhất vượt qua được cửa ải thứ 15 sao? Dương Thiên nghĩ thầm, hắn biết thiên tài cấp tinh chủ mạnh nhất của Liên minh Cường giả Vũ trụ đã vượt qua được cửa ải thứ 16, hy vọng mình cũng có thể đạt được. Dương Thiên hơi mỉm cười, vào thôi, Dương Thiên. Ốc Khảm Lý cười, khẽ vung tay lên, sau đó một cánh cửa màu trắng xuất hiện, Dương Thiên kiên định bay vào, Dương Thiên tới vượt qua cửa ải pháp tắc, bên trong cửa ải pháp tắc có không ít cường giả biết Dương Thiên. Bọn họ lập tức thông báo cho bạn bè của mình, 80 năm trước Dương Thiên đã tới rồi, không ngờ lần này lại tới nữa, mỗi lần Dương Thiên tới vượt qua cửa ải pháp tắc đều khiến mọi người chấn động. Không biết lần này hắn có thể vượt qua đến cửa ải thứ mấy. Ốc Khản Lý nhìn theo bóng dáng của Dương Thiên, cũng bắt đầu thông báo cho các cường giả khác.